Tà thần gật gật đầu, tiếp tục chuyên tâm dung hợp thần đạo. 2.700 môn thần đạo, 2.800 môn thần đạo, 2.900 môn thần đạo. Từ 2.900 môn thần đạo bắt đầu, mỗi tăng thêm một số thần đạo đạo uẩn, độ khó liền gia tăng không sai biệt lắm gấp đôi. Dù cho tà thần từng thuận lợi dung hợp qua, hiện tại cũng hãm lại tốc độ. Từ trong cơ thể hắn dung đạo năng lượng tản ra cảm giác áp bách càng thêm kịch liệt, sắc mặt của Mục Ngưng cùng Hàm Lưu Tô đã không tốt lắm. La Trình thấy thế phía dưới, chìa tay nhẹ nhàng vung lên, tầng một màu xanh nhạt mảng ánh sáng bao phủ ở trên thân hai cô gái, liền đưa các nàng cùng ngăn cách ngoại giới ra. 2.991, 2.992, thân thể của tà thần bắt đầu run rẩy lên, hắn thể nội thế giới đạo uẩn bắt đầu không ổn định. Một khi dung đạo năng lượng này tan vỡ, năng lượng giải tán lực số lượng lớn dùng đưa hắn xé nát bấy. Tà thần này nguyên bổn chính là nhân vật không sợ trời không sợ đất, một lòng chỉ vì truy cầu cường đại, sớm đã đem sinh tử không để ý, cuối cùng năm đó hắn thế nhưng là liền La Trinh cũng dám ám toán nhân vật. 2.993, 2.994, cái này là cực hạn của tà thần, như lại tăng thêm một số thần đạo, chính là cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà, hắn chắc chắn phải chết. Sắc mặt của tà thần đỏ bừng một mảnh, toàn thân huyết mạch sôi sục, hai tay của hắn nâng lên, đã đem trong cơ thể dung đạo năng lượng dẫn xuất, đồng thời bộc phát ra một đạo liều lĩnh gào to, đi. Dung đạo năng lượng này hóa ra một vòng kinh hồng, hướng phía trên bắn tới. Năng lượng kinh khủng lướt qua một viên năng lượng bản nguyên biến thành ngôi sao về sau, bỗng nhiên vỡ ra. Uyển như lôi đình bình thường thanh âm vang tận mây xanh. Mồ hôi rầm rề tà thần chứng kiến dung đạo năng lượng nổ tung một màn kia, cũng lộ ra nụ cười thản nhiên. La Trinh cùng cửu ngũ nhị thất ngẩng đầu dò xét phía dưới, trong ánh mắt cũng đầy là khiếp sợ. Tà thần bởi vì cái này thế giới quy tắc hạn chế, không cách nào tu thành viên mãn giai thần thông, triển khai thần đạo lực lượng khẳng định không bằng La Trinh, có thể dù cho dung đạo năng lượng của hắn trong khuyết thiếu viên mãn giai, nhưng uy lực cùng La Trinh thi triển dung đạo năng lượng lại không kém bao nhiêu. Thật sự là thật không thể tin, không nghĩ tới người thể nội thế giới sinh linh có thể đem dung đạo năng lượng dung hợp đến nước này. Cửu ngũ nhị thất mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói. La Trinh tức thì hỏi, chỉ kém 6 môn thần đạo có thể viên mãn, ngươi còn kiên trì quan niệm của chính mình sao? Cửu ngũ nhị thất chép miệng một cái nói ra, dung đạo đại nhất thống không thể lại hiện ra, đây là như sắt thép quy luật, cho dù có người dung hợp 2.999 môn thần đạo, ta còn là cái nhìn này. Bất quá đem dung đạo năng lượng cho rằng một môn thần thông tu luyện, thật là không tầm thường thủ đoạn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2542, màu đen lỗ tròn. Nhìn cửu ngũ nhị thất bộ dạng như vậy, tựa hồ như trước nhìn không tốt dung đạo thần thông. Một bên tà thần cũng không biết cửu ngũ nhị thất lai lịch, hắn cũng không biết dung đạo đại nhất thống ý vị như thế nào. Bất quá tại trước mặt La Trinh thể hiện ra thủ đoạn của chính mình, hay vẫn là để cho hắn tâm tình sung sướng. Tạo thế chủ cần ta đem dung hợp phương pháp lại biểu thị một lần sao? Tà thần chủ động hỏi. La Trinh mỉm cười nói ra, không cần, người đem các loại thần đạo dung hợp, ta tự nhiên là có thể biết được đấy. Một phe này thể nội thế giới trong La Trinh vì toàn trí toàn năng tồn tại, hắn thật muốn điều tra, lại có cái gì có thể giấu giếm được hắn. Vậy ta cáo từ trước, hy vọng tạo thế chủ có thể mau chóng thực hiện hứa hẹn. Tà thần hướng La Trinh chắp tay một cái, thân hình sau khi lóe lên, đã từ trên phù đảo biến mất. Sau khi tà thần rời đi, cửu ngũ nhị thất tức thì hỏi người này hướng ngươi đã muốn cam kết gì. La Trinh nhún nhún vai nói, hắn muốn rời khỏi của ta thể nội thế giới. Cửu ngũ nhị thất trên mặt lộ ra một tia cổ quái, chợt hỏi ngươi ý định cứ như vậy thả hắn ly khai. Làm sao vậy? La Trinh kỳ quái hỏi. Cửu ngũ nhị thất cười nhạt một tiếng, lập tức nói ra, tuy rằng ta nhìn không tốt dung đạo đại nhất thống, nhưng người này chỉ dùng thời gian 10 năm dung hợp 2.994 môn thần đạo, thiên phú của hắn thập phần hãn hữu. Nhân vật như vậy ngày sau thành tựu khó có thể đánh giá, cứ như vậy để cho chạy không khỏi đáng tiếc. Chẳng lẽ lại còn muốn gieo xuống nô ấn gì gì đó? La Trinh không hề tiếc vu vận dụng loại thủ đoạn này. Tà thần đích xác đản sinh vu hắn thể nội thế giới, có thể La Trinh cũng không có cấp cho hắn đặc thù nâng đỡ, có thể đạt được hôm nay tu vi cùng thành tựu đều là bằng tà thần năng lực của tự thân, như hắn nguyện ý ly khai, La Trinh cũng sẽ không ngăn trở. Lợi hại hơn nữa nô ấn cũng có phá giải chi pháp, cửu ngũ nhị thất lắc đầu. Theo ta được biết, trong mẫu thế giới không ít cường giả thể nội thế giới đều sẽ sinh ra như vậy thiên tài nhân vật, kỳ thật tưởng muốn lưu lại những thiên tài này thủ đoạn rất đơn giản. Mẫu thế giới khổng lồ hơn nữa, trong đó sinh linh cuối cùng là có hạn. Có thể là mỗi một vị thần hải cảnh cường giả trong cơ thể, đều có một cái thế giới, những thứ này thể nội thế giới chứa sinh linh số lượng không đồng nhất, nhưng tuyệt đối số lượng khẳng định phải so với mẫu thế giới sinh linh hơn nhiều vô số lần. như cái này lượng lớn sinh linh ở bên trong, cuối cùng là có khả năng sinh ra như vậy một lượng cái kỳ tích giống vậy thiên tài. Tại cửu ngũ nhị thất trong mắt, tà thần này là thuộc về kỳ tích thiên tài liệt kê. Thủ đoạn gì? La Trinh tò mò hỏi. Ngươi không phải thấy qua sao? Cha ngươi chính là một người trong số đó à? Cửu ngũ nhị thất cười nói. La Trinh hơi sững sờ, lúc này liền biết, phong thánh. Ký linh địa, cửu ngũ nhị thất nhẹ gật đầu, này thật là thủ đoạn thường dùng, dành cho ký linh địa có thể tăng lên thực lực của bọn hắn, nhưng là đem vận mệnh của bọn hắn cùng thể nội thế giới cho chung một chỗ, bởi vì cái gọi là có được tất có mất. Ký linh địa ưu điểm chính là có thể bảo chứng chính mình bất tử bất diệt, đồng thời thực lực có thể so sánh những người khác càng tiến một bước, nhưng khuyết điểm rõ ràng, vậy tương đương đem trong cơ thể của chính mình thời gian gửi tại mặt khác một người trong cơ thể. Cho nên trong thần vực phần lớn người đối với ký linh địa cũng không khoái, tỷ như Minh Vi, Úy Nhàn bực này bị ngạn cảnh cường giả, như có một phe ký linh địa lời nói mặc dù là vẫn lạc ở bên ngoài cũng có thể ở ký linh địa trong trùng sinh, nhưng bọn hắn cũng không có làm như thế. Vừa giống như Cố Bác đến nay đều là một chút tin tức cũng không có, có thể Cố Bác nhất định là sống ở trong hỗn độn một loại chỗ, dù cho Cố Bác thật đã chết rồi, hắn cũng sẽ trở lại mình ký linh địa, cũng chính là hoàn vũ trong trùng sinh. Nhưng này ký linh địa như thế nào bố trí? La Trinh hỏi, cửu ngũ nhị thất nhún vai, cái này đối với ngươi mà nói cũng không khó, trong đó thủ đoạn ngươi có thể hỏi thăm Minh Vi, nàng tất nhiên là biết được. Nếu quả như thật dành cho tà thần ký linh địa, tương đương với La Trinh đem thể nội thế giới trong một số phân cách cho tà thần, có thể làm cho tu vi của tà thần càng tiến một bước, để cho hắn thành tựu đại viên mãn chân thần. Thành tựu đại viên mãn chân thần về sau, tà thần cũng có thể giải đạo chi chân ý, La Trinh ngược lại là rất chờ mong ra hỏa này tại trên đạo chi chân ý tốc độ lĩnh ngộ. Tại cửu ngũ nhị thất sau khi rời khỏi, La Trinh lại bắt tay vào làm bắt đầu bố trí thời gian kết giới. Hắn thể nội thế giới trong thời gian cùng bên ngoài là không đồng bộ đấy, thời gian lưu tốc bất đồng sẽ để cho Ninh Vũ Điệp các nàng cảm giác thời gian phá lệ gian nan, như bên ngoài quá khứ một năm, trong cái thế giới này thì là hơn 10 năm. La Trinh không cách nào cải biến toàn bộ thể nội thế giới thời gian lưu tốc, nhưng đem trên phù đảo này thời gian lưu tốc cùng ngoại giới đồng bộ cũng không phải khó. Làm xong những thứ này về sau, La Trinh lại tại trên phù đảo bồi bạn chư nữ mấy ngày, mới tan hết thân nội hóa thân. Tại La Trinh mở to mắt thời khắc, phát hiện Phi Chu đã đi ra không gian thông đạo, lại lần nữa trốn vào trong hỗn độn. Xa xa khổng lồ hỗn độn vân đoàn dương nanh múa vuốt, hình thành một cái thật lớn mà quỷ dị đồ án, tại dài đến nghìn vạn ức tỷ tỷ bên trong phạm vi ngoại trừ hỗn độn chi khí bên ngoài, lại không tồn tại những người khác, thậm chí còn vật chất. Này một chiếc lăng tiêu Phi Chu tỏ ra phá lệ cô độc. Tại sao phải ly khai không gian thông đạo? La Trinh hỏi, dù cho lăng tiêu Phi Chu tốc độ kinh người, nếu như không phải dựa vào không gian thông đạo đi về phía trước, tiến về trước mẫu thế giới thời gian cũng muốn dùng nghìn năm, thậm chí còn vạn năm lai toán. Lăng tiêu Phi Chu này cũng không cách nào thời gian dài ở trong không gian thông đạo xuyên thẳng qua, cách một đoạn thời gian sẽ phải rời khỏi, chờ cho xây dựng lại không gian thông đạo thì tốt rồi, chỉ nghĩa tay cầm khay ngọc cười hồi đáp. La Trinh nhẹ gật đầu. Hắn vốn là muốn tìm Minh Vi hiểu rõ ký linh địa chuyện tình, nhưng chứng kiến đám người Minh Vi đã hoàn toàn nhập định, hiện tại cũng không liền mở miệng. Dù sao nhất thời nửa khắc cũng chưa tới mẫu thế giới, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Ở trên tàu bay xem thế nào sau một lúc, La Trinh lại trở về vị trí của chính mình bên trên, lúc này đây hắn ý định tiến vào chân ý chi hải. Mà Trì Nghĩa tức thì nhẹ nhàng nâng lên tinh bàn, lăng tiêu Phi Chu mặt ngoài lại lần nữa khuếch tán ra từng tầng một không gian pháp tắc lực lượng. Chỉ lát nữa là phải lại lần nữa xuyên thẳng qua đến không gian thông đạo trong. Ngay tại lăng tiêu Phi Chu lọt vào không gian thông đạo trong một chớp mắt, cả chiếc Phi Chu mãnh liệt chấn động lên. Long long long, nguyên bản tĩnh tâm tu luyện đám người Minh Vi cũng đánh thức. Làm sao vậy? Minh Vi hỏi, Trì Nghĩa lắc đầu, trên mặt cũng có một vẻ bối rối, không biết, lăng tiêu Phi Chu không bị khống chế. Nguyên bản về phía trước vững vàng phi hành lăng tiêu Phi Chu không ngừng mà chấn động, dù cho Trì Nghĩa kiệt lực thúc dục sao trong mâm thần tinh. Như trước không cách nào gắn bó lăng tiêu Phi Chu ổn định. La Trinh đứng dậy ngóng nhìn phía dưới, thò tay xa xa chỉ một cái nói ra, nhìn. Đó là cái gì, này xốc xếch không gian thông đạo ở bên trong, từng đạo xốc xếch màu lam đường cong bốn phía phác họa, những thứ này màu lam đường cong bản thân không có hàm nghĩa, chẳng qua là không gian pháp tắc hỗn loạn phía dưới để giấu vết lại. Nhưng những thứ màu xanh đường cong bốn phía phác họa phía dưới, đều hướng phía không gian ở chỗ sâu trong hội tụ mà đi, mà tại đó tức thì là một đen thui lỗ tròn. Tất cả đường cong đã đến lỗ tròn trước mặt liền im bặt mà dừng, tựa hồ cũng bị này màu đen lỗ tròn hút vào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2543, Liệt Thiên Hủy. Lăng tiêu Phi Chu bản thân thiết kế hết sức tuyệt diệu, trong đó không gian nhìn như không lớn, nhưng cùng ngoại giới là một cái không gian khác. Dù cho Phi Chu bản thân rung động hết sức lợi hại, nhưng tất cả mọi người vẫn là có thể vững vàng sừng sững ở trên tàu bay. Minh Vi theo La Trinh phương hướng chỉ trông đi qua, đồng tử có chút co rụt lại, là hư động. Cái này là hư động. Sắc mặt của Trì Nghĩa cũng hơi đổi, hắn nghe nói qua hư động tồn tại, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. La Yên đỡ bờ vai của La Trinh hỏi cái gì là hư động. Minh Vi nháy con mắt nói ra, hỗn độn 10 đại hung thú liệt thiên hủy tại xuyên toa không gian sau thì sẽ lưu lại một hư động. Hỗn độn 10 đại hung thú, ánh mắt của La Trinh có chút ngưng tụ. Minh Vi gật gật đầu giải thích nói, hỗn độn 10 đại hung thú là du ly ở bên ngoài mẫu thế giới hung thú, chúng tiềm phục tại hỗn độn thâm sử, rất ít tới gần mẫu thế giới, nhưng mỗi một lần xuất hiện đều nhấc lên to lớn khó khăn trắc trở, trong mẫu thế giới cũng chỉ có cao cấp nhất cường giả mới có thể cùng chúng nó chống lại. Cái này hư trong động sẽ có nguy hiểm gì? La Trinh hỏi, Minh Vi lắc đầu nói, hư động bản thân cũng không có gặp nguy hiểm, liệt thiên hủy loại thú dữ này là không gian pháp tắc sủng nhi, nó ở trong hỗn độn xuyên thẳng qua lúc cũng không dựa vào đại na di loại thủ đoạn này. Không dựa vào đại na di, La Trinh mặt lộ vẻ kỳ sắc, bình thường trên ý nghĩa đại na di thật ra thì vẫn là chui vào không gian thông đạo, chẳng qua là đối không gian lĩnh ngộ càng sâu sắc, không gian thông đạo lại càng vững chắc. Tỷ như Minh Vi tạo ra một cái nghìn vạn dặm không gian thông đạo, chỉ cần ở trong đó bước ra một bước có thể đi đến đoạn này không gian thông đạo, mà thánh nhân cũng tương tự có thể tạo ra một cái nghìn vạn dặm không gian thông đạo, nhưng cần ở trong không gian thông đạo xuyên thẳng qua một đoạn thời gian, mới có thể đi ra cuối lối đi. Thuộc về đại na di là đối không gian một loại gấp năng lực, mà liệt thiên hủy hung vật cỡ này có thể trực tiếp mở một cánh cửa, tùy ý liên tiếp tại trong hỗn độn bất luận cái gì một chỗ. Minh Vi nhìn chằm chằm vào cái kia đen thùi lùi động nói ra, liệt thiên hủy chỗ mở ra không gian chi môn, liền được xưng là hư động. Vậy chúng ta xuyên qua này hư không, thì sẽ tiến về trước trong hỗn độn một chỗ khác. La Trinh lại hỏi, đúng, cho nên hư động bản thân không nguy hiểm, nhưng không biết chúng ta lướt qua hư động sau sẽ gặp phải cái gì. Minh Vi nói ra, nghe được Minh Vi một phen giải thích, La Trinh ngược lại là không có khẩn trương như vậy, hắn khẽ mỉm cười nói, nếu như hư động chẳng qua là xuyên thẳng qua hỗn độn một cánh cửa, cái kia hẳn không có nguy hiểm, nói không chừng cánh cửa này có thể trợ giúp chúng ta một tay, sớm để cho chúng ta tiến vào mẫu thế giới chứ. Cho dù La Trinh nói như vậy, nhưng Minh Vi cùng Trì Nghĩa còn có người của nữ oa nhất tộc biểu tình trên mặt một điểm cũng không dễ dàng. Trì Nghĩa càng là nói, tuy nói hỗn độn hư không mà khổng lồ, nhưng trong đó cũng tràn ngập các loại không biết cùng tuyệt địa, vạn nhất này hư động một điểm khác liên tiếp quy khư phần tràng, hoặc là tuyệt táng chi địa. Chúng ta cũng sẽ là hữu tử vô sinh, trong hỗn độn nhìn như không có vật gì, là vì hỗn độn bản thân quá to lớn rồi, tại to lớn chừng mực phía dưới xem ra trống trải mà thôi. Trên thực tế trong hỗn độn ẩn chứa rất nhiều nhân vật bí ẩn, tỷ như Trì Nghĩa nói quy khư phần tràng cùng tuyệt táng chi địa, này hai nơi tuyệt địa trong mẫu thế giới tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng cho đến tận này cũng không có ai này hai khu tuyệt địa bên trong là cái dạng gì nữa đây, bởi vì bị cuốn vào trong đó sinh linh không có một cái nào có thể còn sống đi ra. Nhìn Trì Nghĩa nói nghiêm trọng như vậy, La Yên không kềm hãm được cầm lấy cánh tay của La Trinh, trên mặt mơ hồ có vẻ khẩn trương. Yên Nhi không phải sợ, chúng ta không có khả năng xui xẻo như vậy, hết lần này tới lần khác được đưa tới những thứ này quỷ địa phương, La Trinh cười an ủi. Minh Vi chứng kiến La Yên khẩn trương như vậy cũng mở miệng an ủi, đừng nghe Trì Nghĩa nói vớ nói vẩn, vận khí của chúng ta không có bết bát như vậy. Ừ, tầm mắt của La Yên khẽ run lên, ngược lại là cười nói, có ca ca ở bên cạnh, Yên Nhi tự nhiên là không sợ. Mọi người ở đây nghị luận phía dưới, Lăng Tiêu Phi Chu rung động cũng càng lúc càng lợi hại. Trì Nghĩa dứt khoát không hề điều khiển tinh bàn, mặc cho Lăng Tiêu Phi Chu bị cái kia hư động trong lực lượng kéo túm, một đường dẫn dắt phía dưới. Theo cái kia xốc xếch màu lam đường cong chạy như bay, lắc lư, sau đó xông vào đen nhánh trong hư không. Tại thuyền bay tiến vào hư động giờ khắc này, tất cả mọi người đắm chìm trong bóng đêm. Lăng Tiêu Phi Chu mạn thuyền hai bên nguyên bản nạm một vòng chiếu sáng dùng là hỏa huỳnh thạch, nhưng bây giờ hỏa huỳnh thạch quang mang quỷ dị biến mất. Bóng tối này ở chỗ sâu trong, truyền đến từng đạo âm thanh gào thét. Này tiếng rít cũng không phải thanh âm của gió, mà như là nào đó quái vật khổng lồ xẹt qua không gian phát ra chấn động âm thanh. Hô, ô, hô, ô, thanh âm nghe cực kỳ xa, nhưng thỉnh thoảng lại đột nhiên vang vọng ở bên tai. Tất cả mọi người đều nín thở, không dám nói câu nào. Minh Vi tuy rằng giải thích hư động tồn tại, nhưng nàng cũng là từ trên điển tịch hiểu rõ tri thức, cũng không tự mình đã tiến vào hư động, quỷ mới biết những thứ này ghi chép là không phải chân thực hay sao. Cái kia âm thanh quỷ dị tổng có thể khiến người ta sinh ra một ít liên tưởng không tốt. Trên mặt ngoài của La Yên nói xong không sợ, nhưng cái kia hai tay như trước nắm chắc La Trinh, có giúp ở bên người của La Trinh, thân thể cũng khẽ run lên. Năm đó nàng tại trong Bất Chu Linh Sơn đều là tại dưới sự bảo vệ của Vũ Thái Bạch rèn luyện, duy nhất một lần mạo hiểm, chính là nhược mộc dưới đáy một ít chuyến, bất quá khi đó thực lực của La Yên chiếm cứ ưu thế cực lớn, tăng thêm La Trinh dưới sự bảo vệ, nàng ngược lại là vô sở ý cụ. Tại cùng cha mẹ, ca ca gặp lại về sau, La Yên một mực đắm chìm ở trong vui sướng, nàng hy vọng loại cuộc sống này có thể một mực kéo dài nữa. Nhưng trời không toại lòng người, bây giờ bị bách bước lên đoạn lộ trình này về sau, liền có một loại không biết sợ hãi đặt ở trong lòng nàng. La Trinh cảm nhận được tâm tình của La Yên, trong lòng càng có vẻ áy náy. Tuy nói mẹ cho La Yên quyền lựa chọn, nhưng La Yên như vậy hiểu chuyện, như thế nào lại cự tuyệt cha mẹ của chính mình. Tống nàng đến Lê Sơn có lẽ là một sai lầm, đừng sợ, hẳn lập tức có thể đi xuyên qua, La Trinh lặng lẽ kêu lên. Trong lòng La Trinh thương tiếc phía dưới, chỉ có thể khẽ vuốt nàng vài tơ bình thường trơn mềm sợi tóc, trong lòng liền muốn ly khai hư động sau sẽ La Yên thu xếp đến Minh Vi thể nội thế giới, như tại Minh Vi thể nội thế giới ở bên trong, cũng không cần như vậy lo lắng hãi hùng. Tại trong hắc ám này xuyên qua thời gian nửa nén hương, La Trinh ngược lại càng ngày càng khốn hoặc. Này hư động có thể đem tùy ý hai bên không gian gấp, thuộc về cũng còn là đối với không gian pháp tắc một loại lợi dụng thủ đoạn, nhưng ở này không gian tối tăm ở bên trong, hắn lại liền một tí không gian chi lực đều không cảm giác được, không biết này liệt thiên hủy là làm sao làm được. Chính là suy tư thời khắc, khóe mắt của La Trinh cảm nhận được một tia sáng, hắn theo nguồn sáng ngưng trông đi qua, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thò tay liền bưng kín cặp mắt của La Yên. Chỉ nghĩa, Minh Vi còn có nữ oa nhất tộc này ít các cường giả bị ngạn cảnh cũng hít vào một hơi khí lạnh, nguyên một đám ngốc nhược mộc gà. Một cái vô cùng to lớn hung thú đầu lâu chính đối mặt với Lăng Tiêu Phi Chu, mà nguồn sáng kia chính là chỗ này thú giữ một đôi mắt. Đã xong, này chỉ sợ là bết bát nhất một loại tình huống, Minh Vi một lòng lập tức trầm xuống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2544, mục đích, bởi vì hỗn độn thái quá mức khổng lồ, ẩn nấp tại trong hỗn độn không biết thú giữ chủng loại rất nhiều. Thậm chí có người ngắt lời, ở trong hỗn độn còn có một chút nhóm lớn tộc chưa từng bị phát hiện qua. Mà hỗn độn thập đại thú giữ thanh danh, trong mẫu thế giới vang dội nhất, bởi vì này chút hung thủ không chỉ có thực lực tuyệt đối, nhưng lại từng mấy bận hàng lâm tại mẫu thế giới, trong mẫu thế giới đã tạo thành to lớn phá hư. Liệt thiên hủy hình thể dài nghìn vạn dặm, không vảy không móng, ngoại hình như xà, hạng nhất hai bên có hai cánh màng, ở trong không gian xuyên thẳng qua tới vô ảnh, đi vô tung. Một số đầu năm, liệt thiên hủy từng hàng lâm tại mẫu thế giới, tàn sát bừa bãi tại Hàn Quang Châu, hầu như đem toàn bộ Hàn Quang Châu dẹp yên. Sau cùng Trúc Dung Thị đánh nhau, tục truyền Trúc Dung Thị tuy rằng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng như trước cầm liệt thiên hủy không có biện pháp, cuối cùng liệt thiên hủy nhẹ nhõm xuyên thấu không gian, giấu vào hỗn độn. Minh Vi hay vẫn là vào lúc tuổi nhỏ, ngay tại một bản điển tịch trên đã từng gặp đoạn này ghi chép. Khi còn nhỏ nàng nhìn thấy về liệt thiên hủy đủ loại miêu tả, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Thời điểm đó Minh Vi quả quyết sẽ không nghĩ tới, sau bao nhiêu năm chính mình sẽ trực tiếp đối mặt liệt thiên hủy. Chỉ nghĩa lúc trước làm trò đùa, nói sợ chui qua hư động rơi xuống trong quy khư phần tràng, khi đó trong lòng Minh Vi liền có một tí dự cảm không ổn. Bởi vì liệt thiên hủy tại xuyên qua hư không sau lưu lại hư động tồn tại thời gian không hề lâu, bọn hắn chứng kiến hư động tồn tại, đã nói lên liệt thiên hủy mới vừa từ nơi này cách mở không lâu, vạn nhất tại trong hư không gặp phải liệt thiên hủy, đây mới là bết bát nhất tình huống, so với rơi vào những cái kia tuyệt địa còn bết bát hơn. Bất quá Minh Vi cũng không có đem trong nội tâm băn khoăn nói ra. Nói ra tăng thêm băn khoăn cũng không giải quyết được vấn đề, nàng chỉ có thể cầu nguyện không nên xảy ra chuyện như vậy. Có thể có đôi khi càng là lo lắng cái gì thì càng tới cái đó, nàng nhìn thấy liệt thiên hủy giờ khắc này, toàn bộ trái tim của người ta đều tạm ngừng nhảy lên. Hô, ô, làm liệt thiên hủy cái kia nghìn vạn dặm lớn lên thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo phía dưới, liền phát ra từng đạo âm thanh gào thét. Đôi mắt kia giống như là hai ngôi sao to lớn, ánh mắt của nó ngóng nhìn phía dưới. Chợt không gian thì hoàn toàn dừng lại một dạng chất chứa ở trong đó khí tức làm cho người ta kinh hãi muôn phần. Lăng Tiêu Phi Chu trong mắt của nó, như là bụi bặm giống nhau nhỏ bé. Thân thể của La Trinh cứng ngắc, yết hầu phát khô. Vật khổng lồ như vậy, cho dù là mẫu thế giới đều có thể một cái nuốt mất, huống chi là nho nhỏ một chiếc Lăng Tiêu Phi Chu. Mặc dù La Yên nhắm chặt hai mắt, nàng như trước có thể cảm nhận được liệt thiên hủy khí tức. Như liệt thiên hủy tồn tại như vậy, chỉ là dựa vào khí tức liền có thể đem linh hồn của chân thần tan vỡ. Dương hồn của La Trinh tốt xấu trải qua chân ý chi hải tẩy lễ, còn có thể chịu được, mà La Yên tuy rằng cũng có được dương hồn, nhưng nàng cuối cùng không có bước vào chân ý chi hải, dương hồn của nàng gánh nổi áp lực tự nhiên muốn so với La Trinh rất nhiều. Cảm nhận được nỗi thống khổ của La Yên về sau, La Trinh chìa tay nhẹ nhàng khẽ đảo phía dưới, đã lấy ra một viên đen nhánh đan dược. Mẫu thế giới nhất hành, La Trình chuẩn bị cũng khá đầy đủ, đan dược này là Kim lão tặng cho, có thể bổ sung linh hồn chi lực. Kỳ thật trên thân La Trình có tốt hơn đan dược, liền là ở chân ý chi hải trong tịch thu được hồn đan, chỉ là dựa theo quy tắc, hồn đan một khi dẫn vào chân ý chi hải liền không cách nào lấy ra được. Hắn khui môi của La Yên, đem viên đan dược kia đút vào La Yên trong miệng. Linh hồn chi lực của La Yên nhanh chóng được bổ sung, nguyên bản nơm nớp lo sợ dương hồn rốt cuộc an định lại, nhưng nàng như trước cắn môi, tựa hồ ở trước mặt ca ca bảo trì kiên cường. Cũng may này Liệt Thiên Hủy chẳng qua là mở to một ít song ngôi sao đại ánh mắt trừng mắt Lăng Tiêu Phi Chu, ngược lại là không có nhào tới ý tứ. Mà Minh Vi, Chỉ Nghĩa cùng Bị Ngạn cảnh cường giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cùng Liệt Thiên Hủy rằng co lấy. Sau một lúc lâu, Chỉ Nghĩa rốt cuộc nhịn không được, nhẹ giọng nói, Minh Vi, làm sao bây giờ? Minh Vi nhẹ nhàng lắc đầu, hung thú như vậy, tuyệt không phải chúng ta có thể đối kháng. Có thể nó luôn nhìn chúng ta lom lom như vậy, chẳng lẽ định dùng ánh mắt giết ta đám? Chỉ Nghĩa mặt mũi tràn đầy sầu khổ nói ra, như vậy trải qua cũng không hay chịu đựng, tựa như phạm nhân hành hình trước một khắc này là nhất đau khổ, Chỉ Nghĩa hận không thể này Liệt Thiên Hủy mau mau một cái đưa bọn chúng nuốt. Rằng co ước chừng thời gian một nén nhang về sau, Liệt Thiên Hủy rốt cuộc bắt đầu nhúc nhích. Khổng lồ kia đầu rắn hướng phía Lăng Tiêu Phi Chu chậm rãi dò xét tới đây, theo khoảng cách không ngừng mà gần hơn, mọi người có thể nhìn rõ ràng Liệt Thiên Hủy trên da nếp gấp, chỉ là một đạo nếp gấp tựu như cùng sâu không thấy đáy hạp cốc, có thể thấy được kỳ thể hình khổng lồ. Dù cho Minh Vi, đám người La Trinh hóa thành khổng lồ hoang thần, tại trước mặt nó như trước là nhỏ nhặt không đáng kể tồn tại. Theo Liệt Thiên Hủy không ngừng mà tới gần, lòng của mọi người cũng càng treo càng cao. Liệt Thiên Hủy cùng Lăng Tiêu Phi Chu còn có mấy trăm dặm xa xôi thời khắc, liền nghe được một hồi gào thét đại tin đồn tới. Vù vù, này Liệt Thiên Hủy lại bắt đầu hấp khí, nhìn bộ dạng như vậy đúng là tại tìm tòi lấy vật gì. Đại gió thổi phật phía dưới, Lăng Tiêu Phi Chu lại lần nữa bắt đầu lay động, Chỉ Nghĩa thấy thế, cũng nhanh chóng thao túng khanh ngọc, lại để cho Lăng Tiêu Phi Chu ổn định lại. Nhìn Liệt Thiên Hủy bộ dạng cũng không định nuốt mất Lăng Tiêu Phi Chu, nếu là bị nó hút vào có thể đã oan uổng. Hô, Liệt Thiên Hủy tới lui lui người dò xét mấy lần về sau, đầu hai bên hai cánh mảng bỗng nhiên triển khai, đồng thời phát ra một tia tiếng kêu thê lương. Phù, này lâu dài tiếng kêu phát ra, đám người La Trinh nhịn không được bưng kín lỗ tai của chính mình. Tại tiếng kêu của nó tẩy lễ phía dưới tuy rằng thống khổ, nhưng trong lòng mọi người càng thêm khốn hoặc. Này Liệt Thiên Hủy là có ý gì? Chỉ Nghĩa bất đắc dĩ nói. Liệt Thiên Hủy bực này hung thú cũng có phi phàm linh trí, hắn nếu là muốn hiểu rõ cái gì, mới có thể cùng chúng ta trực tiếp trao đổi. Một nữ oa nhất tộc nữ tử nhíu mày nói ra, Minh Vi tức thì mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, khả năng là khinh thường tại giao lưu với chúng ta đi. Bất đắc dĩ ngoài, Minh Vi cũng tương đối hoang mang. Nhìn tình hình này, Liệt Thiên Hủy đích xác không có nuốt vào Lăng Tiêu Phi Chu ý định, xem nó cái dạng này tựa hồ phát giác được trên thuyền bay có đồ vật gì đó. Có thể trên Lăng Tiêu Phi Chu có cái gì? Không có gì hơn La Trinh cùng La Yên, còn có bọn hắn này ít Bỉ Ngạn cảnh rồi. Đúng vào lúc này, La Trinh cảm giác được ngực có chút ấm áp, não hải trong truyền đến cửu ngũ nhị thất thở dài thanh âm, ai? La Trinh, ly khai Lăng Tiêu Phi Chu, để cho ta cùng gia hỏa này nói chuyện. Liệt Thiên Hủy cảm ứng hết sức nhạy cảm, mặc dù cửu ngũ nhị thất linh hồn chi lực như thế rất nhỏ, vẫn bị nó bén nhạy đã nhận ra. Cửu ngũ nhị thất không muốn ở trước mặt của đám người Minh Vi hiển lộ chân thần, cũng chỉ có thể để cho La Trinh ly khai Phi Chu, gặp mặt Liệt Thiên Hủy. Gia hỏa này là hướng ngươi tới. La Trinh sắc mặt ngưng tụ, hướng cửu ngũ nhị thất đặt câu hỏi. Ừ, tại các ngươi tiến vào hư động lúc ta liền ngờ tới sẽ có loại tình huống này, bất quá Lăng Tiêu Phi Chu này không thể thoát khỏi hư động lực hút, ta cũng chỉ có thể mặc kệ nó, cửu ngũ nhị thất trong khẩu khí lại cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này để cho La Trinh hết sức tò mò, hắn có lẽ không tại cửu ngũ nhị thất trên người cảm thụ qua loại tâm tình này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2545, đường tắt. Đám người Minh Vi hay vẫn là một bộ dáng nơm nớp lo sợ. Quỷ mới biết Liệt Thiên Hủy đang có ý gì, bực này tồn tại nghĩ lại phía dưới đem Phi Chu một cái nuốt hết cũng có thể. Liền đang lúc mọi người hoang mang lo sợ thời khắc, La Trinh bỗng nhiên nói ra, ta đi nói chuyện với nó một chút. Này ít Bỉ Ngạn cảnh cường giả nghe được lời của La Trinh, trong lòng đều là cả kinh. La Trinh ngươi điên rồi. Minh Vi đè nặng sợ hãi trong lòng nhỏ giọng nói. Ca ca, La Yên cũng cực kỳ lo lắng kêu lên một tiếng. La Trinh ngược lại là điềm tĩnh nói, nó là nhằm vào ta đấy. Hướng ngươi tới, làm sao có thể, Chỉ Nghĩa căn bản không tin tưởng lời của La Trinh. Này Liệt Thiên Hủy tới vô ảnh, đi vô tung, làm sao có thể cùng trong thần vực La Trinh có giao tình. La Trinh không có biện pháp giải thích với Chỉ Nghĩa cái gì, hắn vỗ nhẹ nhẹ vỗ đầu của La Yên nói ra, ở lại chỗ này, tin tưởng ta, không có chuyện gì đâu. Dứt lời La Trinh nhẹ nhàng nhảy lên, mũi chân đặt lên Lăng Tiêu Phi Chu trên thành thuyền, toàn bộ người tại đây trong không gian đen kịt bay nhảy tới. Nguyên vì bọn hắn ngược lại là không có ngăn trở, bởi vì ngăn không ngăn trở đều không có chút ý nghĩa nào, có lẽ La Trinh nói là sự thật chứ. Từ trên thị giác đến xem, Liệt Thiên Hủy cùng Lăng Tiêu Phi Chu khoảng cách quá gần, đó là bởi vì Liệt Thiên Hủy thái quá mức khổng lồ, mới làm cho người ta một loại gần ngay trước mắt cảm giác. Trên thực tế Liệt Thiên Hủy cùng Lăng Tiêu Phi Chu ở giữa lúc giữa cách khoảng cách 300 dặm. Bất quá này chút khoảng cách đối với La Trinh mà nói cũng không quá đáng mấy hơi thở, rất nhanh hắn đem mình cùng Liệt Thiên Hủy khoảng cách gần hơn đến tầm hơn 10 trượng. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, Liệt Thiên Hủy cho áp lực của La Trinh ngược lại biến mất. La Trinh ngật đứng ở thần vực đỉnh là dòm không đến cả thần vực toàn cảnh, tình huống hiện tại cũng là như thế, hắn chỉ có thể nhìn được Liệt Thiên Hủy hai con mắt như thái dương treo ở đỉnh đầu. Liệt Thiên Hủy làn da mặt ngoài nếp gấp như ngọn núi giống nhau, căn bản nhìn không tới Liệt Thiên Hủy toàn cảnh. Ngay tại La Trinh mới vừa đứng yên thời khắc, Liệt Thiên Hủy mở ra cái kia há to mồm. Cái miệng này độ rộng không biết bao nhiêu, liền cuối cùng thị lực của La Trinh cũng khó có thể chứng kiến miệng rộng biên giới, miệng rộng hai bên là từng dãy mịn gai ngược, mỗi một cái gai ngược đều có 5-6 vạn dặm cao độ. Phù phù, Liệt Thiên Hủy lại lần nữa phát ra cái kia thanh âm kỳ quái, thanh âm âm tiết biến ảo tràn đầy nhịp. Đây cũng là Liệt Thiên Hủy độc hữu, chính là ngôn ngữ. Bởi vì La Trinh ngay tại Liệt Thiên Hủy bên miệng, khi hắn thổ lộ thanh âm thời khắc, La Trinh còn nghe thấy được một cỗ độc hữu, chính là hương thơm mùi thơm. Bình thường bực này hung dữ kỳ thú đều có kịch độc, há miệng hết sức nhất định là từng trận tanh hôi, cái mùi này ngược lại là để cho La Trinh thập phần ngoài ý muốn. Xa xa trên Lăng Tiêu Phi Chu Minh Vi, Chỉ Nghĩa còn có La Yên cũng mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Chỉ cần Liệt Thiên Hủy há miệng phía dưới, ai cũng cứu không được La Trinh. Nó tại nói chuyện với ngươi chứ, như thế nào câu thông? La Trinh hỏi, cửu ngũ nhị thất suy nghĩ một chút mới lên tiếng, xem ra muốn mượn thân thể ngươi dùng một lát, ta hiện tại quá miểu tiểu. Nghiêm chỉnh mà nói, cửu ngũ nhị thất không tính là tịch phân hồn, linh hồn chi lực của nó tuy rằng đến từ chính tịch, nhưng thuộc về kỳ yếu vô cùng, tưởng muốn vận dụng ý thức cùng vật khổng lồ như vậy câu thông xác thực tốn sức. Tại La Trinh đồng ý về sau, cửu ngũ nhị thất liền trốn vào La Trinh não hải. Theo La Trinh kính mắt hơi nhắm, chờ cho hắn lại lần nữa mở ra thời khắc, hai mắt ở giữa lóe ra một tia mũi xanh, La Trinh cũng há hốc miệng ra, đồng thời thể nội thế giới bắt đầu công tác chuẩn bị linh phong thần đạo đạo huẩn. Phù, La Trinh há miệng phát ra cùng Liệt Thiên Hủy đồng dạng thanh âm. Tại trợ giúp của linh phong thần đạo phía dưới, thanh âm của La Trinh đâu chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Mặc dù không cách nào cùng Liệt Thiên Hủy phát ra thanh âm bằng được, nhưng ở này tĩnh lặng trong bóng tối vẫn có thể truyền bá đến cực khoảng cách rất xa. Ánh mắt của Chỉ Nghĩa trừng, miệng há hốc. Gia hỏa này thật có thể cùng Liệt Thiên Hủy câu thông. Không phải là nói hưu nói vượn chứ. Minh Vi cũng bất ngờ nhìn chằm chằm vào bên ngoài mấy trăm dặm bóng lưng của La Trinh. Hẳn sẽ không, La Trinh không có khả năng cầm mạng của chính mình làm trò đùa. Nếu một phen nói vớ nói vẩn chọc giận Liệt Thiên Hủy, hậu quả hắn biết rõ. Nhưng hắn sao có thể nắm giữ thú giữ ngôn ngữ. Chỉ Nghĩa bĩu môi, trong hỗn độn từng cái chủng tộc đều có tiếng nói của chính mình. Trong đó nhất đồng dạng còn là nhân tộc ngôn ngữ. Những cái kia có trí khôn hung thú cơ bản đều nắm giữ, nhưng nhân loại rất khó nắm giữ những chủng tộc khác ngôn ngữ, chỉ có trải qua huấn luyện đặc thù mới có thể làm được. La Trinh hiện tại há mồm liền ra, Chỉ Nghĩa cùng Minh Vi tự nhiên xem không hiểu. Phù Liệt Thiên Hủy lại lần nữa đáp lại, mà La Trinh cũng tương tự phát ra phù âm thanh, cả hai thanh âm hầu như chồng lên nhau, nhưng tựa hồ cũng không ảnh hưởng giữa hai bên trao đổi. La Trinh lặng lặng nghe cửu ngũ nhị thất cùng Liệt Thiên Hủy trao đổi, hắn tự nhiên là nghe không hiểu bọn hắn câu thông cái gì. Bất quá loại ngôn ngữ này rất có đặc điểm, hư thanh nặng nhẹ trong dựa vào mãnh liệt cảm xúc, loại tâm tình này La Trinh là có thể rõ ràng cảm nhận được. Cửu ngũ nhị thất hư thanh rất bình tĩnh, tựa hồ cùng Liệt Thiên Hủy giải thích cái gì, mà Liệt Thiên Hủy hư thanh tức thì một lần so với một lần lo lắng, thanh âm kia nhịp trong tràn đầy hoang mang cùng ủy khuất. Cả cái quá trình rằng con nửa canh giờ, La Trinh chỉ cảm thấy lỗ tai của chính mình đều tê dại, Liệt Thiên Hủy bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng rít, thân thể to lớn nhẹ nhàng vặn vẹo phía dưới. Rốt cuộc đưa nó cái đầu cực lớn đổi phương hướng. Tại đây không gian tối tăm ở bên trong, này quái vật khổng lồ giãy giụa vài cái, cuối cùng quay đầu thật sâu nhìn La Trinh liếc mắt, sau đó liền biến mất ở xa xa. Chứng kiến Liệt Thiên Hủy ly khai, đám người Minh Vi cùng Chỉ Nghĩa rốt cuộc thở dài một hơi, nhưng cùng lúc cũng đắm chìm trong không giảng hòa trong lúc khiếp sợ. La Trinh tên kia vậy mà thật sự thuyết phục Liệt Thiên Hủy đã đi ra. Chỉ Nghĩa nhe răng trợn mắt nói ra, Minh Vi mím môi một cái mong. Tuy rằng từ nhìn lần thứ nhất nhìn thấy tiểu gia hỏa này, cũng cảm giác được La Trinh chính là không phải phàm nhân, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy Liệt Thiên Hủy liền đem nó thuyết phục, cũng lại để cho rời, năng lực như vậy hay vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của Minh Vi. Cuối cùng ở trong mắt Minh Vi, tao ngộ liệt thiên hủy loại thú dữ này nhất định chính là tai họa bất ngờ, nếu là những thứ khác hung thú Minh Vi có lẽ còn có thể phấn khởi phản kháng, nhưng liệt thiên hủy tồn tại như vậy, nàng căn bản liền dũng khí phản kháng đều cầm lên không nổi. Cửu ngũ nhị thất phản hồi La Trinh ngực mảnh xương về sau, La Trinh liền hỏi, người cùng nó nói gì đó. Để cho nó cút xa một chút, thuận tiện mở một đạo tiến về trước mẫu thế giới hư động, cửu ngũ nhị thất nhàn nhạt nói. Minh Vi đã từng nói qua liệt thiên hủy năng lực, có thể mang trong hỗn độn tùy ý không gian tương liên, năng lực như vậy là có một không hai, cũng là liệt thiên hủy lợi hại nhất thiên phú. Nhưng La Trinh không nghĩ tới cửu ngũ nhị thất có thể tùy ý điều khiển liệt thiên hủy. Nguyên bản dựa vào Lăng Tiêu Phi chu tiến về trước mẫu thế giới cần phải mấy năm, nếu như xuyên qua này hư động, chẳng phải là rất nhanh thì có thể đến gần mẫu thế giới. Nói lâu như vậy, không có khả năng chỉ câu thông một câu lời nói chứ. La Trinh lại truy vấn, cửu ngũ nhị thất chẳng qua là hắc hắc bật cười, cũng không muốn đem nói chuyện nội dung nói cho La Trinh biết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2546, hỗn độn vòng tròn. La Trinh mặc dù hiếu kỳ tịch cùng liệt thiên hủy quan hệ trong đó, bất quá cửu ngũ nhị thất không muốn nói, hắn cũng không có biện pháp. Hắn trở lại trên Lăng Tiêu Phi Chu, chỉ nghĩa, Minh Vi còn có nữ oa nhất tộc chư nữ cũng là một bộ nhìn quái vật biểu lộ chằm chằm lấy La Trinh. Liệt thiên hủy sau khi rời khỏi, trong không gian này ở vào tuyệt đối bóng tối, tất cả mọi người là dùng thần thức điều tra hết thảy chung quanh. Ngược lại là La Yên một bộ cười tủm tỉm bộ dạng, dường như ca ca làm được những thứ này là đương nhiên. Đi thôi. Liệt thiên hủy đáp ứng mở một đạo tiến về trước mẫu thế giới hư động, chui qua hư động, chúng ta khoảng cách mẫu thế giới hẳn liền cực tới gần, La Trinh mới vừa nói xong, lại bổ sung một câu, không nên ngươi hỏi ta cũng nghe không hiểu liệt thiên hủy nói gì đó. Rõ ràng cùng liệt thiên hủy trao đổi nửa ngày, bây giờ nói nghe không hiểu liệt thiên hủy nói gì đó, nói như vậy liền tiểu hài tử đều không lừa được. Có thể nhìn La Trinh không giống giả bộ dạng, mọi người cũng không có ép hỏi La Trinh. Minh Vi chẳng qua là cười cười. Nói ra, không nghĩ tới lúc này đây có thể đi như thế đường tắt, tại liệt thiên hủy dưới sự trợ giúp xuyên qua hỗn độn. Hiện tại không chỉ có gặp giữ hóa lành, nhưng lại tiết kiệm thời gian dài, mọi người cũng chỉ có thể cảm thán La Trinh vì mọi người đã mang đến nghịch thiên vận khí. Chỉ nghĩa lại lần nữa khởi động Lăng Tiêu Phi Chu, tại trong mảnh hắc ám này không tiếng động đi về phía trước. Không lâu sau, mọi người liền thấy được một cái nho nhỏ điểm trắng. Cái kia điểm trắng như là màu đen màn sân khấu lên một cái phá động, mặc dù nhỏ. Nhưng ở trong hắc ám này vô cùng đáng chú ý, xuất hiện trong nháy mắt chỉ nghĩa liền phát giác. Là hư động mặt khác một bên, hai cái hư động là tương ứng với nhau tồn tại, cửa vào vì đen nhánh, đường ra vì thuần trắng, chúng ta quá khứ. Minh Vi chứng kiến này điểm trắng sau sắc mặt cũng hưng phấn lên. Chỉ nghĩa gật gật đầu, thao túng Lăng Tiêu Phi Chu thẳng đến cái kia điểm trắng mà đi. Theo Lăng Tiêu Phi Chu không ngừng đi về phía trước, này điểm trắng diện tích càng lúc càng lớn, khi bọn hắn khoảng cách còn có mấy vạn dặm khoảng cách lúc. Điểm trắng đã biến thành một cái màu trắng hang lớn. Long long long, Lăng Tiêu Phi Chu lại lần nữa rung động, này màu trắng hang lớn đồng dạng tản ra một cỗ không cách nào cãi lại lực hút, đem Lăng Tiêu Phi Chu lôi đi. Theo Lăng Tiêu Phi Chu chui vào màu trắng hang lớn nháy mắt, tất cả mọi người đắm chìm trong hết sức mãnh liệt giữa bạch quang, này bạch quang là như thế chói mắt, tất cả mọi người nhắm mắt lại tránh cho đồng tử bị thương tổn. Mà ở trong bạch quang, mọi người rõ ràng cảm giác được Lăng Tiêu Phi Chu tại tăng tốc độ, chấn động kịch liệt phía dưới. Cả chiếc Lăng Tiêu Phi Chu trực tiếp bị này màu trắng hang lớn cho phun ra ngoài. Hơn 10 cái hô hấp sau, La Trinh rốt cuộc mở hai mắt ra. Cái kia màu trắng hang lớn đã biến mất, màu nâu xám hỗn độn vân đoàn lại lần nữa bày ra tại trước mặt hắn. Nơi này không phải là mẫu thế giới chứ? La Trinh đứng ở Lăng Tiêu Phi Chu lối vào nhìn quanh một vòng, hắn chỉ nhìn đến mấy chục hỗn độn vân đoàn khổng lồ chồng đã thành một cái vòng tròn, mà đám mây bên ngoài như cũng là một mảnh trống vắng. Minh Vi nhìn chằm chằm vào hỗn độn vân đoàn khổng lồ kia, trên mặt lộ ra vui vẻ, không, nơi đây đương nhiên là mẫu thế giới. Chỉ nghĩa cũng gật gật đầu, liệt thiên hủy hung thú như vậy như tùy ý tới gần mẫu thế giới, tất nhất định sẽ đưa tới mầm tai vạ đấy, nó đích xác đem chúng ta đưa đến chỗ mục đích, bất quá nơi này cách mẫu thế giới còn cách một đoạn. Chứng kiến La Trinh cùng La Yên như trước mặt mũi tràn đầy dáng vẻ nghi hoặc, Minh Vi hướng phía cái kia làm thành một vòng hỗn độn vân đoàn chỉ quá khứ, đồng thời nói ra mẫu thế giới đang ở đó chút hỗn độn vân đoàn phía trên. Chẳng qua là hỗn độn vân đoàn đem mẫu thế giới che ở, đi xuyên qua có thể chứng kiến. Khoảng cách này chỉ sợ còn không gần chứ. La Trinh nhìn chằm chằm vào to lớn kia đám mây nói ra. Hỗn độn vân đoàn có bao nhiêu khổng lồ? La Trinh tại Hoàn Vũ trong tiên phủ đọc Cố Bắc những cái kia du ký lúc liền từng chứng kiến, cho dù là thần vực vật khổng lồ như vậy đối với hỗn độn vân đoàn cũng chỉ là muối bỏ biển. Một mẫu thế giới lại cần mấy chục hỗn độn vân đoàn che đậy, mẫu thế giới này bản thể so với La Trinh tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Hẳn còn muốn 3-4 tháng mới có thể dựa vào gần, Trì Nghĩa tính ra nói. Chúng ta đã là tốc độ cực nhanh rồi, từ hỗn độn biên giới đến mẫu thế giới chúng ta chỉ cần không nên nửa năm. Những người kia, hiện tại chỉ sợ mới vừa vặn cất bước đâu rồi, ít nhất 20-30 ngàn năm thời gian mới có thể chạy tới nơi này. Minh Vi hé miệng nhẹ nhàng cười cười, có thể đi này con đường tắt trở về mẫu thế giới nàng đích xác rất vui vẻ. Nàng nói bọn hắn tự nhiên là chỉ hỗn độn dưới đáy trong cốt tháp cái kia ít bỉ ngạn cảnh cường giả, không có trợ giúp của thần tinh, cũng không có lăng tiêu phi chu, liền là dựa vào thân thể phi độ hỗn độn, không chỉ có phải tiêu hao thời gian dài, trên đường đi còn có thể gặp được các loại ngoài ý muốn. 3-4 tháng, La Trinh gật gật đầu, sau khi suy nghĩ một chút hắn bỗng nhiên hướng Minh Vi hỏi ta nghĩ tại thể nội thế giới trong phong một cái ký linh địa, không biết Minh Vi còn có phân đất phong hầu pháp môn. Ký linh địa, Minh Vi sững sờ, ngươi vì sao tưởng muốn phong cái này? Ở trong mắt Minh Vi, phân đất phong hầu ký linh địa là một kiện phí sức lại chẳng có kết quả tốt chuyện tình. Bởi vì phân đi ra ký linh địa sau, chẳng khác gì là đem một số thế giới quyền khống chế giao cho những người khác. Thể nội thế giới trong có một cái cực kỳ lợi hại thiên tài, ta nghĩ phong hắn một phần ký linh địa, La Trinh sau khi suy nghĩ một chút hay vẫn là báo cho thực tình. Ngoại trừ cửu ngũ nhị thất chuyện tình hắn không cách nào thổ lộ ra, chuyện kia của hắn La Trinh cũng không cần giấu giếm. Thiên tài, có nhiều ngày mới, chẳng lẽ so với La Trinh ngươi còn phải ưu tú? Một bên Trì Nghĩa cười hỏi, lông mày của La Trinh khẽ nhíu một chút, trên mặt toát ra một nụ cười khổ, có lẽ ở một phương diện khác, người này thật đúng so với ta còn ưu tú, nếu đem hắn phóng xuất ra, ta sợ ngày sau khó có thể ngăn chặn lại hắn, một phe này ký linh địa coi như là phòng ngừa chu đáo. Lời này vừa nói ra, Minh Vi cùng Trì Nghĩa mặt bên trên lập tức hiển lộ ra hứng thú nồng hậu. La Trinh tên gia hỏa như vậy, cùng Si Vưu có cực hôn huyết mạch quan hệ, dù sao cũng là lục văn định huyết bí chủng sinh ra thiên tài, hiện tại La Trinh hôn miệng nói hắn thể nội thế giới trong có người so với hắn càng thêm ưu tú, nghe vào đích xác có chút khó có thể tin. Thời gian 10 năm, lĩnh ngộ tam thiên thần đạo, không tính là ưu tú. La Trinh nhàn nhạt nói, Trì Nghĩa nháy mắt một cái, mà lông mày của Minh Vi cũng là cao cao giơ lên. Tam thiên thần đạo là trong mẫu thế giới cường giả đối với trong hỗn độn tất cả loại năng lượng tồn tại định nghĩa, căn cứ cụ thể phân chia, số lượng nhưng thật ra là không đợi, cho dù là trong mẫu thế giới chân thần tuyệt đại đa số cũng chỉ cần nắm giữ 1-2 môn thần đạo, có thể hướng chân ý chi hải phát động trùng kích. Chỉ có số ít biến thái thiên tài mới có tư cách đi nghiên cứu nhiều loại thần đạo. Đương nhiên, còn có mẫu thế giới một ít đỉnh cấp cường giả cũng ý đồ nắm giữ tam thiên thần đạo, Sivu chính là một cái trong số đó. Thời gian 10 năm, La Trinh ngươi chứ không phải là lại nói giỡn. Minh Vi hỏi, như cửu ngũ nhị thất tồn tại như vậy đối với nghiên cứu thần đạo nhìn rất nhạt, dù cho tà thần thiên phú cực kỳ khủng bố, nó cũng có thể bình tĩnh mà đối đãi. Duy nhất để cho cửu ngũ nhị thất động dung chính là tà thần dung hợp 2994 môn thần đạo đạo ẩn chuyện này. Có thể Minh Vi cùng Trì Nghĩa bọn hắn lại bất đồng, cuối cùng thời gian 10 năm dựa vào bản thân lĩnh ngộ tam thiên thần đạo, chính là thả trong mẫu thế giới cũng nghe giận cả người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2547, phân đất phong hầu thánh nhân. La Trinh lắc đầu hồi đáp, ta lần thứ nhất phát hiện, cũng hiểu được khó có thể tin, nhưng thật là sự thật. Minh Vi cũng hiểu được La Trinh không có khả năng nói bậy, chẳng qua là loại chuyện như vậy xác thực rất khó làm cho người ta thoáng cái tin tưởng. Phong ký linh địa thủ đoạn cũng không phải khó, nàng quay đầu nhìn về trên lăng tiêu phi chu mặt khác một nữ oa tộc nữ tử, nói ra ca linh. Đem người phân đất phong hầu phương pháp sau một phần ngọc giản cho La Trinh. Vị kia gọi là ca linh nữ tử gật gật đầu, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng cuốn phía dưới, trong tay đã nhiều hơn một miếng hẹp dài ngọc giản. Thần trí của nàng không ngừng mà quán chú ở trong ngọc giản, ước chừng hai nén nhang thời gian về sau, ca linh đã sao chép hoàn tất, hướng phía La Trinh nhẹ nhàng cười cười, liền đem ngọc giản kia lăng không đẩy tới. La Trinh đem ngọc giản sau khi mở ra, đem phân đất phong hầu phương pháp xem một lần. Thể nội thế giới phân đất phong hầu đi ra ký linh địa là có hạn chế số lượng, bình thường sẽ không vượt qua 3 cái. Thần vực xem như một cái ngoại lệ, hiện trong thần vực thánh nhân đã có gần khoảng 50 người, nhưng thần vực ký linh địa mặc dù nhiều, có thể thánh nhân đám bọn chúng tu vi so sánh với Sivu thấp không ít. La Trinh đem trong ngọc giản một ít yếu điểm nhớ kỹ về sau, liền lại lần nữa ngưng ra một cỗ thân nội hóa thân. Thể nội thế giới phía bắc là một cái vùng đất hoang vu, tươi sống có sinh linh đặt chân mảnh đất này. Trong cái thế giới này, truyền thuyết hoang vu chi địa trong cư trụ lôi công điện mẫu, chỉ cần khi tức giận thì sẽ đánh xuống sấm sét, phát ra trời rung đất chuyển tiếng vang. Tà thần liền ở vào nơi hoang vu này trung ương, ngồi chung một chỗ trơ trụi trên mặt đá. Tại trong đời của tà thần, hắn tu luyện bất kỳ vật gì đều không có đụng phải bình cảnh, bất kỳ công pháp nào, bất kỳ thủ đoạn nào hắn đều có thể một lần là xong, tu luyện vũ kỹ thời điểm đúng như vậy, tu luyện thần đạo thời điểm cũng giống như thế. Nhưng bây giờ tà thần đụng phải một cái thật lớn bình cảnh, cái kia chính là dung hợp thần đạo. Từ trong ánh mắt của La Trinh, tà thần dĩ nhiên minh bạch chính mình đi ở trước mặt, nhưng La Trinh bên người cụ khôi lỗi kia tựa hồ cũng không cho là đúng. Tà thần giỏi về tiếp nhận khiêu chiến, nếu như quyết định đem này tam thiên thần đạo dung hợp, như vậy hắn nhất định phải thành công. Bởi vì dung hợp tam thiên thần đạo tồn tại khiêu chiến thật lớn, hắn si mê với đây, liền liền rời đi cái thế giới này ý tưởng thậm chí đều bị hòa tan. Tạch, theo tà thần thể nội thế giới trong truyền đến một tia tiếng bạo liệt, hắn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Lại thất bại, dung hợp đến 2994 môn thần đạo về sau, liền khó tiến thêm nữa một bước, phải làm sao mới ổn đây. Cực không ổn định dung đạo năng lượng bị hắn đưa tới trong cơ thể, lập tức bị hắn vứt lên thật cao, bay ra mấy trăm dặm phạm vi, lập tức vỡ ra. Cho dù là một tiểu đoàn dung đạo năng lượng, bộc phát ra uy lực cũng khó có thể tưởng tượng. Nổ vang thanh âm vang vọng toàn bộ hoang vu chi địa. Người của thế giới này sở dĩ tung tin vịt cái gì lôi công điện mẫu, cũng là bởi vì tà thần vào lúc tu luyện dung hợp sau khi thất bại dung đạo năng lượng tiếng nổ. Hôm nay chỉ tới đây thôi, tà thần trên mặt không có bất kỳ nhụt chí chi sắc, hắn cực độ tự phụ, chỉ cần mình tán thành chuyện tình liền chưa xong không thành đạo lý, trong mắt của hắn, dung hợp tam thiên thần đạo bất quá là vấn đề thời gian. Vèo, theo hắn thì triển đại Nazi, liền về tới hoang vu đại lục một góc, tại nơi đó có một chỗ đơn sơ thảo ốc. Ngọc Châu, ta đã trở về. Ngọc Châu là Ngự Thiên Vương triều công chúa, cũng là hắn đệ nhất đảm nhận thê tử. Cho dù Ngọc Châu thiên phú không giống tà thần biến thái như vậy, nhưng ở tà thần dạy bảo phía dưới, cũng cứng rắn đem Ngọc Châu rút lên tới hạ vị chân thần. Nàng thọ nguyên vô tận, tự có thể suốt đời nương theo tại tà thần tả hữu. Vô luận là Ngự Thiên Vương triều hay vẫn là tà thần tự nghĩ ra Tà Vân Thánh Địa, đều theo thời gian trôi qua biến mất. Vương triều thay đổi, thế lực tan rã, đã liền tà thần mấy người hài tử, đều đã sống quãng đời còn lại trở lại. Như tà thần cố tình bảo vệ, vô luận là Tà Vân Thánh Địa hay vẫn là Ngự Thiên Vương triều đều có thể lao vững chắc ở cái thế giới này đỉnh. Nhưng hắn với cái thế giới này hết thảy sớm đã coi nhẹ, nhìn lấy hết thiên hạ thương sinh về sau, thầm nghĩ một ngày kia có thể phi thăng mà đi, thế tục quyền cùng lợi đối với hắn mà nói chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Những năm này, hắn một mực cùng Ngọc Châu hai người ở chỗ này trải qua vào sâu ra cạn thời gian. Theo tà thần đẩy cửa ra, Ngọc Châu hướng phía tà thần mỉm cười, khách tới nhà. Tà thần chứng kiến ngồi trong phòng một góc La Trinh, ánh mắt hơi lóe lên, trong lòng cũng thập phần ngoài ý muốn. Cùng La Trinh tiếp xúc khá hơn rồi, hắn cũng không có cái gì xa lạ, chính là hỏi tạo thế chủ lại ý định đặt ta ra cái thế giới này. Vâng, La Trinh gật gật đầu, có thể tạo thế chủ không phải nói còn có vài chục năm sao? Tà thần hỏi, nhiều năm như vậy đều chịu đựng được, đợi lát nữa vài thập niên đối với tà thần mà nói cũng không là vấn đề. Nói trước, dựa theo thời gian bây giờ, nhiều nhất 2-3 năm thì có thể thả ngươi ra ngoài, La Trinh hồi đáp. La Trinh thể nội thế giới cùng ngoại giới thời gian lưu tốc là một dần dần đồng bộ quá trình, theo hắn tu vi càng cao, thể nội thế giới càng ngày càng hoàn thiện, thời gian lưu tốc cũng càng ngày càng chậm. Lúc ban đầu ngoại giới quá khứ một năm, hắn thể nội thế giới đã qua vài vạn năm, bây giờ bên ngoài quá khứ một năm, hắn thể nội thế giới mới 10 năm. Minh Vi nói đại khái còn có 3 tháng đến mẫu thế giới, không sai biệt lắm chính là hơn 3 năm tả hữu. Trong mắt của tà thần lóe ra vẻ hưng phấn, có thể La Trinh lập tức nói ra, bất quá trước đó, ta nghĩ phân phong ngươi làm thánh nhân. Thánh nhân, có ý tứ gì? Tà thần có chút hoang mang, đưa ngươi thể nội thế giới cùng cái thế giới này một số dung hợp, như vậy dù cho ngươi ly khai cái thế giới này, cũng có thể bất tử bất diệt, có thể ở cái thế giới này trùng sinh, hơn nữa đối với tu vi của ngươi hạn chế cũng sẽ giảm thiếu một tầng, đem ngươi có thể tu thành đại viên mãn, La Trinh nghiêm trang trả lời nói. Nghe nói như thế, Ngọc Châu ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nàng cùng tà thần tương cứu trong lúc hoạn nạn nhiều năm như vậy, một mực như hình với bóng, như tà thần rời đi, nàng tự nhiên lo lắng kia an nguy. Như La Trinh có thể giúp đỡ đến một bước này, tự nhiên là thiên đại hảo sự. Ai biết tà thần nghe nói như thế, lông mày một đám, sắc mặt lại khẽ hơi trầm xuống một cái, sau đó nhàn nhạt nhìn La Trinh liếc mắt hỏi ta có cơ hội lựa chọn sao? La Trinh lắc đầu, người không có cơ hội lựa chọn. Nếu là nguyện ý, trước ngày mai đến phủ đảo tìm ta. Sau khi nói xong, La Trinh đã đi ra này chỗ đơn sơ thảo ốc. Ngọc Châu mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi tà thần, phu quân, tạo thế chủ phong ngươi làm thánh nhân hẳn không phải là chuyện xấu, có thể ngươi tựa hồ. Nàng nói một nửa, tà thần một quyền đập vào trong thảo ốc màu lam trên bàn đá. Này bàn đá xem ra đơn sơ thô ráp, nhưng là trong thế giới này cao quý nhất băng oánh thạch, này một đại khối băng oánh thạch hầu như có thể mua kế tiếp tiểu quốc. Hắn một quyền phía dưới, toàn bộ bàn đá biến thành bột phấn. Tuy rằng ta không biết thánh nhân có hàm nghĩa gì, nhưng ta đem thể nội thế giới cùng nơi đây dung hợp, ngày sau chắc chắn bị quản chế cho hắn. Tà thần mặc dù không biết ký linh địa hàm nghĩa, nhưng hắn như vậy thiên tư, hầu như trong nháy mắt có thể đoán được phong thánh chỗ tốt cùng một cái giá lớn. Sở dĩ hắn hy vọng ly khai cái thế giới này, một mặt là hy vọng tiến về trước rộng lớn hơn không gian, một mặt khác không hy vọng được La Trinh cản tay, không nghĩ tới cuối cùng La Trinh lại đem chiêu này ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2548, bại lộ. Dù cho La Trinh đã đi ra gian kia thảo ốc, nhưng đối với tà thần nói suy nghĩ đều nhìn thấy tận mắt. Tà thần đương nhiên sẽ không cam lòng, nhưng La Trinh sẽ không về việc này lui bước. La Trinh vô ý tả hữu vận mệnh của tà thần, nhưng ký linh địa sẽ không ảnh hưởng tu vi của tà thần, một dạng với hắn có thể bước vào chân ý chi hải, giống nhau có thể thành tựu bỉ ngạn cảnh. Đem tà thần thể nội thế giới bảo vệ ở tại chỗ này, ít nhất có thể bảo chứng tà thần sẽ không trở thành địch nhân của chính mình. Về phần tà thần có nguyện ý hay không tiếp nhận điều kiện này, liền xem bản thân hắn như thế nào quyết định. Ngày thứ hai, tà thần cuối cùng còn là xuất hiện ở phù đảo. Hắn nghĩ cặn kẽ hồi lâu, cuối cùng ý thức được chính mình không có tư cách cùng La Trinh bàn điều kiện. Hắn đã đáp ứng La Trinh phong làm thánh nhân, nhưng cũng không ý nghĩa hắn nhận đồng bực này cách làm. Trong lòng tà thần tự nhiên có mặt khác một phen tính toán, như ly khai cái thế giới này về sau, hắn chắc chắn tìm kiếm thủ đoạn đem thể nội thế giới từ nơi này chóc bong. Tuy rằng La Trinh là lần thứ nhất ra phong ký linh địa, nhưng như Minh Vi nói như vậy, cũng không tồn tại khó khăn quá lớn. Chẳng qua là đem chính mình thể nội thế giới trong một số phân cách cho tà thần, lại để cho tà thần cùng vào dung hợp là đủ. Cả cái quá trình cùng trong thánh nhân sơn đắm chìm, thánh tuyền, không sai biệt lắm. Không lâu sau, La Trinh thể nội thế giới trong rốt cuộc xuất hiện một phương hoàn vũ. La Trinh thể nội thế giới không cách nào cùng thần vực bằng được, này hoàn vũ đồng dạng cũng không cách nào cùng thần vực thánh nhân so sánh với. Nhưng bởi vì hoàn vũ xuất hiện, hoàn toàn chính xác giải trừ có chút hạn chế, tà thần rốt cuộc có thể trùng kích đại viên mãn chân thần rồi. Tại nắm giữ 3.000 môn thần đạo về sau, tà thần đối với thần đạo lĩnh ngộ đã vô cùng thành thục. Hầu như tại phong thánh sau đích 3 ngày, hắn liền lĩnh ngộ huyền lôi thần đạo, cùng hậu thổ thần đạo, cùng với ngũ hành thần đạo, viên mãn giai thần thông, thậm chí còn tự nghĩ ra đi một tí ly kỳ cổ quái đạo ngoại thần thông. La Trinh mặc mặc quan sát, cũng nhịn không được nữa tặc lưỡi. Quỷ mới biết đem ra hỏa này để vào mẫu thế giới có phải hay không một sai lầm. Nhưng mẫu thế giới cuối cùng không phải là của La Trinh mẫu thế giới, cửu lê càng là bị diệt hầu như không còn, coi như là ngày sau tà thần thật sự trong mẫu thế giới phong sinh thủy khởi, huyên náo long trời lỡ đất thì như thế nào. 3 tháng, thoáng một cái đã qua, lăng tiêu phi chu cự ly này hình cái vòng đám mây đã gần vô cùng rồi, màu nâu xám hỗn độn chi khí tại đỉnh đầu của mọi người trên hết sức chậm rãi phiêu động. Giống như mây đen dập trời một dạng bằng bạch làm cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Minh Vi quan sát thoáng một phát, chợt nói với Chỉ Nghĩa, đem Lăng Tiêu Phi Chu che giấu. Chỉ Nghĩa gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Lăng Tiêu Phi Chu này cuối cùng là từ đám hiên viên vệ trong tay cướp đoạt mà đến. Hiện tại bọn hắn khoảng cách mẫu thế giới gần như vậy, như tao ngộ khắp nơi bên ngoài mẫu thế giới tuần tra qua lại hiên viên vệ, rất có thể bại lộ, hiện tại tự nhiên là cẩn thận thì tốt hơn. Tùy theo Chỉ Nghĩa điều khiển khay ngọc, một tia không gian pháp tắc đem Lăng Tiêu Phi Chu tầng ngoài bao phủ. Lăng Tiêu Phi Chu này như là trong không khí bốc hơi một dạng từ bên ngoài quan sát rất khó phát hiện, mà mẫu thế giới phần đáy không gian cực lớn, dù cho cùng những người khác chạm mặt, lẫn nhau ở giữa cách nhau tuyệt đối khoảng cách như trước xa xôi, rất khó dùng mắt thường phát hiện. Hô, Lăng Tiêu Phi Chu lặng yên đi về phía trước mấy giờ về sau, rốt cuộc chui vào hỗn độn vân đoàn. Tại thật dày trong đám mây xuyên qua nửa ngày, La Trinh liền nhìn đến trên không biến thành một mảnh màu vàng nhạt. Dường như toàn bộ thiên tế đều là do đất vàng lát đồng dạng, nhìn qua vô cùng rung động. Cái này là mẫu thế giới sao? La Trinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. La Yên cũng nhìn xem trên không vàng mênh mông một mảnh, miệng có chút mở ra. Tại phương vị này, bọn hắn căn bản là không có cách nhìn trộm mẫu thế giới toàn cảnh, thần vực đã là cực kỳ to lớn rồi, nhưng cùng mẫu thế giới so sánh với giống như một hạt cát nhỏ bé, bọn hắn căn bản vô pháp tưởng tượng cái gọi là mẫu thế giới, rốt cuộc có bao nhiêu. Đây là thần vực dưới đáy, kỳ thật mẫu thế giới cũng không phải bằng phẳng, người có thể mang mẫu thế giới tưởng tượng thành một quả banh, Minh Vi khoa tay múa chân nói. Người nói là nhất khỏa tinh thần, La Trinh hỏi ngược lại, Minh Vi nhẹ nhàng cười cười, nói có thể nghĩ như vậy giống như, nhưng người của mẫu thế giới cũng không phải sinh hoạt tại bóng bên ngoài, mà là bên trong, hơn nữa mẫu thế giới cũng không phải hình thật tròn, nó là hiện lên hình bầu dục. Minh Vi nhún vai, tuy rằng nói như vậy, nhưng ta cũng không thể hoàn chỉnh quan sát qua cả mẫu thế giới. Lăng Tiêu Phi Chu tiếp tục hướng mẫu thế giới tới gần, lại yên ỉ ở trên mép thuyền mở to một đôi mắt to bốn phía nhìn ra xa, tuy nói nàng đối với tương lai của chính mình tràn đầy sợ hãi, nhưng cùng lúc cũng tràn ngập tò mò chi tâm. Ca ca ngươi xem, đó là cái gì? La Yên chỉ vào xa xa một cái bóng đen nói ra. La Trinh sau khi đi qua, ánh mắt có chút ngưng tụ, lông mi cũng giơ lên, hình như là một cái to lớn côn trùng. Ha ha, đó là trùng thuyền, Chỉ Nghĩa ở bên cạnh giải thích nói. Minh Vi gật gật đầu cũng nói ra, là phỉ điệt nhất tộc Phi Chu, phỉ điệt nhất tộc am hiểu sai khiến các loại dị trùng, bọn hắn bộ tộc này thường xài Phi Chu liền chỉ dùng để cự trùng khu sắc chế tạo, tên cổ trùng thuyền. La Yên nghĩ đến các loại hình dáng tướng mạo xấu xí cự trùng, nhịn không được nhíu nhíu mày, liền đem ánh mắt rời. Ngay tại lúc này, khoảng cách Lăng Tiêu Phi Chu mấy trăm dặm chỗ lại có liên tiếp thất thải quang mang xẹt qua, những cái kia thất thải quang mang trong tựa hồ tất cả có một cái thuyền nhỏ, trên thuyền nhỏ mơ mơ hồ hồ có một đạo nhân ảnh đang nhẹ nhàng hoa động thuyền mái chèo, này thuyền nhỏ chứa tốc độ lại còn nhanh hơn Lăng Tiêu Phi Chu. Những thứ này thuyền nhỏ lướt sau khi đi qua, xa xa có xuất hiện từng khối phi hành cái hộp vuông, những thứ này cái hộp vuông như đen nhánh quan tài một dạng để lộ ra một tia khí tức âm trầm. Khoảng cách mẫu thế giới càng gần, trong không gian chung quanh cũng càng ngày càng náo nhiệt đứng lên, các loại kỳ kỳ quái quái cái gì cũng ló đầu. Tốt tại một ít đi ngang qua người cũng chưa phát hiện Lăng Tiêu Phi Chu tồn tại, dù cho thật sự phát hiện, bọn hắn cũng sẽ không nhiều lưu ý Lăng Tiêu Phi Chu. Cuối cùng bên ngoài người không biết bọn hắn chiếc này Lăng Tiêu Phi Chu có vấn đề, Minh Vi lại để cho Phi Chu giấu hay vẫn là sợ đụng phải kia hiên viên vệ hắn. Chúng ta tiếp tục hướng Tây, chỉ cần tìm được cửa vào mẫu thế giới liền đi vào, đã đến Lê Sơn chúng ta liền an toàn. Sắc mặt của Minh Vi cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Chỉ Nghĩa cũng chuyên tâm thao túng ngọc trong tay bàn, hơi vi điều chỉnh phương hướng, lại đem một mai thần tinh đặt vào ở bên trong, chuẩn bị thúc giục Lăng Tiêu Phi Chu tăng tốc độ. Nhưng ngay tại Chỉ Nghĩa điều khiển khay ngọc thời khắc, bỗng nhiên thông qua khay ngọc cảm ứng được cái gì, ánh mắt hướng phía đông nam phương hướng trông đi qua. Từ đám bọn hắn phía trên vạn dặm chỗ bỗng nhiên xuất hiện một đạo Phi Chu, này Phi Chu càng lấy tốc độ cực nhanh thẳng đến bọn hắn mà đến. Là Lăng Tiêu Phi Chu. Minh Vi sắc mặt hơi đổi một chút, Chỉ Nghĩa sắc mặt cũng là trầm xuống, bọn họ là làm sao tìm được chúng ta. Theo đạo lý phù nhị đã phá hết truy tung phù trận trên Lăng Tiêu Phi Chu, hiên viên vệ không có dễ tìm như vậy chiếc này Lăng Tiêu Phi Chu. Hiện ở này chiếc Lăng Tiêu Phi Chu khí thế hung hung, nói rõ nhất định là phát hiện bọn hắn, mà bọn hắn không có hiên viên câu ngọc câu thông phía dưới, tất nhất định sẽ đưa tới đối phương ngờ vực vô căn cứ. Minh Vi không chút do dự ra lệnh, không cần để ý bọn hắn. Chúng ta mau mau rời đi, chỉ cần trước ở phần lớn hiên viên vệ tập kết lúc trước trốn về Lê Sơn, hiên viên vệ bắt bọn họ cũng không có biện pháp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2549, quay giáo một kích. Dù cho mẫu thế giới nhìn qua gần ngay trước mắt, nhưng lấy tốc độ nhanh nhất tìm được cửa vào mẫu thế giới cũng cần thời gian 3 ngày. Này nhất tiền nhất hậu hai chiếc Lăng Tiêu Phi Chu ở trong không gian đuổi theo. Hậu phương chiếc kia trên Lăng Tiêu Phi Chu đứng vững vàng 12 người. Này 12 người đều là bỉ ngạn cảnh cường giả. Tại thuyền bay đoạn trước nhất, đứng đấy một người trung niên. Người trung niên này trên mặt đường cong kiên cường, hai hàng lông mày như hai mảnh lưỡi đao. Hắn mặc một thân hắc sắc khải giáp, trên khải giáp phức tạp đường vân trong có một mảnh dài hẹp tơ máu lưu động, này áo giáp tản ra khí tức làm cho người ta thập phần áp lực. Phía trước trong Lăng Tiêu Phi Chu là hiên viên vệ ta trong người phương nào? Nhanh chóng hãy xưng tên ra. Người trung niên cầm trong tay một đạo hiên viên câu ngọc, ý đồ câu thông phía trước Lăng Tiêu Phi Chu. Nhưng trao đổi nhiều lần như vậy, không có một lần đáp lại. Doanh Viễn đại nhân, chiếc kia Lăng Tiêu Phi Chu hết sức cổ quái, vì sao gặp chúng ta bỏ chạy? Một gã khác thân hình thấp bé thanh niên hỏi, có thể khung thừa lúc Lăng Tiêu Phi Chu chi nhân, tại hiên viên vệ trong địa vị cũng không thấp. Như ở trong hỗn độn gặp phải, dựa theo lệ cũ giữa hai bên sẽ cho biết tên họ, liên hệ một ít tình báo hữu dụng. Ngay tại Doanh Viễn lệnh cưỡng chế thủ hạ cùng chiếc kia Lăng Tiêu Phi Chu tụ hợp thời khắc, vạn vạn không nghĩ đến chiếc kia Lăng Tiêu Phi Chu lại bỗng nhiên tăng tốc độ chạy trốn. Cho dù ai cũng biết trong đó tất có khác thường, Doanh Viễn không nói hai lời, một bên hạ lệnh đuổi theo vừa dùng hiên viên câu ngọc liên hệ phía trước Lăng Tiêu Phi Chu, nhưng từ đầu tới đuôi đối phương đều không có trả lời. Chẳng lẽ là có người ép buộc chúng ta hiên viên vệ Lăng Tiêu Phi Chu? Có ai lá gan lớn như vậy? Ngay tại ít hiên viên vệ này đều nghị luận thời khắc, Doanh Viễn nhìn chằm chằm vào phía trước Lăng Tiêu Phi Chu nói ra, bất kể là ai, việc này cuối cùng muốn điều tra rõ ràng. Doanh Viễn lời nói mới vừa nói phân nửa, chứng kiến phía trước Lăng Tiêu Phi Chu tầng ngoài hào quang lóe lên, toàn bộ biến mất tại bọn họ trước mặt. Bọn hắn chui vào không gian thông đạo rồi, chúng ta cũng đuổi kịp. Doanh Viễn cau mày ra lệnh, trong Lăng Tiêu Phi Chu một tên điều khiển Phi Chu chi nhân gật gật đầu, tương tự điều khiển lăng tiêu phi chu chui vào không gian thông đạo trong. Này hai chiếc lăng tiêu phi chu tính năng không kém bao nhiêu, lường trước phía trước lăng tiêu phi chu khó có thể ném bọn hắn mở. Không bỏ rơi được làm sao bây giờ? Chỉ nghĩa lại đem một mai thần tinh đưa vào khay ngọc, hắn đã đem lăng tiêu phi chu tốc độ thúc dục đã đến cực hạn, nhưng phía sau lăng tiêu phi chu như trước theo đuổi không bỏ, hiện tại càng là rơi vào không gian thông đạo trong. Đối phương nếu là hiên viên vệ, trong tay nhất định có hiên viên câu ngọc, bọn hắn như vậy tuy nói đuổi không kịp chúng ta, nhưng có thể lợi dụng hiên viên câu ngọc gọi những người khác tiến hành chặn đường. La Trinh quay đầu lại nhìn phía xa cái kia một chiếc thuyền ảnh vặn lông mày nói ra. Minh Vi nháy mắt một cái, đồng tử duỗi ra lóe ra một tia sát ý, chợt nói ra, đã như vậy, chỉ nghĩa ngươi mà lại thả chậm tốc độ. Thả chậm tốc độ, chỉ nghĩa kinh ngạc nhìn Minh Vi liếc mắt, La Trinh nói đúng. Nếu như đối phương thông chi những thứ khác hiên viên vệ chúng ta chỉ sợ có chạy đằng trời, Minh Vi nói ra, đã như vậy, còn không bằng quay giáo một kích. Quyết định này mạo hiểm mặc dù lớn, nhưng La Trinh theo bản năng gật gật đầu, đây là một cái biện pháp. Ánh mắt của Minh Vi nhìn về phía La Yên, lập tức nói ra, nếu là động thủ, cuối cùng sẽ có nguy hiểm, La Yên hay là tới ta thể nội thế giới tránh một cái. La Yên cắn môi nhìn ca ca, La Trinh cũng theo đó khuyên, Yên Nhi nghe lời, chờ vượt qua này cái kiếp nạn. Tự nhiên sẽ thả ngươi ra tới. Trong con người của La Yên một chút ánh sáng xoay chậm chậm lấy, nhìn về phía trong ánh mắt của La Trinh hình như có lưu luyến chi sắc. Tuy rằng ca ca đánh cho cam đoan, nhưng trong lòng nàng lại mơ hồ có dự cảm, từ lần từ biệt này lại muốn gặp La Trinh cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bởi vì này một tia dự cảm, La Yên phá lệ lưu luyến, nàng đi đến trước mặt của La Trinh, lại trên trán hắn hôn hôn một cái, quay đầu liền đi về phía Minh Vi. Minh Vi đem La Yên nhét vào thể nội thế giới về sau, lúc này mới nói với chỉ nghĩa, hàng tốc, chuẩn bị triển khai đồ chu nguyệt hoa. Đồ chu nguyệt hoa là một đạo đại sát khí, tại trong thần vực Minh Vi thì có quá nhiều lần diễn luyện. Chỉ nghĩa không có chút gì do dự, đem một mai mai thần tinh đưa vào trong mâm ngọc. Tại thần vực dưới đáy phát hiện số lượng cao thần tinh, La Trinh từ trong đó lấy rời đi một nửa, trở về mẫu thế giới trước La Trinh đem 2.000 mai thần tinh giao cho chỉ nghĩa, trên đường cũng vẻn vẹn tiêu hao 6-70 miếng mà thôi. Bây giờ còn có đầy đủ thần tinh triển khai đồ chu nguyệt hoa. Hậu phương trên lăng tiêu phi chu, Doanh Viễn đại nhân, đối phương hàng tốc rồi. Một hiên viên vệ báo cáo đến, ta không phải là mù lòa, Doanh Viễn tức giận nói. Phía trước lăng tiêu phi chu đột nhiên hàng tốc, tự nhiên đưa tới Doanh Viễn cảnh giác. Bất quá Doanh Viễn còn vô pháp đem đối phương nhìn tới là địch nhân, có lẽ trước kia trên lăng tiêu phi chu hiên viên vệ đích xác là có việc gấp chứ. Nhưng mặc dù là hết sức khẩn cấp đại sự, cũng không khả năng không hưởng ứng hiên viên câu ngọc kêu gọi, đối phương chỉ cần dùng hiên viên câu ngọc giải thích hai câu là đủ. Vô luận từ phương diện nào nhìn, việc này đều quá mức khác thường. Nếu như bọn hắn chậm lại, chúng ta liền theo sau đi, chư vị đồng liêu mà lại chuẩn bị sẵn sàng, ta sợ đối phương là địch không phải bạn, Doanh Viễn phân phó nói. Cái kia ít bỉ ngạn cảnh cường giả nghe theo Doanh Viễn phân phó, nhao nhao thúc giục trong cơ thể bỉ ngạn tín vật, làm tốt sắp khai chiến chuẩn bị. Tại đây không gian thông đạo ở bên trong, hai chiếc lăng tiêu phi chu khoảng cách ở giữa nhanh chóng gần hơn. 3.000 dặm, 500 dặm, 100 dặm, 50 dặm, tại không có bất kỳ chướng ngại vật dưới tình huống, Doanh Viễn đã có thể chứng kiến phía trước trên lăng tiêu phi chu những người đó gương mặt, ngưng mắt phía dưới, Minh Vi tờ nào duyên dáng động nhân khuôn mặt đã đập vào mi mắt. Nữ nhân, ánh mắt của Doanh Viễn hơi lóe lên, đồng thời tại não hải trong tìm tòi người này tin tức. Có thể thống lĩnh một chiếc người của lăng tiêu phi chu, ít nhất là ngũ tinh hiên viên vệ. Nhưng ngũ tinh hiên viên vệ trong cũng không nàng này nhân vật số má. Chẳng lẽ là người của thiên thủ các, nghĩ tới đây trong tâm của Doanh Viễn nghiêm nghị, nếu như nàng này xuất từ ở thiên thủ các hoàn toàn chính xác có tư cách không để ý tới hắn. Bất quá Doanh Viễn xuất phát từ chỗ chức trách, như trước sẽ thông lệ kiểm tra chiếc này lăng tiêu phi chu. 30 giảm, 20 giảm, 10 giảm, khoảng cách này đã tương đối tới gần, đối với bỉ ngạn cảnh cường giả mà nói bất quá là một bước đi ra. Minh Vi đem một đôi nhỏ dài hai chân trụm lại. Đệm kéo căng thẳng tắp, nhẹ nhàng sừng sững ở trên mép thuyền, một ít thân thiếp thân bạch cúc văn xiêm y đón gió phấp phới. Doanh Viễn có thể đã gặp nàng, nàng đồng dạng cũng có thể chứng kiến Doanh Viễn. Song phương đối mặt phía dưới, trên mặt của Minh Vi bỗng nhiên lộ ra nụ cười quái dị, nhàn nhạt nói với chỉ nghĩa triển khai đi. Chỉ nghĩa đem ngọc trong tay bàn nhẹ nhàng một chuyến, từng đạo tân nguyệt lập tức hướng bốn phương tám hướng lan đi. Đồ chu nguyệt hoa trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi. Mà Minh Vi cũng đem bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng một chiêu, sau đó nhẹ nhàng hướng phía sau lăng tiêu phi chu lăng không vỗ tới, hoàn toàn là một bộ cử trọng nhược khinh bộ dạng. Doanh Viễn chứng kiến những cái kia màu bạc tân nguyệt về sau, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Là đồ chu nguyệt hoa, chạy mau, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2550, lựa chọn. Cho dù là Phù Nhị như vậy người ngoại tộc, cũng hiểu biết đồ Chu Nguyệt Hoa. Mà đám hiên viên vệ tự nhiên đối với trận này càng thêm quen thuộc, bọn hắn tự nhiên rõ ràng đồ Chu Nguyệt Hoa đại trận uy lực. Minh Vi Lăng không vừa bổ phía dưới, những cái kia ngân nguyệt khẽ run lên, một tia lực lượng vô hình lập tức vượt qua không gian. Tạch, làm lực lượng vô hình kia phóng tới Lăng Tiêu Phi Chu thời khắc, Lăng Tiêu Phi Chu mặt ngoài lập tức hiện ra một vòng màu tím nhạt kết giới. Đây là Lăng Tiêu Phi Chu bản thể thủ hộ kết giới, tầm thường bị ngạn cảnh cường giả cũng khó có thể trong vòng thời gian ngắn phá vỡ kết giới này, có thể Minh Vi Lăng không này một phách chạm, cả cái kết giới lập tức tan vỡ. Tư, lực lượng vô hình kia tiếp tục thâm nhập sâu phía dưới, thẳng xẹt qua Lăng Tiêu Phi Chu, tại thuyền bay trung ương để lại một sợi dây nhỏ. Ngoại trừ Phi Chu ra, trên thân mấy hiên viên vệ cũng tương tự xuất hiện dây nhỏ, có chút dây nhỏ xuất hiện nơi cánh tay kia liền bị gãy. Có chút dây nhỏ xuất hiện ở chân, chân kia tự nhiên cũng đã đoạn. Xui xẻo nhất trong thân thể của hai hiên viên vệ xuất hiện dây nhỏ, bọn hắn liền bị trực tiếp đánh thành hai nửa, tính cả linh hồn cùng thể nội thế giới đều bị phân cách, tại chỗ vẫn lạc. Doanh Viễn cùng với khác hiên viên vệ chỗ đó có chút dừng lại tâm tư. Bọn hắn bắn ra bốn phía mà đi, e sợ cho tránh không kịp. Đặc biệt là trong lòng Doanh Viễn phát khổ, đối phương lại sẽ vận dụng đồ Chu Nguyệt Hoa giết hiên viên vệ. Nếu là thay đổi kia đối thủ của hắn đột nhiên gây khó khăn, hắn tất nhiên sẽ chất vấn, đồng thời tưởng muốn xác định thân phận của đối phương. Nhưng trong đồ Chu Nguyệt Hoa đại trận, dù cho mạnh như hắn cũng không có quá lớn sức phản kháng, Doanh Viễn hiện tại chỉ muốn giữ lại một cái mạng thì tốt rồi. Trốn, chạy bốn phương tám hướng, ý nghĩ của Doanh Viễn chuyển cực nhanh, hắn đang phi toa phía dưới, cũng dùng chân nguyên truyền âm khuyên bảo kia hiên viên vệ hắn. Đồ Chu Nguyệt Hoa là có thể phong cấm không gian, mặc kệ đối phương xuất phát từ cái mục đích gì. Nhưng nếu như động thủ, rất có thể chém tận giết tuyệt. Chỉ cấp cho đối phương đầy đủ thời gian, bọn hắn mười mấy hiên viên vệ này chỉ sợ đều muốn vẫn lạc tại nơi đây. Bất quá vận chuyển buôn bán cũng trong nháy mắt đã tìm được một con đường sống, đó chính là thời gian. Mẫu thế giới dưới đáy không hề hoang vu, những người này nhất định không dám ham chiến, chỉ cần trong vòng thời gian ngắn không cách nào giết bọn hắn ít hiên viên vệ này, đối phương cũng không khỏi không lựa chọn chạy trốn. Hừ, Minh Vi lạnh rên một tiếng. Lại lần nữa hướng phía trong hư không một hiên viên vệ chém đánh giữa trời quá khứ, hiên viên vệ kia thân thể run lên phía dưới, lại lần nữa bị đồ Chu Nguyệt Hoa đại trận phân cách đã thành hai nửa. Suy đoán của Doanh Viễn rất chính xác, Minh Vi vốn là muốn giết một cái xuất kỳ bất ý, đem các loại người đều giết chết tại đây không gian thông đạo trong. Nàng không có nghĩ tới những người này chứng kiến đồ Chu Nguyệt Hoa đại trận lập tức liền chạy tứ tán. Như là một cái đuổi theo giết, nàng đích xác hao không nổi, vạn nhất ít hiên viên vệ này gọi đến cường đại hơn viện quân. Khi đó mới thật sự là tai nạn. Lăng Tiêu Phi Chu đã hủy, chúng ta đi. Minh Vi buông tha cho đuổi giết ít hiên viên vệ này. Chỉ nghĩa gật gật đầu, triệt tiêu đồ Chu Nguyệt Hoa sau nhanh chóng thúc giục khay ngọc, Lăng Tiêu Phi Chu cũng bắt đầu gia tăng tốc độ chạy trốn, đem ít hiên viên vệ kia cùng với bị chém thành hai khúc Lăng Tiêu Phi Chu ném ở trong không gian. Nhìn xem nhanh chóng cách xa Lăng Tiêu Phi Chu, Doanh Viễn lúc này mới thở ra một hơi thật sâu. Hắn ánh mắt lộ ra oán hận chi sắc, lật dưới tay đã đem hiên viên câu ngọc lấy trong tay. Kích hoạt lên món đó hiên viên câu ngọc về sau, thanh âm của Doanh Viễn liền thông qua hiên viên câu ngọc tung ra ngoài. Tự Đại Hạo Châu dưới đáy có một chiếc Lăng Tiêu Phi Chu bị người ngoại tộc bắt cóc, bọn hắn hướng phía Đại Hạo Châu phía bắc mà đi, bọn hắn sẽ phải thông qua Tam Điệp Quan nhập mẫu thế giới, chú ý bọn hắn có được một tòa đồ Chu Nguyệt Hoa đại trận, nhìn qua chúng ta hiên viên vệ trong đại năng chi nhân ra tay giết chết. Hiên viên câu ngọc có thể khoảng cách dài câu thông, làm thanh âm của hắn nói ra thời khắc, liền tại mẫu thế giới dưới đáy tương đối trong phạm vi truyền lại. Mà ở trong phạm vi này hiên viên vệ đều có thể thu đến tin tức này. Tại mẫu thế giới phần đáy mặt khác một bên, có một hình tam giác lỗ hổng, cái này chính là Doanh Viễn trong miệng Tam Điệp Quan. Vùng này trong muốn đi vào mẫu thế giới, gần nhất đúng là Tam Điệp Quan, nếu là bỏ lỡ cái này quan khẩu, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm kế tiếp quan khẩu cần nhiều hao phí mấy tháng thời gian, này cũng là vì gì Doanh Viễn kết luận Minh Vi bọn hắn sẽ đi Tam Điệp Quan nguyên nhân. Tam Điệp Quan Trung ương. Một chiếc toàn thân đen nhánh thuyền lớn chính chậm rãi chạy nhanh vào bên trong đó. Chiếc thuyền lớn này cao tới 10 vạn trượng, nhất định chính là một tòa di động núi lớn, phía trên kiến tạo một tòa thật to lầu các. Ở nơi này lầu các cao tầng một góc, một tên thanh niên mặc áo trắng nhặt lấy hiên viên câu ngọc, liền đã nghe được Doanh Viễn phát ra cảnh cáo. Ồ, người ngoại tộc ép buộc Lăng Tiêu Phi Chu, hơn nữa trên Lăng Tiêu Phi Chu còn có được đồ Chu Nguyệt Hoa đại trận. Bạch y thanh niên này trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền thúc giục hiên viên câu ngọc đồng thời hỏi là ai người gan to như vậy, dám bắt cóc tộc ta Lăng Tiêu Phi Chu. Tốc tốc về lời nói, đồ Chu Nguyệt Hoa đại trận chỉ có người của thiên thủ các, mới có tư cách phân phối. Bạch Y thanh niên ý thức được này chỉ sợ không phải một chuyện nhỏ. Xin hỏi ngài là vị nào? Một điểm khác Doanh Viễn nghe được người này khẩu khí về sau, đáp lại trong mang theo một chút cung kính. Ta là Hợp Âm, Bạch Y thanh niên thản nhiên nói. Trong lòng Doanh Viễn đột nhiên cả kinh, khẩu khí càng phát ra cung kính, nguyên lai là Hợp Âm đại nhân. Vậy thì tốt quá, mới vừa. Hợp Âm đại nhân trong Thiên Thủ Các cũng là tiếng tăm lừng lẫy thế hệ, Doanh Viễn tự nhiên nghe nói qua đại danh của hắn. Doanh Viễn này liền đem chính mình chỗ đã thấy kỹ càng nói một lần, cuối cùng còn nói thêm, nếu bọn họ đi Tam Điệp Quan, hẳn còn có một ngày thời gian muốn đến. Ta hiểu được, Hợp Âm gật gật đầu, ta sẽ ở chỗ này chờ bọn hắn. Hợp Âm sau khi nói xong, trên hiên viên câu ngọc quang mang ảm đạm xuống. Sau đó hắn đẩy ra lầu các đại môn, nhẹ nhàng nhảy lên một cái liền rời đi chiếc thuyền lớn này. Chiếc thuyền lớn này không thuộc về hiên viên vệ, mà là thuộc về trong mẫu thế giới một thương đội, hắn bất quá là thuận đường mà đi đi nhờ xe mà thôi. Nếu như đụng phải loại chuyện này, Hợp Âm thì không thể khoanh tay đứng nhìn, hắn liền tại Tam Điệp Quan này trước ôm cây đợi thỏ là đủ. Trên Lăng Tiêu Phi Chu, thân sắc của đám người Minh Vi vẫn ngưng trọng như cũ. Tuy rằng thân phận không có bại lộ, nhưng nhất định sẽ bị hiên viên vệ nhìn tới là địch nhân, La Trinh phân tích nói. Chỉ Nghĩa cũng gật gật đầu, đồng thời nói ra, nếu như ta là đối phương, nhất định sẽ nghĩ cách đẩy coi như chúng ta tiến vào mẫu thế giới con đường, nói cách khác. Bọn hắn sợ rằng sẽ tại Tam Điệp Quan chặn đường chúng ta. Có thể thay đổi đạo mà được không? La Trinh nhìn chằm chằm vào Minh Vi hỏi. Thân sắc của Minh Vi phức tạp, ta chọn con đường này, là hoang vu nhất một con đường, cũng hẳn là bảo đảm nhất. Chẳng qua là không nghĩ tới khổng lồ như vậy mẫu thế giới, thật vừa đúng lúc liền sẽ đụng phải hiên viên vệ. Đây là một cái lựa chọn lưỡng nan, bọn hắn không cách nào suy đoán đám hiên viên vệ hướng đi. Mọi người đã trầm mặc một hồi lâu, Minh Vi rốt cuộc hạ quyết tâm, hay vẫn là đi Tam Điệp Quan, nếu là thay đổi tuyến đường mà đi, sợ là phải nhiều hao phí mấy tháng thời gian, chuyện xấu chỉ sợ thêm nữa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2551, Nhập Quan. Lựa chọn Tam Điệp Quan không thể nghi ngờ là một cuộc mạo hiểm, nhưng cũng là lựa chọn tốt nhất. Lăng Tiêu Phi Chu ở trong không gian thông đạo xuyên qua. Áp lực giống như chỉ vô hình cự thú quay quanh ở đỉnh đầu mọi người lái đi không được, tất cả mọi người đều bảo trì trầm mặc. La Trinh do dự một hồi lâu, mới nhìn chằm chằm vào Minh Vi nói ra, nếu là thật gặp nguy hiểm, Minh Vi ngươi có thể một người đào tẩu sao? Thời điểm này nói loại lời này khẳng định không thích hợp, nhưng La Yên vẫn còn Minh Vi thể nội thế giới. Như vạn nhất tao ngộ kia hiên viên vệ hắn vây quét, La Trinh hy vọng Minh Vi có thể đi đầu đào tẩu, ít nhất có thể bảo vệ tánh mạng của La Yên. Minh Vi nhàn nhạt nhìn chăm chú La Trinh liếc mắt, nàng cũng không phải trách La Trinh, lo lắng cho chính mình muội muội là nhân chi thường tình, huống chi Minh Vi lúc trước cũng là chủ trương gắng sức thực hiện đem La Yên dẫn vào Lê Sơn. Bảo hộ La Yên tự nhiên là sứ mạng của nàng một trong. Yên tâm đi, nếu quả như thật đụng phải không cách nào kháng cự nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ đào tẩu, Minh Vi bảo chứng nói. La Trinh nhẹ gật đầu, như tao ngộ hiên viên vệ trong tuyệt đỉnh cường giả, chỉ sợ này một thuyền người sẽ toàn quân bị diệt, nhưng Minh Vi tỏ ra trống rỗng cam đoan cuối cùng để cho La Trinh thoáng an tâm. Ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, Chỉ Nghĩa đem ngọc trong tay bàn nhẹ nhàng một hỗn tạp phía dưới, Lăng Tiêu Phi Chu phía trước hiện lên từng sợi màu xanh thẳm hào quang, lại lần nữa đã đi ra không gian thông đạo. Liền tại thoát ly không gian thông đạo nháy mắt, một cái thật lớn hình tam giác lỗ hổng hiện ra ở trước mặt mọi người. Này hình tam giác lỗ hổng là do ba cái dài đến trăm vạn trượng ngọc trụ trước sau như một hình thành, mỗi một cái ngọc trụ trên đều vẽ lấy hình thù kỳ quái đường vân, mấy trăm chiếc hình dạng khác nhau phi chu tại cái lỗ hổng này trong ra ra vào vào. Dù cho thường thấy cảnh tượng hoành tráng La Trinh, chứng kiến này cái thật lớn hình tam giác lỗ hổng, trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này là Tam Điệp Quan, La Trinh hỏi, Minh Vi gật gật đầu, tuy nói thời gian qua đi vô số năm lần nữa thấy Tam Điệp Quan để cho nàng rất cảm thấy thân thiết. Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc cảm khái, nàng nói với Chỉ Nghĩa chuẩn bị triển khai đồ chu nguyệt hoa, mọi người đề cao cảnh giác. Nữ oa nhất tộc những thứ khác nữ tử nhao nhao gật đầu, vì để phòng ngừa vạn nhất, các nàng đều muốn một mai thần tinh siết trong tay. Cách đó không xa có hơn 10 chiếc cự hình phi chu chậm rãi tiến lên, sắc mặt của Chỉ Nghĩa hơi động một chút, Lăng Tiêu phi chu đổi phương hướng, đi theo ở những cự hình phi chu kia đằng sau. Ít cự hình phi chu này hơn phân nửa là thương đội thuyền hàng. Nếu có thể giấu kín tại những hàng này trong thuyền bình yên vượt qua kiểm tra tự nhiên là chuyện tốt. Tam Điệp Quan ngay phía trên, Hợp Âm ngật đứng ở hai cây ngọc trụ chỗ giao nhau, nhàn nhạt mắt nhìn xuống phía dưới ra ra vào vào phi chu. Ta thủ tại chỗ này đã ba ngày, dựa theo Doanh Viễn hồi báo tin tức, chiếc kia Lăng Tiêu phi chu chắc đã đến rồi. Hoặc có lẽ là, bọn hắn lựa chọn thay đổi tuyến đường. Nếu như đối phương không đi Tam Điệp Quan, Hợp Âm cũng cầm chiếc kia Lăng Tiêu Phi Chu không có cách nào. Mẫu thế giới quá to lớn rồi, cho dù là Hợp Âm cường giả như vậy cũng khó có thể chu đáo. Nhưng có người ép buộc Lăng Tiêu Phi Chu, đối với Hiên Viên Vệ mà nói cũng không phải việc nhỏ, dù cho những thứ này người lựa chọn những thứ khác quan khẩu, Hiên Viên Vệ cũng sẽ tiến hành bao vây chặn đánh, Hợp Âm chỉ cần bảo vệ tốt Tam Điệp Quan là đủ. Ngay tại Hợp Âm suy tư thời khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên đã rơi vào hơn 10 chiếc cự hình phi chu sau đoạn, tại cự hình phi chu kia một bên bất ngờ là một chiếc Lăng Tiêu Phi Chu. Hợp Âm trên mặt lộ ra dáng tươi cười, rốt cuộc chờ được ngươi, còn muốn dùng như vậy vụng về thủ đoạn lừa dối vượt qua kiểm tra. Ngu xuẩn, hắn cười khẽ phía dưới, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, dáng điệu uyển chuyển giống như con bồ câu trắng, ở trong hỗn độn chạy như bay một đoạn thời gian, chợt hướng xuống cấp trụy, trên không trung xẹt qua một đạo bạch sắc dây nhỏ, thẳng đến Lăng Tiêu Phi Chu mà đi. Khi này màu trắng dây nhỏ vạch phá bầu trời lập tức, đám người Minh Vi cùng Trì Nghĩa đã chú ý tới, hoặc có lẽ là Hợp Âm nguyên bản cũng chưa từng nghĩ tới che giấu. Đó là hướng chúng ta tới, sắc mặt của Trì Nghĩa trầm xuống. Minh Vi nhìn xem cái kia tốc độ cao bay vút đến thân ảnh của, đồng tử cũng lóe ra một tia lệ quang, triển khai đồ chu nguyệt hoa. Tăng tốc độ xông qua Tam Điệp Quan thì không cách nào dùng đại na di xuyên qua, hiện tại chỉ có thể dựa vào Lăng Tiêu Phi Chu tốc độ xông vào Tam Điệp Quan. Trì Nghĩa nghe lệnh về sau, lại lần nữa triển khai đồ chu nguyệt hoa, đồng thời Lăng Tiêu Phi Chu đột nhiên run lên, đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo rời dây cung mũi tên nhọn hướng phía Tam Điệp Quan bay đi. Chứng kiến không ngừng gia tốc Lăng Tiêu Phi Chu, Hợp Âm nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm. Đang rơi xuống thời khắc, trong tay của Hợp Âm đã nhiều hơn một chuôi vừa dày vừa nặng khoan nhận kiếm, tại tế ra cái thanh này khoan nhận kiếm đồng thời, hắn hạ xuống tốc độ lại bỗng nhiên tăng lên gấp 10 lần có thừa. Chíu, u, tốc độ cao hạ xuống đồng thời, Hợp Âm còn đang không ngừng điều chỉnh phương vị, bảo đảm có thể chính xác tới gần Lăng Tiêu Phi Chu. 100 dặm, 50 dặm, O, N, G, đồ chu nguyệt hoa lại lần nữa bị Trì Nghĩa triển khai. Minh Vi ngẩng đầu nhìn cái kia không ngừng tiến gần một bộ áo trắng, trong tay màu bạc trắng ánh trăng cũng đang không ngừng hội tụ. Liền ở đối phương tiến vào khoảng cách 10 dặm thời khắc, ngón tay của Minh Vi nhẹ nhàng vung lên phía dưới, một đạo ánh sáng rực rỡ vòng đã hướng phía trên không lan đi. Mà màu sắc rực rỡ trong vòng ánh sáng cũng nhu hợp lực lượng của đồ chu nguyệt hoa đại trận. Nàng biết người đến thực lực bất phàm, cho nên ra dưới tay chính là sát chiêu. Hắc, từ trên trời giáng xuống Hợp Âm nhìn xem hội tụ ánh trăng vầng sáng bảy màu trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường, hắn đem trong tay khoan nhận kiếm nhẹ nhàng độ lệch, khoan nhận kiếm này trên thân kiếm lập tức hiện ra 6 cái quỷ diện ấn ký, ít quỷ diện ấn ký này tại thời khắc này lại quỷ khốc lang hào một dạng phát ra từng đạo chói tai tiếng gầm. Những thứ này tiếng gầm không màu vô hình, nghe nhiều nhất chỉ sẽ đối với thính giác tạo thành không khỏe, nhưng ở nơi này tiếng gầm xâm nhập phía dưới, Minh Vi vầng sáng bảy màu liên thông đồ chu nguyệt hoa tụ đến năng lượng lại lập tức tán loạn, vô ảnh vô tung biến mất. Thấy một màn như vậy, sắc mặt của Minh Vi trắng lóa như tuyết. Là lục bộ thiên long quỷ thủ, mọi người bỏ thuyền, xông vào Tam Điệp Quan, chứng kiến những quỷ kia đầu ấn ký về sau, Minh Vi tỏ ra có chút bối rối, nhưng ở bối rối ngoài nàng như trước làm ra chuẩn xác phán đoán. Tại Minh Vi hạ lệnh lập tức, La Trinh, Trì Nghĩa kể cả những người khác nữ oa nhất tộc nhao nhao chạy ra khỏi Lăng Tiêu Phi Chu. Đang lúc bọn hắn mới vừa lao ra Lăng Tiêu Phi Chu thời khắc, Hợp Âm trong tay khoan nhận kiếm đã bổ xuống chảm mà tới. Một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động hội tụ thành một đầu dài đạt mấy ngàn trượng ánh đao, cái này đao quang bắt đầu khởi động phía dưới, hình thành từng cỗ một kịch liệt không gian ba động, những thứ này chấn động thậm chí khiến cho chung quanh mấy chiếc kia cự hình phi chu lay động. Trên những cự hình phi chu kia một ít trong lầu các thò ra một ít đầu của người ta. Những người này có bỉ ngạn cảnh cường giả, nhưng đại bộ phận đều là chân thần tu vi, bọn hắn chứng kiến này một vệt ánh đạo uy lực, trên mặt từng người không hẹn mà cùng toát ra vẻ sợ hãi. Bất quá như vậy tranh đấu, trong mẫu thế giới không hề hiếm thấy, chỉ nếu không lan đến gần trên đầu bọn họ liền khi tất cả xem cuộc vui rồi. Theo một tiếng chói tai nổ vang, Lăng Tiêu Phi Chu tại đây ánh đao phách chảm phía dưới, đã biến thành bột mịn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2552, bỏ chạy, siêu, trên Lăng Tiêu Phi Chu mọi người đều hóa thành một đạo độn quang, hướng phía Tam Điệp Quan quan khẩu bay đi. Hợp Âm nhìn xem cái kia cấp tốc qua lại thân hình, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn lăng không bước ra một bước, toàn bộ người lại lần nữa hóa thành một đầu màu trắng dây nhỏ, toàn bộ người bay vút tốc độ càng là bạo tăng, trong nháy mắt đã đuổi theo một nữ oa nhất tộc nữ tử, đó chính là dành cho La Trinh phân đất phong hầu ký linh địa ca linh. Các ngươi là từ đâu lấy tới chiếc này Lăng Tiêu Phi Chu hay sao? Hợp Âm theo sát ở phía sau, dùng nhàn nhạt khẩu khí dò hỏi, trong lời nói không có chút nào sát ý. Ca Linh nơi nào sẽ trả lời lời của hắn. Nàng biết Bạch Hy nam tử kia đuổi sát tại sau lưng, trên mặt cũng đầy là vẻ bối rối, huống chi đem tự thân tốc độ thôi cổ đã đến cực hạn. Có thể mặc nàng như thế nào nhanh hơn mình độn tốc, như trước không thể thoát khỏi Bạch Hy nam tử này. Không trả lời sao? Hợp Âm cái kia hai hàng lông mày có chút giơ lên, trong tay hắn khoan nhận kiếm nhẹ nhàng quét ngang, ở trong khoảnh khắc hắn đã đuổi theo Ca Linh. Khoan nhận kiếm tại Ca Linh trên người của nhẹ nhàng quét qua, Ca Linh cả người liền cùng Lăng Tiêu Phi Chu một dạng bị ánh đao cắn nuốt, vô ảnh vô tung biến mất. Chỉ có một lần cơ hội, không trả lời liền đi chết đi. Hợp Âm chém giết Ca Linh về sau, hơi vi điều chỉnh phương hướng, lại lần nữa đuổi theo mặt khác một nữ oa nhất tộc nữ tử. Nàng kia chứng kiến Ca Linh thảm trạng, trong lòng cực kỳ bi ai ngoài, cũng lâm vào tuyệt vọng. Nói, các ngươi là từ đâu trong tay người đoạt được Lăng Tiêu Phi Chu, thanh âm của Hợp Âm lại lần nữa truyền ra ngoài. Nàng kia hét lên một tiếng, xoay người một cái phía dưới, đan điền của nàng chỗ truyền đưa ra một cỗ kịch liệt năng lượng ba động, một mặt màu đen chi chu võng hướng phía Hợp Âm bao phủ mà tới. Này chi chu võng tản ra nồng nặc mùi hôi thối, hiển nhiên ẩn chứa kịch độc. Nàng nguyên bản có liều mạng ý định, thân hình bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên gây khó khăn, Hợp Âm lại là tốc độ cao đi theo, không kịp phòng bị phía dưới cuối cùng bị này chi chu võng vào đầu bao lại. Ngươi muốn biết, ha ha, như vậy tùy lão nương ta tiến về trước thế giới kia rồi hãy nói. Dứt lời, cái kia một tấm màu đen chi chu võng điên cuồng bốc cháy lên. Này chi chu võng chính là cô gái này Bỉ Ngạn tín vật, nguyên bản có được kỳ độc, dù cho tầm thường Bỉ Ngạn cảnh cường giả bị trong lưới cũng chắc chắn phải chết. Huống chi nàng thiêu đốt Bỉ Ngạn tín vật phía dưới, uy lực càng là bạo tăng gấp mấy lần. Xì xì xì, chi chu võng đang thiêu đốt phía dưới, từng sợi hắc khí quẩn quanh, lập tức trên người Hợp Âm lưu lại một đạo dấu vết màu đen. Hoa Nghiên lướt về phía trước, Minh Vi thấy một màn như vậy, hai mắt đã là một mảnh đỏ bừng, một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng. Mọi người trong cốt tháp làm bạn nhiều năm, sớm đã tình đồng tỉ muội. Có thể ngay vừa mới rồi, Ca Linh đã bị Bạch Hy nam tử này chém giết, mà Hoa Nghiên càng là thiêu đốt mình Bỉ Ngạn tín vật, nàng đã chắc chắn phải chết, nhưng lại phải chịu đựng càng thêm đau khổ kịch liệt. Nếu như đổi chỗ khác, Minh Vi chỉ sợ sớm đã xông lên đã liều mạng. Nhưng nàng cuối cùng đã đáp ứng La Trinh, nhất định phải bảo vệ được an toàn của La Yên, hơn nữa tại trong cơ thể của nàng trực tiếp ở bên trong, còn có trong cốt tháp nữ oa nhất tộc rất nhiều tộc nhân. Dưới tình huống này nàng chỉ có thể ẩn nhẫn chạy trốn. Chính là một chương tam trọng thiên mạng nhện đã nghĩ đốt chết ta. Ha ha, khoan nhận kiếm của Hợp Âm mặt ngoài lại lần nữa hiện ra 6 cái quỷ thủ, những quỷ này đầu một hồi quỷ hồ sói chu phía dưới, bao phủ trên người Hợp Âm màu đen mạng nhện lập tức tán loạn, sau đó Hợp Âm nhìn cũng không nhìn Hoa Nghiên liếc mắt, thẳng vượt qua nàng phóng tới mục tiêu kế tiếp. Bỉ Ngạn tín vật tại bắt đầu thiêu đốt sau liền không cách nào đình chỉ, ở trong mắt hắn, Hoa Nghiên đã là một người chết. Tại Bỉ Ngạn tín vật không ngừng mà thiêu đốt phía dưới, nàng thể nội thế giới tạo nên một cuộc nóng rực đại hỏa, này đại hỏa sẽ lan tràn đến nàng toàn bộ thể nội thế giới, sau đó từ thể nội thế giới thiêu đi ra, hủy diệt toàn bộ thân thể. Trong toàn bộ quá trình, nhục thể của nàng sẽ bị Bỉ Ngạn tín vật bản thân giam cầm, này cổ sức mạnh cầm cố nghe nói trực tiếp đến từ chính chân lý, linh hồn cũng không cách nào chạy trốn, trước khi chết gánh nổi thống khổ tuyệt không phải người thường có thể chịu được. Rất nhiều Bỉ Ngạn cảnh cường giả tại mắt thấy thiêu đốt Bỉ Ngạn tín vật thảm trạng sau đều lòng còn sợ hãi, cho nên dù cho liều mạng một lần, cũng rất ít lựa chọn thiêu đốt Bỉ Ngạn tín vật. Hợp Âm nếu là một kiếm đem Hoa Nghiên chém giết, đối với Hoa Nghiên mà nói cũng coi như là một loại giải thoát, hắn không động thủ đánh chết nàng, chính là để cho nàng cái chết càng thêm thống khổ. Phía trước xuyên qua tam điệp quan về sau, tất cả mọi người thi triển đại na di. Có xa lắm không, chạy bao xa, qua tam điệp quan liền có thể vào Xích Dương hoang mạc, chúng ta tại hoang mạc phía Bắc Thiên Dung thành tụ hợp. Minh Vi dùng chân nguyên truyền âm nói, chỉ muốn xông vào tam điệp quan, riêng phần mình thi triển đại na di, Bạch Y nam tử không có khả năng đuổi theo hết thảy mọi người. Cũng may mắn Hoa Nghiên hy sinh chính mình, quấn lấy Hợp Âm một hồi, nếu không dùng tốc độ của Hợp Âm, mới vừa này sẽ nhi thời gian đã đầy đủ hắn chém giết 4-5 người rồi. Thời khắc này La Trinh cũng sắp thể nội thế giới trong đạo ẩn thúc dục đã đến cực hạn. Một đôi lôi xí phát ra đùng thanh âm, đồng thời từng đợt linh phong vây quanh quanh người hắn xoay quanh dựng lên. Hắn liền này đây tốc độ cao xông về Tam Điệp Quan. Tam Điệp Quan trung ương là tầng một màu vàng nhạt kết giới, những thứ này kết giới cũng sẽ không ngăn cản ngoại nhân tiến vào, nhưng có thể đem hỗn độn chi khí ngăn cách bên ngoài. Ngay tại La Trinh nhảy vào tầng này màu vàng nhạt kết giới đồng thời quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến khoan nhận kiếm của Hợp Âm lại lần nữa phách trảm mà đi. Lại có một nữ oa tộc nhân bỏ mạng ở dưới kiếm của hắn. La Trinh thật sâu nhìn chăm chú khuôn mặt người nọ liếc mắt, mà giờ khắc này Hợp Âm vừa vặn ngẩng đầu thấy được La Trinh. La Trinh Thân là bọn này bỉ ngạn cảnh cường giả trong duy nhất một tên đại viên mãn chân thần, tự nhiên vô cùng dễ thấy, Hợp Âm chú ý tới ánh mắt của La Trinh sau, trong mắt cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Bất quá lần này đối mặt kéo dài thời gian vô cùng ngắn ngủi, trong nháy mắt La Trinh chui vào kết giới trong. Mà ở chui vào kết giới trong nháy mắt, La Trinh đã thi triển đại Nazi. Hắn cũng không biết Xích Dương Hoang Mạc là một cái dạng gì địa phương, đây là hắn lần thứ nhất đặt chân mẫu thế giới. Tiến vào bên trong về sau, La Trinh liền bắt đầu điên cuồng thi triển đại Nazi, tại đây trong hoang mạc không ngừng mà xuyên toa không gian. La Trinh mỗi một lần đại Nazi đều có thể vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm, liên tiếp rời mấy trăm lần sau rốt cục cũng ngừng lại. Nhục thể của hắn tuy mạnh mẽ, nhưng mới vừa điên cuồng thúc giục đạo uẩn bỏ chạy cũng làm cho nhục thể của hắn cảm thấy thập phần mỏi mệt. Oanh, cuối cùng hắn từ giữa không trung rơi xuống, ầm ầm đập vào nóng bỏng hạt cát bên trong, hồng hộc thở hổn hển. Nghỉ ngơi thật lâu, La Trinh mới chậm rãi từ hạt cát trên bò lên, sau đó nhảy lên một cái đi tới một tòa cồn cát đỉnh, hắn ngắm nhìn phương xa mờ mờ sa mạc, suy nghĩ trong lòng cũng không phải như thế nào rời đi nơi đây. Mới vừa hắn cái gì cũng không đoái hoài tới, nhảy vào tam điệp quan sau liền thi triển đại Nazi, không biết Hợp Âm kia có thể hay không đuổi theo Minh Vi. Liền đang suy tư phía dưới, từ sa mạc phương xa bỗng nhiên nhấc lên một đạo đạo cự đại cát bụi, mới vừa còn bình tĩnh dị thường sa mạc hiện tại thì trở nên thiên, cái kia cuồn cuộn mà đến bão cát hướng phía bên này cuốn tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2553, quỷ dị bão cát. Chốc lát thời gian, vàng mênh mông bão cát đã đem La Trinh hoàn toàn bao phủ. Điểm ấy bão cát đủ để đem tầm thường phàm nhân cùng súc vật cuốn lên thiên, nhưng đối với La Trinh không có uy hiếp chút nào. Nhỏ vụn cát sỏi như là dày đặc hạt mưa hướng La Trinh đánh tới, nhưng tất cả đều dừng lại tại trước mặt La Trinh ba tấc chỗ, một đạo lực lượng vô hình hình thành màng đem tất cả cát sỏi ngăn cách bên ngoài. Hoang mạc phía bắc thiên dung thành, nhìn xem đầy trời văng tung tóe cát sỏi, La Trinh lộ ra một nụ cười khổ. Lúc trước bước vào thần vực lúc, hắn là lẻ loi một mình, không người tiếp dẫn phía dưới chỉ có thể trong thần vực chậm rãi lục lọi. Lần này do Minh Vi dẫn đội, vốn là muốn đã giảm bớt đi không ít phiền toái, không nghĩ tới khi tiến vào mẫu thế giới bước thứ nhất liền đi rời ra. Hắn đại Nazi mấy trăm lần đều ở đây Xích Dương trong hoang mạc đi dạo, có thể tưởng tượng này hoang mạc diện tích phi thường lớn, đừng nói này cát vàng đầy trời khí trời, coi như là vạn lý tinh không La Trinh cũng khó có thể phân biệt rõ đông nam tây bắc. Tốt nhất tìm được trước người nghe ngóng một hồi. La Trinh bất quá không biết giải quyết thế nào một lát, thì đã tập trung ý chí, nhẹ nhàng bước ra một bước về sau, toàn bộ người đã biến mất tại gò núi đỉnh. Mặc dù không cách nào phân biệt rõ phương hướng, nhưng La Trinh tận lực hướng về một phương hướng tiến hành đại Nazi, làm như vậy có thể bảo đảm hắn dùng ngắn nhất lộ tuyến ly khai vùng sa mạc này. O-O-O-N-G, một lần đại Nazi phía dưới, La Trinh đã vượt qua 5 vạn dặm khoảng cách. Từ không gian thông đạo trong chui ra ngoài lập tức, như cũng là vàng óng hạt cát đập vào mặt chạy như bay tới. Nhìn trước mắt bão cát, La Trinh trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Bão cát cũng không phải hiếm có thì khí trời, trong sa mạc gặp gỡ gió lớn thiên đô sẽ xoáy lên bão cát, nhưng hắn đã vượt qua 5 vạn dặm khoảng cách như trước không thể đi ra cái mảnh này bão cát, cái mảnh này bão cát phạm vi bảo phủ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Này trên sa mạc sức gió cường độ căn bản không đủ để xoáy lên đại quy mô như vậy bão cát, này bão cát đến cùng là thế nào la hay sao? Lông mày của La Trinh cau lại, suy nghĩ không xuất ra huyền bí trong đó, chỉ có thể lại lần nữa thi triển đại Nazi. O-O-O-N-G, hắn liên tiếp đại Nazi 7 lần, cộng lại đi về phía trước 4 khoảng cách 500.000 dặm, nhưng đến mức như cũng là tàn phá bừa bãi bão cát. Không cách nào phán định chính mình người ở chỗ nào, cuối cùng làm cho người ta có chút bối rối. La Trinh không hề đi về phía trước, mà là cải biến phương hướng, hướng phía trên không tiến hành đại Nazi. Minh Vi đã từng nói qua, mẫu thế giới hẳn tựa như là một quả đè ép trứng gà một dạng, bất quá này trứng gà thật sự là quá to lớn rồi, dù cho La Trinh hướng lên không không ngừng mà đại Nazi chỉ sợ cũng chạm không tới mẫu thế giới đỉnh. Nhưng như vậy hướng lên đại Nazi phía dưới, hắn phát hiện sự tình càng cổ quái. Hắn hướng lên phía trên rời ba lượt, liền đi tới 15 vạn dặm cao độ, đứng lơ lửng trên không phía dưới, đột nhiên nhưng đã là cuồn cuộn mà đến cát vàng. Này bão cát cuốn cao độ vượt qua 15 vạn dặm. La Trinh lúc trước không có đem này bão cát coi là quan trọng, hiện tại mới ý thức tới quỷ dị chỗ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hạ thấp độ cao, dán chặt lấy hoang mạc chạy như bay lên. Như vậy đi về phía trước tự nhiên kém xa tít tắp đại Nazi như vậy mau lẹ, nhưng có thể giúp hắn tốt hơn phân biệt hoàn cảnh chung quanh. Như thế chạy như bay mấy giờ về sau, La Trinh chợt thấy bên trái cồn cát phía dưới xuất hiện nguyên một đám hở ra chi vật, những thứ này hở ra chi vật bị cát sỏi nơi bao bọc, nhìn không ra trong đó có đồ vật gì đó. Ý nghĩ của La Trinh hơi động một chút, một đạo thần thức đã khuếch tán ra. Theo thần thức dưới sự điều tra, hắn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, những cái kia hở ra chi vật đúng là từng tòa lều vải, mà trong lều vải còn có người. La Trinh không chút do dự, liền hướng phía bên kia chạy như bay. Báo cát cạo lâu như vậy, các khoản đó cột buồm phía trên sớm đã bao trùm một tầng thật dày cát vàng. La Trinh nhẹ nhàng phất tay khều một cái, đã đem phía ngoài lều cát vàng quét sạch hết sạch. Lều vải đại môn là từ một tầng thật dày da thú may màn cửa, La Trinh thò tay đem da thú màn cửa nhẹ nhàng xốc lên, ngay tại hắn vén lên trong nháy mắt, một thanh sáng như tuyết đao nhọn đã trước mặt đâm tới. Hô, một đao này độ mạnh yếu không nhỏ, lại trực chỉ lồng ngực của La Trinh. La Trinh sắc mặt lạnh nhạt, tay phải như điện chớp thò ra, hai ngón tay đã nhéo vào đao nhọn trên lưỡi đao, này đao nhọn cũng không còn cách nào nhúc nhích chút nào. Đừng, La Trinh mới vừa bên người. Này ra thú màn cửa hai bên lại có mấy thanh trường thương đâm thẳng mà tới. Những thứ này trường thương đều là gai hướng cặp mắt của La Trinh, mặt, ngực, yết hầu, hiển nhiên là muốn đưa hắn đưa vào chỗ chết. Tuy nói La Trinh căn bản không sợ đao kiếm tầm thường tổn thương, nhưng bị người đối đãi như vậy hắn vẫn còn có chút tức giận. Chỉ thấy La Trinh một đôi tay như hoa vậy vũ động, những thứ này đâm về trường thương của hắn cố gắng hết sức đều bị La Trinh đoạt lấy. Trong lều vải đứng vững vàng vài tên dáng người gầy gò thanh niên hán tử. Những thứ này thanh niên hán tử không nghĩ tới La Trinh lại có thực lực như thế, nguyên một đám không ngừng mà lui về phía sau, đồng thời rút ra bên hông loan đao. Nhưng trong lều vải không gian thập phần nhỏ hẹp, bọn hắn căn bản không thi triển được, trong lúc nhất thời loạn thành một đống. Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây mà thôi, các ngươi vì sao phải rút đao khiêu chiến? La Trinh đem những cái kia trường thương ném xuống đất lạnh lùng mà hỏi. Nghe được lời của La Trinh, những cái kia thanh niên các hán tử hơi sững sờ. Cầm đầu một tên thanh niên trên mặt có một khối mặt sẹo, nhìn về phía trong ánh mắt của La Trinh hiển lộ ra vẻ hồ nghi, chợt hỏi ngươi không phải là vương thượng phái tới sát thủ. La Trinh có chút thở dài một hơi, đối phương là dùng cùng một loại ngôn ngữ, ít nhất có thể đủ trôi chảy câu thông. Trong thần vực văn hóa truyền thừa cũng không phải tự phát, mà là tới từ ở mẫu thế giới, nơi đây sử dụng ngôn ngữ cùng thần vực nhất mạch tương thừa. Tự nhiên không phải, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, La Trinh hờ hững trả lời nói. Những cái kia thanh niên các hán tử nửa tin nửa ngờ, nhưng như trước nắm chắc loan đao, cũng không có ý tứ nhượng bộ. Ngay tại lúc này, lều vải tầng bên trong bỗng nhiên truyền đến một đạo mềm nhũn thanh âm cô gái, các ngươi để cho hắn vào đi. Có thể là ma địch đại nhân, vết thẹo thanh niên trên mặt có vẻ sầu lo, cái kia mềm nhũn thân thể lại lần nữa truyền đến, không cần nói, hắn nếu thật là vương thượng phái tới đuổi giết ta, mọi người chúng ta đều đã bị chết. Cô gái này ánh mắt rất chính xác. Dùng thực lực của La Trinh chỉ cần một trường có thể đem các loại lều vải tính cả người ở bên trong đập thành cho tàn. Những cái kia thanh niên các hán tử nghe nói như thế, nhìn về phía trong ánh mắt của La Trinh hơn nhiều vẻ sợ hãi, liền vừa lộ ra một ngón kia, bọn hắn đích xác không thể nào là đối thủ của La Trinh. Theo thanh niên các hán tử tránh ra, La Trinh mới phát hiện các khoản đó cột buồm lẫn nhau ở giữa đều có một đường hành lang. Hắn theo truyền tới thanh âm cái kia đường hành lang, một mùi hương thoang thoảng lập tức xông vào mũi. Tại gian phòng này trong lều vải thì có một tên khăn che mặt nữ tử. Này mong mỏng dưới khăn che mặt là một trương hơi có vẻ mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô gái này hốc mắt khá sâu, dung nhan tuy rằng chưa nói tới khuynh quốc khuynh thành, nhưng có một phen đặc biệt dị vực phong tình hàm xúc thú vị. Các hạ là bên ngoài đến từ người, ngộ nhập này Xích Dương hoang mạc chứ? Nữ tử câu nói đầu tiên đoán được lai lịch của La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2554, điều kiện của ma địch. Tam điệp quan là đi thông bên ngoài mẫu thế giới cửa ra vào một trong. Mặc dù không phải là chủ yếu nhất đường ra, bất quá bởi vì tam điệp quan không một phần của bất kỳ một thế lực nào, cho nên rất được những cái kia trung lập thương minh ưu ái. Trong mẫu thế giới từng cái đại tộc rắc rối khó gỡ, vượt biên vận động một ít hàng hóa thường thường muốn hao hết hoảng hốt, một đường chuẩn bị. Một ít thực lực cường đại thương minh cộng lại phía dưới, còn không bằng đem vật còn sống vận đưa đến bên ngoài mẫu thế giới. Lại thông qua từng cái quan khẩu trở lại mẫu thế giới, cũng coi như là một loại đường tắt. Xích Dương hoang mạc tiếp giáp tam điệp quan, những cái kia quen thuộc thương lộ các thương nhân đương nhiên sẽ không tại mảnh sa mạc hoang vu này trong lạc đường, nhưng tổng có một chút ngoại lệ, mà La Trinh chính là một cái trong số đó. Vâng, La Trinh gật gật đầu thừa nhận, bất quá cô gái này cũng không khả năng nghĩ đến, La Trinh căn bản cũng không phải người của mẫu thế giới. Này bão cắt cuốn, sau đó lại bao phủ tại nơi này hoang mạc phía trên. Ta tìm kiếm hồi lâu đều không thể lướt qua, không biết trong Xích Dương hoang mạc có cái gì nhanh nhẹn linh hoạt. La Trinh thuận thế hỏi nghi ngờ của chính mình, ai biết nữ tử không hề trực tiếp trả lời lời của La Trinh, nàng nhẹ nhàng cười cười, chậm rãi nói các hạ muốn rời khỏi Xích Dương hoang mạc, lại ý định tiến về trước ở đâu. La Trinh lường trước nàng không sẽ cùng Hiên Viên Vệ có liên hệ gì, chợt nói ra Thiên Dung Thành. Nữ tử trên mặt không có thần kỳ chi sắc, Thiên Dung Thành là Xích Dương hoang mạc phía Bắc Đại Thành, ta từng đi nơi đó. La Trinh nhìn nàng nói lảng ra chuyện khác, hơi có chút vẻ không kiên nhẫn, trực tiếp hỏi, đã như vậy, có thể hay không báo cho ta biết ly khai mảnh sa mạc hoang vu này phương pháp xử lý. Ly khai mảnh sa mạc hoang vu này phương pháp xử lý tự nhiên là có, nhưng cần phải chờ tới Xích Dương hoang mạc báo cát thở bình thường lại về sau, các hạ một đường hướng Bắc có thể đi ra Xích Dương hoang mạc rồi, nữ tử cười hồi đáp. La Trinh cũng biết hắn không đi ra lọt sa mạc nguyên nhân hơn phân nửa là vì này báo cát, hắn lập tức lại hỏi, này báo cát sẽ cạo bao lâu? Xích Dương sa mạc báo cát một khi la, ước chừng sẽ kéo dài khoảng 1 năm rưỡi, nữ tử nói ra. Lông mày của La Trinh hơi nhíu lại, hắn còn muốn chạy tới Thiên Dung Thành cùng Minh Vi bọn hắn tụ hợp, lúc này không khỏi quá lâu một ít. Không có kia biện pháp của hắn rồi hả? La Trinh hỏi, nữ tử như trước điềm tĩnh nói, này báo cát là hoán vụ thần linh hơi thở phía dưới sinh thành ảo cảnh, người bình thường như vào được, tự nhiên là không ra ngoài được, bất quá chúng ta cát dân là có biện pháp. Hoán vụ thần linh, lông mày của La Trinh nhẹ nhàng giơ lên, nữ tử nhẹ nhàng cười nói, ở trong mắt các ngươi hẳn là một loại hung thú lợi hại, nhưng nó là thần của chúng ta linh, vô số năm đến nay một mực phù hộ lấy chúng ta xa quốc. La Trinh làm sơ nghe ngóng, xem như hiểu một ít. Xích Dương hoang mạc này ở đằng kia ít bị ngạn cảnh cường giả trong mắt, tự nhiên là một cái vùng đất hoang vu. Trên thực tế mảnh sa mạc hoang vu này cũng không phải như vậy hoang vu, trong đó cũng có ốc đảo, có số lượng đông đảo cát dân, thậm chí còn có một quốc gia cùng với hơn 10 người sâu sắc bộ lạc nho nhỏ. Hoán vụ thần linh kia hẳn là chiếm giữ tại trên Xích Dương hoang mạc một con mãnh thú, này hung thú am hiểu chế tạo ảo cảnh. Có thể đem La Trinh vây ở này bão cát ở bên trong, đủ để chứng minh nữ tử trong miệng hoán vụ thần linh hẳn là nhân vật cực kỳ mạnh, đã liền bị ngạn cảnh cường giả cũng khó có thể giết chết. Cho nên đại đa số mượn đường tam điệp quan thương đội, phi chu, tại nhập quan về sau đều đi vòng, tránh đi Xích Dương hoang mạc. La Trinh dưới hoảng hốt chạy bừa, tự nhiên lâm vào mảnh sa mạc hoang vu này bên trong không cách nào tìm đường ra. Cũng bởi vì hoán vụ thần linh tồn tại, ngược lại che chở trong hoang mạc cát dân đám tự nhiên đem này hung thú cho rằng thần linh đến cúng bái. Người đã có ly khai phương pháp xử lý, kính xin chỉ một con đường sáng, nếu có cái gì giúp được việc địa phương, cũng xin chỉ giáo nhiều hơn, La Trinh nói ra. Hắn cũng biết cô gái này trong lời nói ý tứ, cô gái này hiển nhiên là nhận lấy những người khác đuổi giết, mới giấu kín tại sa mạc ở chỗ sâu trong. Nàng bảy mặt tám vòng nửa ngày, tựa hồ tưởng tìm kiếm trợ giúp của chính mình. La Trinh nếu như muốn cầu cạnh nàng, liền rất dứt khoát nói ra. Cô gái này nghe được La Trinh nói như vậy, ánh mắt có chút sáng ngời. Nàng đi qua Thiên Dung Thành, cuối cùng là từng va chạm xã hội cát dân, nàng không cách nào phán đoán người này thực lực, nhưng La Trinh vừa là bên ngoài đến từ người thực lực tuyệt đối không yếu, nếu có thể cầu được người này trợ giúp, đối với nàng mà nói có thể nói là cứu mạng rồi. Chẳng qua là nàng sợ La Trinh cự tuyệt mới không có trực tiếp mở miệng, hiện tại La Trinh chủ động nói ra, trong lòng nàng mới thở dài một hơi. Không phải là nàng công vu tâm kế, chẳng qua là nàng sợ hãi từ trên trời rớt xuống cơ hội cứ như vậy bỏ lỡ. Không dối gạt La công tử, Ma Địch vốn là Sa quốc nữ vương, tại mấy tháng trước Sa quốc đã xảy ra mưu phản, vua của Ma Địch huynh vương đệ đều bị mới vương thượng đổ sát hầu như không còn, Ma Địch mượn hoán vụ thần linh che chở mới có thể trốn vào sa mạc, lưu lại này một cái mạng, như công tử có thể thay Ma Địch đoạt lại vương vị, Ma Địch tự nhiên là vô cùng cảm kích. Thanh âm của nàng bỗng nhiên trầm thấp, Ma Địch rất rõ ràng, nàng mang La Trinh đi ra sa mạc ân tình còn không đủ để cho La Trinh tồn tại như vậy mạo hiểm ra tay, lần này cũng hiển lộ ra cầu xin thương xót chi sắc. Vương vị tranh giành nguyên bản phi thường tàn khốc, lựa chọn duy nhất của nàng chính là đi xa tha hương, chẳng qua là sự xuất hiện của La Trinh để cho nàng thấy được một chút hy vọng. La Trinh tại trong lòng châm trước một phen, chút chuyện này đối với La Trinh cũng không phải là việc khó. Từ cô gái này hộ vệ bên cạnh đến xem, này cát trong nước cường giả chỉ sợ cũng là một đám thần hải, thần biến cảnh mà thôi, giúp nàng đem những phiền toái này quét sạch cũng không hao phí quá nhiều thời gian, hắn gật đầu liền ứng thừa. Đã như vậy, La công tử liền theo Ma Địch lên đường đi. Sau đó nàng liền kêu gọi bọn hộ vệ, đem những cái kia lều vải triệt tiêu. Một phen chuẩn bị về sau, Ma Địch liền móc ra một chút quanh co khúc khuỷu màu xanh lá ống sáo, theo nàng đem cái kia ống sáo thả ở trên môi nhẹ nhàng thổi phật phía dưới, một đạo du dương tiếng địch chợt truyền ra ngoài. Ô ô ô, ngay tại tiếng địch này vừa vang lên, một màn quỷ dị xuất hiện. Nguyên bản bốn phía lăn lộn cát vàng dường như đã nghe được này ống sáo hiệu lệnh, hướng phía hai bên tránh được. Ồ, ngay tại những này cát vàng tránh đi đồng thời, La Trinh mới cảm nhận được một tia không gian pháp tắc chấn động. Xem ra này báo cát tạo trong ảo cảnh xác thực vận dụng không gian pháp tắc, thậm chí là hư không huyễn diệt chân ý, cũng không biết này trong sa mạc ẩn giấu hạng gì hung thú, có thể tạo nên quỷ dị như vậy ảo cảnh. Này cây sáo địch tử là hoán vụ thần linh sở ban tặc, mà địch liền chỉ dùng để này cây sáo địch tử mới có thể chạy ra xa quốc, mà địch nhẹ giọng nói với La Trinh. La Trinh nhìn thoáng qua này ống sáo chợt hỏi toàn bộ xa quốc chỉ có ngươi một người có được này cây sáo địch tử. Như vận dụng này cây sáo mở đường, ẩn thân trong sa mạc đích xác có thể tránh được những người khác đuổi giết. Mà địch lắc đầu nói, xa quốc một cùng sở hữu ba cái che chở chi địch, cho nên chúng ta mới lo lắng vương thượng sẽ phái người đuổi giết. La Trinh gật gật đầu, nếu như đã tìm được ly khai mảnh sa mạc hoang vu này phương pháp xử lý, hắn ngược lại là không có lo lắng như vậy rồi. Mà địch một bên thổi người tiếng địch, một bên tại phía trước dẫn đường, mà hai bên bão cát điên cuồng quét sạch phía dưới, không có một hạt cát gần chút nữa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2555, biểu hiện giả dối. Chân thần môn rất ít phản ứng trong thế tục tranh chấp, trong thần vực những cái kia chứng được thần đạo chân thần môn đều vắt óc tìm mưu kế tiến vào phù đảo, hy vọng được tài nguyên tốt hơn. Trong mẫu thế giới cũng là như thế, chân thần môn xây xong đại viên mãn về sau, đều là toàn tâm toàn ý đặt chân ý chi hải, hy vọng sớm ngày đặt chân bờ bên kia. Nhưng mẫu thế giới cùng trong thần vực có một điểm bất đồng. Thần vực thần dân đám chỉ có thể sinh tồn ở thần thành ra, không cách nào hình thành kích thước khổng lồ. Mà trong mẫu thế giới thần dân đám so với thần vực hơn nhiều vô số lần, những thứ này thần dân đám cũng tạo thành một cái quốc gia ở giữa cũng có chém giết, tranh đấu, ngôi vị hoàng đế truyền thừa vân vân. Xa quốc bất quá là khổng lồ trong mẫu thế giới vô số nước trong nhà một cái mà thôi. Thần dân cuối cùng không là phàm nhân, cho dù bọn họ không thần hải cảnh, nhưng vô luận là thể lực hay vẫn là sức chịu đựng, so với thần hải cảnh cũng không kém bao nhiêu. Nửa ngày công phu, Ma Địch đã mang theo La Trinh đi ra trên trăm dặm lộ trình. Ngoại trừ dùng cái kia che chở chi địch sáng lập bão cát bên ngoài, Ma Địch còn đang không ngừng sửa đổi lấy lộ tuyến. Chứng kiến Ma Địch hành động này, La Trinh trên mặt hơi lộ ra vẻ hồ nghi. Trong sa mạc cảnh sắc buồn tẻ mà hoang vu, chung quanh hầu như không có bất kỳ ký hiệu cảnh vật, hơn nữa bão cát cuồn cuộn phía dưới, những thứ này cồn cát đều biến ảo phương vị. Nàng tuy rằng có thể dựa vào cái kia ống sáo có thể phá ra không gian huyễn cảnh, nhưng lại là dựa vào cái gì đến phân biệt con đường. Trong lòng La Trinh hồ nghi phía dưới, thì đã nhiều hơn một phần tâm nhãn. Hắn lặng yên đem thần thức khuếch tán ra, sau đó đem chung quanh cồn cát khu vực ánh vào não hải ở bên trong, dùng La Trinh bây giờ ký ức lực, có thể đem hết thảy chung quanh chi tiết nhớ đích rành mạch. Một canh giờ trôi qua về sau, ánh mắt của La Trinh lại nhìn phía cách đó không xa một mảnh kia cồn cát, chỗ sâu trong con ngươi lặng yên lòe ra vẻ kinh dị. Bảy cồn cát, vị trí tuy rằng thoáng có chút biến hóa, mới vừa ta hẳn là đã tới nơi này. Trong lòng La Trinh nghĩ đến, hoài nghi thì hoài nghi, La Trinh hay vẫn là tỉnh bơ, như trước người đi theo Ma Địch đi dạo, đồng thời lặng lẽ quan sát Ma Địch sau lưng những hộ vệ kia. Những hộ vệ này mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng chi sắc, vị kia mặt thẹo rất tại đội ngũ sau cùng mặt vẫn còn hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đang đề phòng cái gì. Lại đi qua một canh giờ, La Trinh lại lần nữa thấy được cái kia bảy cồn cát. Nhưng cái này bảy cồn cát lại xê dịch một chút khoảng cách. Lúc này thời điểm La Trinh đại khái đã xác định, này tên là Ma Địch nữ tử thật là mang cùng với chính mình vòng quanh. Không biết nàng tại giở trò gì, trong lòng La Trinh ngờ vực vô căn cứ phía dưới, như trước không lộ ra. Trước lúc trời tối, chúng ta hẳn có thể tìm tới Sa Quốc, đến lúc đó liền phiền toái La công tử rồi, Ma Địch đem ống sáo để xuống nhẹ giọng nói ra, hướng phía La Trinh ngòn ngọt cười, dưới khăn che mặt mặt gương mặt của trong lộ ra một tia hơi mị hoặc dáng tươi cười. Bất kể là ai chứng kiến nụ cười này, đều sẽ có tim đập thình thịch cảm giác, La Trinh cũng không ngoại lệ. Bất quá phát hiện Ma Địch mang cùng với chính mình vòng quanh về sau, trong lòng La Trinh đã 10 phần cảnh giác, lúc trước Ma Địch điềm đạm đáng yêu nói lời nói kia chỉ sợ cũng không thể tin. Sau nửa canh giờ, La Trinh tại cuồn cuộn cát bụi trong thấy được một mảnh màu vàng xám tường thành, phía trước cách đó không xa thật sự xuất hiện một tòa đại thành. Mà cái kia bảy tòa cồn cát liền ngật đứng ở xa quốc một bên. Này xa quốc là đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên. Lúc này Ma Địch hướng phía La Trinh nhẹ nhàng cười cười, "La công tử, kính xin theo ta nhập Sa Quốc giúp ta tru sát vương thượng, như Ma Địch có thể trọng đăng ngôi vua lời nói, ta Sa Quốc có khác thâm tạ." "Được," La Trinh gật gật đầu, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Ma Địch đến cùng đùa cái trò gì. Tại một đoàn người chậm rãi đi về hướng cửa thành, La Trinh vừa đi vừa mở miệng hỏi, "Sa Quốc vương thượng nếu như cướp đi vương vị, vì sao không phái người thủ hộ thành trì? Ta trên thành tường kia tựa hồ không có một bóng người." Ma Địch suy tư một chút, dưới khăn che mặt trước mặt khẽ cau mày, chợt hồi đáp, "Ta vương tộc đều đã bị vương thượng đổ sát hầu như không còn, chắc hẳn vương thượng đã cho ta một cô gái nhỏ không tạo nổi sóng gió gì, tự nhiên không cần phòng bị. Có thể ta xem này Sa quốc trong không có những thứ khác cát dân. La Trinh lại hỏi, hôm nay báo cát cuồn cuộn, cát dân đám hẳn đều đợi trong nhà, La công tử như tiến vào bên trong tự nhiên là có thể chứng kiến cát dân đám bọn chúng, Ma Địch trả lời. Lần này hỏi bên trong, Ma Địch đã đem La Trinh dẫn vào trong thành. Quả nhiên tựa như Ma Địch nói như vậy, Sa quốc đường phố rộng rãi trong ngẫu nhiên có mấy vị cát dân xuyên thẳng qua đi ra. Bất quá những cái kia cát dân đám bọn chúng dáng đi thập phần quái dị, dường như kéo hai chân trên mặt đất tập tễnh vậy. La Trinh nhìn chằm chằm vào những cái kia cát dân, trong đôi mắt lóe ra một vòng hào quang màu xanh lục, tại trợ giúp của Thanh Mục Linh Đồng phía dưới, những cái kia cát dân đám đã hiển lộ chân dung, đó bất ngờ là từng vị hạt cát chất đống điêu tượng. La công tử, mau theo ta tiến về trước hoàng cung, Ma Địch thúc giục nói, thanh âm cũng trở nên có chút vội vàng. Nhưng La Trinh tức thì là một bộ dáng điệu từ tốn, lạnh nhạt hỏi, như vậy một cái lớn Sa quốc, nhiều như vậy cát dân, không biết lấy cái gì đến nuôi sống. Thần dân không là võ giả, nếu như bọn hắn không có bước vào thần hải cảnh thì không cách nào tích cốc đấy, cho nên thần vực thần dân đám cần gieo trồng, chăn nuôi mới có thể nuôi sống chính mình. Như vậy một cái lớn Sa quốc tưởng muốn tại cuồn cuộn cát vàng trong sinh tồn, luôn không khả năng dùng hạt cát là thức ăn chứ. Cái này, La Trinh trên đường đi ném ra ngoài có nhiều vấn đề, Ma Địch đều muốn vắt óc tìm mưu kế trả lời. Nhưng vấn đề này, Ma Địch nhưng khó có thể cho ra một cái đáp án hợp lý. La Trinh lập tức nhẹ nhàng cười cười, còn là nói này Sa quốc trong kỳ thật cũng không có người. Ma Địch cùng với sau lưng nàng những hộ vệ kia sắc mặt thình lình đại biến, bất quá Ma Địch hay vẫn là bình ổn tinh thần hồi đáp, La công tử đang nói dẫn sao. Lớn như vậy một tòa cát thành, làm sao sẽ không có người, ta. La Trinh lạnh rên một tiếng, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng dẫm mạnh, một cỗ lực lượng kinh khủng hướng xuống tưới tràn mà đi. Mặt đất hạt cát tại lực lượng bắt đầu khởi động phía dưới, như rung động bình thường lan truyền lên. Cấp tốc, dùng La Trinh làm trung tâm khuếch tán rung động hình thành thế giới núi lấp biển, cát bụi trong cái kia đoạn lần lân so phòng ốc kiến trúc bắt đầu không ngừng mà sụp đổ, những cái kia cát dân đám cũng biến thành từng đống cát vàng. Ma Địch cùng những hộ vệ kia nhanh chóng lui về phía sau, liền nghe được nàng lớn tiếng kêu, Hoán Vũ tôn giả. Người đã mang đến cho ngươi rồi, kính xin mau mau hiển linh. Vù vù, tại thời khắc này gió tiếng nổ lớn, nguyên bản sừng sững ở ngoài thành bảy tòa cồn cát dường như dài quá đi đứng một dạng nhanh chóng hướng phía La Trinh bên này lan tràn tới. Những cái kia cồn cát đang di động đồng thời, bề mặt cát vàng không ngừng mà chấn động rớt xuống, từ cồn cát trong hiển lộ ra một mảnh dài hẹp cường tráng lục sắc đằng mạn, mà ở lấy dây leo đỉnh, lại là một cái dài khắp răng nanh sắc nhọn miệng rộng, hình dạng quái dị mà khoa trương. Đây là thực vật, hay vẫn là hung thú? La Trinh nhìn chăm chú lên thứ này trên mặt lộ ra chút thất vọng. Hắn ở đây này trong sa mạc thấy hết thảy đều là giả, nhưng Ma Địch kia còn có hộ vệ của nàng đám nhưng là hàng thật giá trị thần dân. Những thứ này thần dân bỏ bao công sức lừa mình tới nơi này, cũng là bởi vì con này cái gọi là Hoán Vũ tôn giả. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2556, xen lẫn cát dân. Ma Địch cùng với hộ vệ của nàng đám đã xa xa thối lui. Dưới khăn che mặt nàng tờ nào tuyệt đẹp trên mặt lộ ra một chút vẻ hưng phấn. Từ vừa mới bắt đầu cái này là cạm bẫy. Tuy nói một bước cuối cùng bị La Trinh khám phá, nhưng mục đích của nàng đã đạt thành. Chỉ cần Hoán Vũ tôn giả nuốt vào La Trinh, thủ hạ của nàng cùng chính mình đều có thể thu được thù lao không tồi. Trong Xích Dương hoang mạc này, hẳn vẫn tồn tại rất nhiều cát dân chứ. Cho dù Hoán Vũ tôn giả đã gần trong gang tấc, La Trinh như trước xoay đầu lại, không mặn không lạt hỏi. Ma Địch kinh ngạc nhìn La Trinh liếc mắt, không biết hắn vì sao có câu hỏi này. Nhưng nàng hay vẫn là ngọt ngọt cười, tự nhiên là có, hơn nữa chúng ta cát dân đều là coi đây là sinh, xin lỗi rồi, người hảo tâm. Bình thường cát dân tưởng muốn tại đây trong sa mạc hoang vu sống sót hết sức khó khăn, nhưng hết lần này tới lần khác này trong sa mạc tồn tại, Hoán Vũ tôn giả, loại này hung vật. Này, Hoán Vũ tôn giả, có được thập phần cường đại thiên phú, có thể bố trí không gian huyễn trận, đem lạc đường chân thần vây khốn vào bên trong đó. Nhưng khuyết điểm của nó cũng rõ ràng, Hoán Vũ tôn giả dù sao cũng là một loại thực vật, hoạt động phạm vi phi thường nhỏ. Vì vậy một số cát dân lựa chọn hợp tác với Hoán Vũ tôn giả, đem mê trên đường chân thần môn dụ dỗ ở đây, cung cấp Hoán Vũ tôn giả thôn phệ, mà Hoán Vũ tôn giả cắn nuốt chân thần sau có thể phân tiết ra một loại màu xanh nhạt nhựa cây. Những thứ này nhựa cây sau khi dùng có thể làm cho cát dân đám kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất sinh. Cho nên rất nhiều cát dân đều có lập một bộ lý do thoái thác, đến lừa gạt ngoại nhân tín nhiệm, dẫn bọn hắn đến bên mồm của Hoán Vũ tôn giả. Thân vì nhân loại, lại cùng hung vật cấu kết với nhau làm việc xấu, thật sự là sỉ nhục. La Trinh nhìn chằm chằm vào Ma Địch như trước dùng nhàn nhạt giọng điệu nói ra. Khanh khách, lúc này đây lại có một cái đại viên mãn chân thần, thật sự là vận khí tốt. Hoán Vũ tôn giả kia tràn đầy răng nhọn miệng rộng trong phát ra một đạo thanh âm quái dị, nó có thể miệng nói tiếng người. Bạch, Hoán Vũ tôn giả mới vừa nói xong, một cái tràn đầy gai nhọn dây leo cuồn cuộn quét ra, ở trên sa mạc rửa đãng suốt một cái đường khe rãnh về sau, hướng nơi đây La Trinh cuốn tới. La Trinh không tránh không cần, mặc cho này dây leo quấn lấy thân thể của chính mình. Sỉ nhục, chỉ là một loại phương thức sinh tồn mà thôi, trên mặt của ma địch toát ra vẻ giảo hoạt. Bên người nàng những hộ vệ kia nguyên một đám càng là cười lạnh. Con mồi này nói nhảm thật đúng là nhiều, sắp chết đến nơi, vậy mà còn nói gì sỉ nhục, lần thứ nhất nhìn thấy, ha ha. Ma địch, lúc này đây Hoán Vũ tôn giả nhựa cây ta muốn nhiều chia lãi một ít, người lần trước thế nhưng là đã đáp ứng ta đấy. Đang lúc bọn hắn trong mắt, La Trinh bị dây leo treo ngược lên, lăng không hất lên phía dưới, toàn bộ người trực tiếp bị quăng một cái miệng to trong. Cái kia miệng rộng mở ra hợp lại, không ngừng mà nhai nuốt lấy. Hoán Vũ tôn giả cuối cùng là một loại thực vật, nó muốn đem La Trinh nhấm nuốt thành mảnh vỡ về sau, mới có thể đem hắn một chút xíu tiêu hóa. Nhưng nhai nhai nhấm nuốt mấy sau đó, cái kia há to mồm bỗng nhiên dừng lại rồi, đã liền những thứ khác mấy tấm tràn đầy răng nanh miệng rộng cũng dùng mình một cái, bất động tại trong giữa không trung. Đám người ma địch chứng kiến hình dáng này của Hoán Vũ tôn giả, nguyên một đám mặt lộ vẻ vẻ kỳ quái. Hoán Vũ tôn giả làm sao vậy? Họ là tiểu tử kia ăn không ngon. Ha ha ha. Những hộ vệ kia trêu ghẹo nói, duy chỉ có ma địch ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác, mới vừa La Trinh bộ kia vẻ không có gì sợ, liền để cho nàng hết sức kỳ quái. Các dân đám trong miệng, Hoán Vũ tôn giả, kỳ thật tên là Đại Thực Yêu Hoa, Đại Thực Yêu Hoa này phát triển đến bây giờ mức này, ngoại trừ bên ngoài bỉ ngạn cảnh cường giả, chân thần nó đều có thể nhẹ nhõm thôn phệ. Đại Thực Yêu Hoa bố trí không gian huyễn trận liền bỉ ngạn cảnh cường giả đều có thể mê hoặc, bất quá đụng phải chân chính bỉ ngạn cảnh mạnh mẽ lúc mà địch đều lão lão thật thật chỉ ra một con đường ra, để cho chạy cái kia ít bỉ ngạn cảnh cường giả. Lại để cho Đại Thực Yêu Hoa nuốt vào một bỉ ngạn cảnh cường giả. Cái kia không chỉ biết hại Đại Thực Yêu Hoa, liền bọn hắn đều không thể may mắn thoát nạn. Nhưng cái này họ La bất quá là một gã đại viên mãn chân thần, hẳn sẽ không có vấn đề gì chứ. Ngay tại mà địch mơ hồ có chút lo âu thời khắc, một nguồn sức mạnh mênh mông từ Đại Thực Yêu Hoa trong cái miệng kia tóe bắn ra. Sau đó mà địch liền chứng kiến cái kia há to mồm bỗng nhiên trở nên phồng lên, tựa hồ có đồ vật gì đó tưởng muốn từ trong đó tránh ra. Bành, một cái hô hấp về sau, cái kia há to mồm toàn bộ bị vỡ nát. Thân hình của La Trinh trong nháy mắt lớn hơn hai lần, hơn nữa trong mắt của đám người ma địch nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt đã hóa thành trên cao ngàn trượng lớn cự nhân. Hóa thành hoang thần La Trinh chìa tay nhẹ nhàng túm phía dưới, đã đem Đại Thực Yêu Hoa bảy miệng rộng cùng phía dưới dây leo túm lại với nhau. Dùng sức đột nhiên nhổ phía dưới, thẳng đưa nó từ dưới nền đất tách rời ra. Theo hắn dùng sức đột nhiên sờ, Đại Thực Yêu Hoa này những cái kia miệng rộng đã biến thành mảnh vỡ. Chẳng qua là một số. La Trinh nhìn nhìn dây leo gãy lìa rễ cây, quay đầu hướng phía cách đó không xa ngóng nhìn phía dưới, lại lần nữa hướng phía sa mạc phía dưới đưa tay ra, theo hắn đột nhiên đào móc phía dưới, đã tại trống trải trong sa mạc moi ra một cái hố to. Tại đây trong hố lớn nằm một cây hình dạng cổ quái thực vật, này thực vật có tay có chân, dường như hình người, phân biệt phía dưới lờ mờ còn có thể nhìn thấy phía trên mơ hồ có một trương gương mặt, này gương mặt lại cùng nhân loại bình thường lộ ra vẻ sợ hãi. Người mới là bản thể của Hoán Vũ tôn giả chứ? La Trinh cười lạnh một tiếng, to lớn nắm đấm đã hướng phía hố to phía dưới đập tới. Ta không là, không nên, ta có thể cho ngươi. Đại Thực Yêu Hoa mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng La Trinh không chút do dự, to lớn nắm đấm đã rơi xuống, trực tiếp đập nó đã thành một bãi huyết thanh. Những cái kia huyết thanh tản mát ra từng sợi nhàn nhạt mùi thơm, này mùi thơm La Trinh ngược lại là ngửi qua, hắn mới vừa nhìn thấy ma địch lần đầu tiên lúc hướng vào mũi đúng là cái mùi này. Giải quyết xong Đại Thực Yêu Hoa này về sau, La Trinh ý niệm trong đầu nhẹ nhàng vừa mới động, đã tan hết trong cơ thể hoang thần chi lực. Ma địch một đoàn người nguyên một đám kinh ngạc nhìn La Trinh, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Đừng nói bọn hắn những thứ này cắt dân, coi như là hứa nhiều bị ngạn cảnh cường giả đều chưa từng nghe nói tới. Hoang thần, loại này thượng cổ thời kỳ kết quả. Chứng kiến La Trinh như một cái cự như thần đem Đại Thực Yêu Hoa một quyền đạp nát, bọn hắn cả đám đều bị sợ bối rối. Cùng hung vật cấu kết với nhau làm việc xấu, không chỉ là sỉ nhục, mấu chốt ở chỗ ngươi lãng phí tín nhiệm của ta, La Trinh đạm mạc nói. Ma địch những hộ vệ kia rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nguyên một đám nghiêng đầu mà chạy, chỉ có ma địch ngây người bất động đứng nguyên tại chỗ. La Trinh hướng phía những hộ vệ kia thò ra một tay, đầu ngón tay sấm sét bắt đầu khởi động phía dưới, liền tách ra một tia sét. Này lôi quang bỗng nhiên nhún nhảy mười mấy trượng không gian, tại mấy tên hộ vệ kia trên người liên tục nhún nhảy mấy lần, lập tức đưa bọn chúng thân thể đánh thành cho bụi. Ngươi vì cái gì không chạy? La Trinh nhìn chằm chằm vào Ma Địch hỏi. Ma Địch cười thảm một tiếng, thì thào nói, có thể nhẹ nhõm giết chết người của Hoán Vũ Tôn giả, chạy trốn không có ý nghĩa. Bọn hắn cuối cùng chẳng qua là thần dân mà thôi, mượn nhờ lực lượng của Hoán Vũ Tôn giả có thể chôn giết chân thần, nhưng bọn hắn bản thân chút nào vô thực lực đáng nói, là trong mẫu thế giới tầng dưới chót nhất. Ngươi nói đúng, La Trinh mặt không cảm giác nói ra, đầu ngón tay lại lần nữa bắn ra một tia sét đánh vào trên thân Ma Địch. Nàng nguyên bản có lồi có lõm thân hình cũng biến thành than cốc, mà nắm chắc tại trong tay nàng cái kia ống sáo tất bị bắn đi ra, rơi ở trên sa mạc. Nếu như hiển lộ hoang thần chi thể, La Trinh liền không có ý định lưu một người sống rồi, huống chi nữ nhân này nguyên bản là tưởng gây nên chính mình tử địa, hắn đương nhiên sẽ không có chút lòng thương hại nào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2557, phóng thích, đánh chết bụi cây kia đại thực yêu hoa về sau, phương viên trăm dặm bão cát biến mất. La Trinh ngắm nhìn một cái xa xa, ngoài trăm dặm như trước có cuồn cuộn cát bụi. Xem ra này cái gọi là Hoán Vũ Tôn giả trong Xích Dương hoang mạc không chỉ một khối, mà là lượt sự tồn tại, Hoán Vũ Tôn giả này phạm vi ảnh hưởng chỉ có phương viên trăm dặm mà thôi, nếu là ta tiếp tục hướng phía trước, chỉ sợ lại sẽ lâm vào những thứ khác Hoán Vũ Tôn giả trong không gian huyễn cảnh. La Trinh vừa nói ánh mắt liền rơi trên mặt đất cái kia ống sáo phía trên, hắn tự tay vồ giữa không trung phía dưới, căn này ống sáo trên mặt đất xoay một vòng, đã bị hắn nắm trong tay, này cái gì che chở chi địch cũng hẳn là nàng chế rồi, nhưng cái này cây sáo đích xác có thể đủ phá vỡ không gian huyễn trận của Hoán Vũ Tôn giả, chắc hẳn cũng là các dân đám dùng để lừa gạt chân thần một số công cụ, bất quá ta nghĩ đi ra vùng sa mạc này, chỉ sợ cũng được dựa vào này cây sáo. La Chính mới vừa dứt lời, cửu ngũ nhị thất thanh âm chợt truyền đến, phân tích hoàn toàn chính xác, hắc hắc, xem ra điểm ấy mê ván hay vẫn là không làm khó được ngươi. Nghe được cửu ngũ nhị thất mà nói, lông mày của La Trinh khẽ nhíu một chút, người từ vừa mới bắt đầu sẽ biết. Đương nhiên, này cái gì tên thật của Hoán Vũ Tôn giả gọi đại thực yêu hoa, liền là một loại yêu thực mà thôi, bất quá nó không gian huyễn cảnh đích xác có chỗ độc đáo, cửu ngũ nhị thất nói ra. Vậy ngươi không còn sớm nói cho ta biết, La Trinh hỏi, cửu ngũ nhị thất tiếp tục hắc hắc vừa cười vừa nói, bất quá là để cho ngươi cảm thụ một chút mẫu thế giới ác ý mà thôi, nơi đây không thể so với thần vực, mẫu thế giới hoàn cảnh muốn tàn khốc tồi tệ nhiều. Nguy hiểm như vậy chỗ nào cũng có. La Trinh nhẫn nhịn một hồi lâu, cuối cùng trợn trắng cả mắt, chỉ nhổ ra hai chữ, đầu óc tối giả. Bất quá có một điểm cửu ngũ nhị thất nói là chính xác, cả thần vực dù sao cũng là si vưu vì cửu lê xây dựng thế giới, cho nên trong thần vực chỗ nguy hiểm nhất đều tập trung ở bên trong cấm địa, mà bên ngoài cấm địa uy hiếp cũng không lớn, hầu như không có gì hung vật tồn tại. Mẫu thế giới tức thì so với thần vực tàn khốc nhiều, nơi đây không có cấm địa, nhưng khắp nơi đều là cấm địa. Mới vừa La Trinh tuy rằng bị những thứ này các dân mang theo vòng quanh, nhưng ở trao đổi hết sức đối với Xích Dương hoang mạc hay vẫn là có biết đại khái, trong lời nói của ma địch này thiệt giả trộn lẫn nửa, nhưng nhận ra phương hướng hẳn là chính xác. Xác nhận phương hướng về sau, La Trinh liền mang theo một ít ống sáo hướng phía phương bắc chạy như bay. Chỉ chốc lát sau, La Trinh lại lần nữa chui vào bão cát trong. Khi hắn lâm vào bão cát đồng thời, đã xác định chính mình lại lần nữa lâm vào trong không gian huyễn cảnh. Không gian huyễn cảnh này chắc là mặt khác một cây đại thực yêu hoa chỗ bố trí. La Trinh đem ống sáo thả ở trên bờ môi nhẹ nhàng thổi phật, theo du dương tiếng địch lan truyền phía dưới, cuốn tới cát vàng lập tức từ hai bên tránh đi. Này ống sáo đích xác có thể nhẹ nhõm phá vỡ không gian huyễn trận, hoặc có lẽ là đại thực yêu hoa vì để cho các dân chủ di chuyển giúp mình đưa tới con mồi, tự nhiên sẽ bởi vì tiếng địch này mà nhượng bộ, đây là các dân cùng đại thực yêu hoa ở giữa một loại ăn ý. La Trinh cũng có thể trực tiếp tìm được cái mảnh này trong không gian huyễn cảnh đại thực yêu hoa, cũng đem bóp nát bấy, nhưng trong Xích Dương hoang mạc này không biết có bao nhiêu đại thực yêu hoa, hắn cũng không còn nhiều thời gian như vậy đi từng cái diệt trừ. Ngay tại La Trinh thổi lất phất ống sáo bay vút thời khắc, liền chứng kiến xa xa trên gò cát nằm một hắc y nữ tử. Theo La Trinh tới gần, mới nhìn đến hắc y nữ tử này chân bị thương. Hắc y nữ tử ước chừng cũng cảm nhận được sự hiện hữu của La Trinh. Lông mi thật dài tiếp theo song sở sở động lòng người ánh mắt của nhìn ra xa phía trên, môi son hơi động một chút, đang định cầu viện thời khắc, nàng chú ý tới La Trinh trong tay ống sáo, sắc mặt thình lình biến đổi. La Trinh nhìn chằm chằm vào hắc y nữ tử lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong tay huyền lôi đạo bao hàm ngưng tụ, một tia lôi quang đã bắt đầu công tác chuẩn bị. Hắc y nữ tử thấy thế, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, bỗng nhiên từ trên gò cắt bò lên, liền lăn một vòng chạy ra. Hắc y nữ tử này hiển nhiên là một cái khác cát dân, nằm ở chỗ này cũng là ý định lừa gạt lạc đường chân thần, nhưng chứng kiến La Trinh tịch thu được ống sáo về sau, nàng lập tức hiểu được, gia hỏa này không thể nào là con mồi của nàng. La Trinh cũng không có đuổi giết cô gái này, hắn như trước thổi lấy ống sáo, kính tự phá không mà đi. Một đường hướng bắc, trên đường La Trinh lại gặp phải hơn 10 đám cát dân, những thứ này cát dân lừa gạt người thủ đoạn cơ bản giống nhau, hoặc là cả đàn cả lũ dân chạy nạn bộ dáng, hoặc là cô một mình chỗ cô gái xinh đẹp. Ở nơi này bão cát trong phi độn 3 sau 4 canh giờ, La Trinh rốt cuộc tại hoàng hôn trong sa mạc thấy được một tia áo xanh, một ít thấp lùn màu xanh lá bụi cỏ như những vì sao làm đẹp trong sa mạc. Lại tiếp tục đi bắc, màu xanh bụi cỏ càng ngày càng nhiều, tại vượt qua một cái trong suốt dòng sông về sau, Xích Dương hoang mạc liền ở chỗ này chung kết, con sông một mặt khác là một mảnh màu nâu thổ địa, mà xa xa lại có một tòa thành trì khổng lồ đứng vững. Đó phải là Minh Vi nói Thiên Dung Thành rồi, La Trinh lăng không ngắm nhìn. La Trinh cũng không có trước tiên tiến vào Thiên Dung Thành, hắn tìm một cái chỗ bí mật triển khai một đạo ảo trận về sau, ngồi xếp bằng, biến thành một đạo thân nội hóa thân tiến nhập thể nội thế giới trong. Hắn nguyên bản đã đáp ứng tà thần, khi tiến vào mẫu thế giới sau trước tiên đem tà thần thả ra. Bất quá nhập mẫu thế giới về sau, La Trinh lúc này lâm vào trong Xích Dương hoang mạc, tự nhiên không có khả năng đem tà thần ném ở cái loại địa phương đó. Tà thần mấy ngày nay có thể không an phận, hắn sợ La Trinh lại đưa hắn cố ý quên đi rồi. Giải thành đại viên mãn chân thần về sau, tà thần trước dung đạo năng lượng liền cần làm lại lần nữa rồi, bởi vì hắn lúc trước dung hợp đạo uẩn cũng không phải viên mãn. Tuy rằng cần một lần nữa dung đạo, nhưng trước đây dung hợp thần đạo trình tự là không đổi, tà thần một lần nữa dung đạo tốc độ là không chậm, bất quá cũng có lẽ là bởi vì tâm thần không yên, hy vọng mình có thể sớm ngày ly khai cái thế giới này, có lẽ hắn lại là cố ý, tại dung đạo trong quá trình thường xuyên xảy ra bất trắc. Viên mãn cấp dung đạo năng lượng nổ đứng lên, uy lực thế nhưng là không tầm thường, tuy nói hoang vu đại lục ở bên trên không có bóng người, nhưng êm đẹp một khối đại lục cơ hồ bị hắn nổ thất linh bát toái. Ngay tại La Trinh xuất hiện tại trước mặt hắn một khắc, ánh mắt của tà thần bỗng nhiên sáng ngời, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm La Trinh nói ra ta có thể đi ra. La Trinh nhìn xem tà thần như thế hầu bộ dáng gấp gáp, cười nhạt một tiếng, sẽ không thả ngươi ra ngoài, ngươi sợ rằng phải đem cái thế giới này phá hủy. Tà thần xin lỗi cười cười. Không đi cùng người nhà của ngươi tạm biệt sao? La Trinh hỏi, không cần, tà thần thập phần khẳng định lắc đầu. Vậy được rồi, ngươi mà lại buông lỏng, La Trinh nói xong thò tay hướng phía tà thần đẩy qua. Tà thần liền cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình bóp chính mình, tại lực lượng kia dẫn dắt phía dưới, tà thần cảm giác mình không ngừng mà bay lên, tăng lên nữa. Lướt qua Lam Thiên Bạch Vân, lại bay lướt qua Cửu Tinh, hướng phía thế giới này nơi cực sâu kính phi thăng mà đi. Không lâu sau, hắn chỉ cảm thấy thế giới chung quanh một hồi trời đất quay cuồng, toàn bộ người đã quăng xuống đất, một thế giới hoàn toàn mới hiện ra ở trước mặt hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2558, vào thành, tà thần đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, song mắt nhìn lấy cái thế giới này, tựa hồ đang cảm thụ cái gì. Kỳ thật La Trinh rất khó lý giải cảm giác của tà thần, này thế giới mới tinh chính là tà thần một cái tân khởi điểm. Bên kia là một mảnh sa mạc. Nơi đó có một tòa thành trì khổng lồ, đây là nơi nào? Tà thần hỏi La Trinh. La Trinh nháy mắt một cái, chợt lắc đầu, nói thật, ta cũng không thái thanh sở. Ngươi cũng không rõ ràng lắm. Tà thần mặt mũi tràn đầy vẻ không tin. La Trinh trong lúc nhất thời rất khó giải thích mẫu thế giới, thần vực, hoàn vũ cùng với hỗn độn ở giữa liên quan. Hắn liền nói, đúng, bởi vì một dạng với ta cùng ngươi, cũng là lần thứ nhất đặt chân cái thế giới này. Ngươi có thể xưng là mẫu thế giới, cũng là khổng lồ nhất một cái thế giới. Bên ngoài thế giới này, còn có thế giới sao? Tà thần lại hỏi, chính là hỗn độn, La Trinh nói ra. Tà thần suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy bên ngoài hỗn độn còn có thế giới sao? La Trinh nhún vai, lắc đầu nói, không biết. Vấn đề này nhìn như đơn giản, nhưng chỉ sợ đã dính đến triết học phạm vi, ít nhất La Trinh bây giờ đối với toàn bộ thế giới nhận thức còn cực hạn ở trong hỗn độn. Tà thần không thể từ La Trinh này lấy được đáp án, nhưng trên mặt cũng không vẻ thất vọng, dù sao mình lớn nhất tâm nguyện cuối cùng là hoàn thành. Hắn đã thoát ly La Trinh thể nội thế giới. Đã như vậy, vấn đề này sẽ để lại cho ta tới thăm dò đi. Chúng ta đến đây tạm biệt rồi. Tà thần cười hắc hắc, cuối cùng cung kính hướng phía La Trinh cúi đầu, hắn là không kịp đợi tưởng muốn rời xa La Trinh. Từng sợi linh phong cùng huyền lôi đạo ẩn từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra, hai loại đạo này bao hàm lẫn nhau nhu hòa phía dưới, hình thành một loại đặc biệt đạo ngoại thần thông, đó là tà thần tự nghĩ ra phong lôi độn pháp. Vèo, tại đây độn pháp ra chỉ phía dưới. Tà thần liền dọc theo con sông này phi độn mà đi, trong nháy mắt đã biến mất tại trước mặt La Trinh. Trên mặt ngoài của hắn đối với La Trinh giữ cung kính, trong lòng nhưng thật ra là cực độ chán ghét, dùng tính cách của hắn như không phải là bởi vì thể nội thế giới biến thành ký linh địa, như trước bị La Trinh cản tay, chỉ sợ mới vừa thì có cùng La Trinh khả năng động thủ tính. Đã tránh được Xích Dương hoang mạc, cũng không nguyện ý tiến về trước Thiên Dung Thành, xuôi dòng mà đi, ngược lại là khôn khéo. La Trinh nhìn xem tà thần biến mất thân ảnh thản nhiên nói, không biết còn có hay không duyên phận lại gặp nhau. La Trinh rất rõ ràng tà thần người như vậy tuyệt đối sẽ không an phận thủ thường, hơn nữa dùng thiên phú của hắn, ngày sau cuối cùng sẽ trong mẫu thế giới phát ra thanh âm của chính mình. Đứng tại chỗ sau một hồi sững sốt, La Trinh mới quay người hướng phía Thiên Dung Thành mà đi. Cùng mẫu thế giới thần thành bất đồng, những thần kia thành bởi vì có phiến đá che chở, thành một loại tài nguyên quý giá, muốn đi vào thần thành phải giao nạp thần vũ tệ, nhưng Thiên Dung Thành là một tòa thập phần cởi mở đại thành. La Trinh đi vào cửa thành lúc, chứng kiến vô số thần dân ở cửa thành như nước chảy. Những thứ này thần dân trong cũng có một ít thần hải cảnh, thần cực cảnh cùng với thần biến cảnh võ giả, trừ lần đó ra còn có chút ít chân thần xen lẫn trong đó. La Trinh cũng không che giấu thực lực của chính mình, trong hoàn cảnh xa lạ ẩn nấp tu vi của chính mình thường thường sẽ càng nguy hiểm hơn, như bị một ít cường giả nhìn ra ngược lại sẽ khiến cho nghi kỵ. Sau khi quan sát một hồi, La Trinh liền hộ tống kia thần của hắn dân cùng chung tiến nhập trong Thiên Dung Thành. Ngay tại La Trinh vào thành trong nháy mắt, liền cảm giác được mấy đạo thần thức trên người chính mình xẹt qua, từ những thứ này thần thức cường độ phán đoán, phóng thích thần thức người hẳn linh hồn đều bước chân vào dương hồn cảnh, nói cách khác tu vi của đối phương ít nhất là đại viên mãn chân thần. La Trinh không làm rõ được những thứ này thần thức lai lịch, liền giả bộ không biết, tại Thiên Dung Thành mở miệng giữa ngã tư đường đi dạo mà đi, ánh mắt tức thì đánh giá chung quanh. Nếu như Minh Vi bọn hắn thoát khỏi Bạch Y nam tử kia đuổi giết, hiện tại hẳn đã đến Thiên Dung Thành, không biết Minh Vi cùng Chỉ Nghĩa bọn hắn sẽ không lưu lại cái gì con dấu đặc thù hoặc là liên hệ thủ đoạn. Nhưng rất nhanh La Trinh liền bỏ ý nghĩ này, trong Thiên Dung Thành này thần dân nhiều lắm, trong cả thành phố kiến trúc đoạn lần lân so với, cho dù là trong thần vực trung ương thần thành cũng không cách nào so sánh với mô phỏng. Xem ra cần trong Thiên Dung Thành ngốc một thời gian rồi, ít nhất hắn cần tìm một con đường thu thập một ít tin tức. Nhưng nếu một mực không có tin tức của Minh Vi các nàng, hắn luôn không khả năng một mực lưu trong Thiên Dung Thành. Ngay tại La Trinh buồn rầu thời khắc, một cái thanh âm nhàn nhạt trôi dạt đến trong tai của La Trinh, vị bằng hữu kia, ngươi vì tại sao Thiên Dung Thành? Lông mày của La Trinh khẽ nhướng mày, ánh mắt ở chung quanh lướt qua một vòng, liền chứng kiến mấy trăm trượng xa một dãy nhà trên lầu 2, đoan tọa trước một tên thanh niên tóc dài, thanh niên tóc dài này lại có được đại viên mãn tu vi. Đây là La Trinh trong mẫu thế giới phát hiện cái thứ nhất đại viên mãn. Tại La Trinh trong ý nghĩ, trong mẫu thế giới cường giả như Vân, dù cho như Minh Vi tồn tại như vậy đều tính không đến đính tiêm. Đại viên mãn chân thần sợ rằng sẽ nhiều như chó tình trạng, chứng kiến trong Thiên Dung Thành tình hình cùng chính mình tưởng tượng tựa hồ một trời một vực. Chẳng qua là đi ngang qua mà thôi, La Trinh bờ môi nhẹ nhàng khẽ động, lợi dụng chân nguyên truyền âm nói ra. Thanh niên tóc dài lộ ra một tia không tin dáng tươi cười, lại nói với La Trinh, bất kể là có phải hay không đi ngang qua, còn mời lên ngồi xuống. La Trinh không do dự, thân hình nhẹ nhàng vút qua phía dưới đã trên này nóc nhà, ngồi ở cái kia thanh niên tóc dài đối diện. Ta là Lại Hoa Bắc, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Thanh niên tóc dài thập phần khách khí hướng La Trinh chắp tay một cái. La Trinh lúc này hoàn lễ, La Trinh, Lại Hoa Bắc thanh niên hơi sững sờ, họ La, ngược lại là ít thấy. Thần vực văn hóa tuy rằng truyền thừa cùng mẫu thế giới, nhưng cả hai vẫn là có khác nhau, trong thần vực rất nhiều gia tộc, dòng họ đều là từ nhưng sinh ra. Cho nên họ La trong thần vực rất phổ biến, nhưng trong mẫu thế giới hết sức hiếm thấy, ít nhất Lại Hoa Bắc là nghe lần thứ nhất nghe thấy. Không biết các hạ vì sao cố tìm ta? La Trinh hỏi, Lại Hoa Bắc cười nhạt một tiếng, trong Thiên Dung Thành có rất ít ngoại lai đại viên mãn chân thần, La Trinh huynh nếu như vào thành, tự nhiên sẽ có người cùng ngươi tiếp xúc, ta chỉ là cái thứ nhất đã đoạt trước mà thôi. La Trinh sắc mặt hơi có chút ngoài ý muốn, nghe ý tứ của Lại Hoa Bắc, chính mình một tên đại viên mãn chân thần hoàn thành Thiên Dung Thành được ưa chuộng rồi hả? Nghĩ đến chính mình vào thành hết sức những cái kia đảo qua thần trí của chính mình về sau, trong lòng hắn cũng tin thêm vài phần. La Trinh liền nói, ta chỉ là đi ngang qua Thiên Dung Thành mà thôi, vô ý ở chỗ này trường lưu, không có gia nhập này thế lực ý định. Lại Hoa Bắc còn chưa mở lời có lời mời, La Trinh liền trực tiếp cự tuyệt, trên mặt hắn lóe ra vẻ thất vọng. Trong khoảng thời gian này trong Thiên Dung Thành cũng không yên ổn, như có thể lôi kéo một tên đại viên mãn chân thần trợ lực, đối với Lại Hoa Bắc mà nói trọng yếu phi thường. Ngay tại lúc này, La Trinh tiếp tục mở miệng nói, bất quá ta ngược lại là có một số việc tưởng muốn nghe ngóng. Nghe nói La Trinh muốn nghe ngóng một ít chuyện, Lại Hoa Bắc lập tức lại hứng thú, không biết La Trinh huynh tưởng muốn hỏi thăm cái gì. Gần nhất có hay không bị ngạn cảnh cường giả nhập Thiên Dung Thành? La Trinh lạnh nhạt hỏi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2559, Thử Minh, Thiên Dung Thành là nhập tam điệp quan sau đích tòa thứ nhất đại thành. Một ít thương đội tại vượt qua Thiên Dung Thành về sau, cũng sẽ ở Thiên Dung Thành tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục, bị ngạn cảnh cường giả không hề hiếm thấy. Lại Hoa Bắc không biết La Trinh vì sao có câu hỏi này, liền hồi đáp Thiên Dung Thành Đông Cảng mỗi ngày đều có đại thương đội hàng lâm, những cái kia thương đội đều có bỉ ngạn cảnh cường giả tọa chấn, Thiên Dung Thành tự nhiên là có bỉ ngạn cảnh cường giả tiến vào, La Trinh huynh là muốn hỏi thăm cái gì người sao? La Trinh nói, ta nghĩ tìm một cái tên bỉ ngạn cảnh nữ tử. Hắn nói mà đem Minh Vi ăn mặc cùng bên ngoài đại khái miêu tả một phen. Lại Hoa Bắc lắc đầu, ta chưa từng gặp qua. La Trinh không có bất ngờ, Minh Vi thân là đồng hành trong thực lực mạnh nhất một người, tất nhiên sẽ đã bị trọng điểm của Bạch Y nam tử kia chiếu cố. Coi như là Minh Vi may mắn đào thoát, cũng sẽ không tùy ý bại lộ thân phận của chính mình, hiện hắn như vậy tìm kiếm Minh Vi cùng cấp Vu Đại Hải kiếm châm. La Trinh nhẹ gật đầu, chợt đứng dậy liền chuẩn bị ly khai. Ta là không biết, nhưng người của Thử Minh có lẽ biết rõ, như La Trinh huynh nguyên bản hướng Thử Minh mua tin tức lời nói, ta ngược lại thật ra có thể mang La Trinh huynh tiến về trước. Lại Hoa Bắc lại bổ sung một câu. Thử Minh, đó là cái gì? La Trinh tò mò hỏi. Lại Hoa Bắc trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, La Trinh huynh liền Thử Minh cũng không từng nghe nói qua. La Trinh lắc đầu, hắn đích xác không biết Thử Minh là vật gì. Vậy khẳng định đáng giá La Trinh huynh đi một chuyến, trên thế giới này chỉ sợ không có Thử Minh không biết tin tức, bất quá tin tức của Thử Minh cũng là muốn dùng thần tinh mua sắm, không biết La Trinh huynh đỉnh đầu có hay không dư giả. Lại Hoa Bắc lại hỏi. Nghe Lại Hoa Bắc nhắc tới thần tinh, La Trinh chợt hỏi tìm Thử Minh tìm người, cần bao nhiêu thần tinh? Ít nhất cũng cần một cái thần tinh đi, Lại Hoa Bắc hồi đáp, trong mắt ngược lại có chút vẻ do dự. Hắn nhìn La Trinh liền, Thử Minh, cũng không biết, tăng thêm Thiên Dung Thành khoảng cách Tam Điệp Quan quá gần, liền hoài nghi La Trinh đến từ chính mẫu thế giới mà ra một ít thiên viễn địa khu, từ thiên viễn địa khu đi ra ra hỏa bình thường đều rất nghèo, căn bản không có khả năng móc ra như vậy nhiều thần tinh. Lại Hoa Bắc cố tình muốn lôi kéo La Trinh. Trong lòng tính toán có hay không giúp đỡ La Trinh ra khoản này thần tinh, nhưng một cái thần tinh đối với Lại Hoa Bắc mà nói là một số tiền lớn, hắn tự nhiên do dự. Một cái thần tinh, La Trinh sửng sốt một chút, hắn đối với thần tinh giá trị không có khái niệm, nhưng trong thần vực đã lấy được Sivu lưu lại di sản, một chuyến này tiến về trước mẫu thế giới hắn hầu như mang đi một nửa thần tinh, một cái thần tinh đối với La Trinh mà nói không khỏi quá rẻ. Lại Hoa Bắc hiểu sai ý, cho rằng La Trinh bị giật mình. Trong lòng hắn liền muốn, nếu có thể lôi kéo La Trinh một cái thần tinh cũng đáng, cuối cùng lúc này đây hắn thực thiếu nhân thủ, liền khẽ cắn môi nói ra, tin tức của Thử Minh một mực không rẻ, như La Trinh huynh không ra nổi cái giá tiền này, ta có thể giúp một tay ra. Nhìn xem Lại Hoa Bắc một ít bước hơi có vẻ đau lòng sắc mặt, trong lòng La Trinh có chút buồn cười, không qua đối phương cuối cùng là có ý tốt. Một cái thần tinh đối với cái này ít đại viên mãn chân thần mà nói xem như quý trọng, người này cùng mình sơ gặp lại liền nguyện ý giúp chính mình. Cố nhiên là tồn tại lôi kéo tâm tư của chính mình, nhưng làm được bộ dạng như vậy cũng rất khó được. Không làm phiền ngươi rồi, một cái thần tinh mua một tin tức tuy rằng đắt một chút, nhưng ta còn là ra giá nổi tiền, nhưng còn xin ngươi giúp một tay dẫn đường, La Trinh nói ra. Lại Hoa Bắc dùng ánh mắt hoài nghi nhìn La Trinh liếc mắt, hắn hoài nghi La Trinh có hay không có thể móc ra một mai thần tinh, bất quá hắn vẫn mang theo La Trinh đã đi ra tầng này kiến trúc. Thử Minh này là người phương nào xây dựng, thật sự tin tức gì đều có thể mua được. La Trinh hỏi, chỉ là một mảnh xích dương sa mà cùng khu vực chung quanh đều là thập phần rộng lớn không gian, mà La Trinh tin tức cần hầu như không hề đặc điểm, có thể tại Thử Minh thăm dò được chính mình tin tức cần, La Trinh hay vẫn là ôm nắm lấy thái độ hoài nghi. Ai ngờ Lại Hoa Bắc lộ vẻ rất có tự tin, La Trinh huynh nếu như chưa nghe nói qua Thử Minh, tự nhiên là không rõ ràng lắm thần kỳ của Thử Minh, bọn hắn quả nhiên là không gì không biết, La Trinh huynh trong chốc lát sẽ hiểu. Hai người trong Thiên Dung Thành một đường ghé qua, thời gian một nén nhang liền mặc đã qua hơn nửa tòa thành thị, đi tới Thiên Dung Thành dùng đông. Thiên Dung Thành phía đông đường đi trở nên càng thêm rộng rãi, nhưng đường người trên khói dần dần thưa thớt. Không lâu sau, hai người liền đứng tại một cái trống trải nhà cửa trước mặt. Trạch viện cửa ra vào đứng vững vàng hai gã hộ vệ tu vi cũng đại viên mãn chân thần. Chỉ là bọn hắn trang phục có chút kỳ quái, toàn bộ người đều bao bọc ở màu đậm vải bào ở bên trong, hơn nữa này vải bào tựa hồ có ngăn chặn thần thức hiệu quả. Phòng ngừa ngoại nhân vận dùng thần thức nhìn trộm bọn hắn. Nơi đây chính là Thử Minh rồi, La Trinh huynh có thể tự hành tiến vào bên trong, quy củ của Thử Minh rất nhiều, ta chỉ có thể chờ ở bên ngoài, Lại Hoa Bắc nói ra. La Trinh hướng phía nhà cửa đi qua, một người hộ vệ trong đó liền chủ động chào đón, mở miệng hỏi là tìm người hay là tìm vật. Nghe được hộ vệ này thanh âm, lông mày của La Trinh khẽ nhíu một cái, thanh âm này thập phần lanh lảnh, cảm giác không giống thanh âm của người. Tìm người, La Trinh hồi đáp. Biết rõ quy củ sao? Hộ vệ kia lại hỏi. Không biết, La Trinh nói ra. Tin tức của Thử Minh ta một khi bán đi, khái không đổi, hơn nữa ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào, tin tức là từ chúng ta nơi đây có được, như có bất kỳ vi phạm, ngươi cũng trong buổi họp thử minh ta đuổi giết danh sách, hộ vệ này tiếp tục dùng thanh âm chói tai nói ra. Quy củ này, La Trinh suy tư một chút, rất nhanh sẽ hiểu, bất kể là ở đâu, rất nhiều tin tức đều tồn tại rất lớn cấm kỵ, thử minh này đạt được tin tức chỉ sợ cũng tồn tại không nhỏ mạo hiểm, vạn nhất bởi vì đi đường tin tức chọc giận một ít cường giả, sợ rằng sẽ giận lây sang thử minh, cho nên thử minh mới có thể ký kết quy củ như vậy. Ngươi có bằng lòng hay không tuân thủ? Hộ vệ hỏi, La Trinh ngẩng đầu nhẹ gật đầu, tự nhiên là nguyện ý. Hắn lại nói một nửa, bỗng nhiên từ vải bào trong khe hở thấy được hộ vệ này hình dáng, trong lòng thì là đột nhiên cả kinh. Người hộ vệ trưởng này lấy một trương bén nhọn miệng, hai cái con mắt hình như đậu nành, trên mặt càng là hiện đầy cho cháo nhung mao. Ở nơi này là người, hoa thoát thoát chính là một lão thử. Hộ vệ cũng đã nhận ra La Trinh kinh ngạc, đem vải màu xám bảo che kín đi một tí, chợt tiêm kêu lên, vào đi thôi. Quẹo trái đi đến đầu ngươi liền có thể nghe ngóng tin tức. Này hai tên hộ vệ, rõ ràng là hai con chuột hình hung thú. Đổi trong thần vực La Trinh chỉ sợ đã xuất thủ tru sát, nhưng cái này dù sao cũng là mẫu thế giới, có hứa nhiều La Trinh khó hiểu địa phương, hắn đúng là vẫn còn khắc chế sát niệm trong lòng. Khó trách gọi là, thử minh này chỉ sợ sẽ là một đám lão thử xây dựng thế lực chứ. Vừa nghĩ, La Trinh đã tiến nhập này trong trạch viện. Xèo, xèo, xèo, xèo, vào nhà cửa về sau, La Trinh liền nghe được trạch viện bốn phía đều có lão thử qua lại, ít lão thử này hình dạng khác nhau, lớn nhỏ không giống nhau, tại đây trạch viện bốn phía bay tán loạn lấy. La Trinh dựa theo hộ vệ kia từng nói, đi chuyển đi đến đầu liền thấy một cái màu trắng rèm vải. Hắn mới vừa đến gần, liền nghe được màn vải đằng sau truyền đến một tiếng sắc nhọn thanh âm, vào đi. Bên trong cũng là một con chuột hình hung thú. La Trinh vừa nghĩ, một bên vén rèm vải. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2560, nghĩ thử hình ảnh. Quả nhiên như La Trinh nghĩ như vậy, này sau màn vải là cũng không phải người, mà là một lão thử. Lão thử này hung thú một cái cao hơn người, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, mà ở gian phòng kia trên mặt đất, vẽ lấy một tòa lớn pháp trận, nó liền ngồi ở pháp trận chính trung ương. Ngươi thật giống như có thù với ta. Lão thử này hung thú tựa hồ mơ hồ có thể nhìn thấu tâm tư của La Trinh. La Trinh hơi kinh hãi, chợt hồi đáp, chẳng qua là đối mặt hung thú, có chút không thói quen. Trong thần vực cũng có người nuôi dưỡng hung thú, liền là ở Hoàn Vũ trong cũng tồn tại không ít khí ước thú, nhưng hung thú cuối cùng là hung thú, chúng thường thường chỉ cùng chủ nhân trao đổi, không có khả năng dung nhập loài người trong xã hội. Có thể trong mẫu thế giới tình hình tựa hồ có hơi bất đồng, những con hung thú này hoàn toàn dùng độc lập thân phận cùng nhân loại chung sống hòa bình. Trong Xích Dương Hoang Mộc, La Trinh chứng kiến những cái kia các dân cùng đại thực yêu hoa cấu kết với nhau làm việc xấu, cũng từng mở miệng trách cứ, vẫn lấy làm sỉ nhục, hiện tại xem ra, loại tình huống này trong mẫu thế giới chỉ sợ là thái độ bình thường. Lão thử này cũng không phải để trong lòng thái độ của La Trinh, nó hỏi nghe nói người muốn tìm người. Đúng, La Trinh gật đầu, người nọ tu vi gì, dung mạo gì, từng xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, người nói càng kỹ càng, ta càng dễ tìm đến nàng, nó còn nói thêm. La Trinh suy nghĩ một chút, lập tức hồi đáp, ba ngày trước, nàng từ trong hỗn độn tiến vào Tam Điệp Quan, còn có hay không trải qua Xích Dương Hoang Mạc, ta cũng không rõ lắm, nàng là một bỉ ngạn cảnh cường giả. La Trinh nguyên bản không quá nghĩ thấu lộ Minh Vi quá nhiều tin tức, vạn nhất thử minh này cùng Hiên Viên Vệ kia có quan hệ gì chỉ sợ thì phiền toái. Nhưng nghĩ lại, thực lực của Hiên Viên Vệ kia so với Minh Vi đều cường đại, hẳn sẽ không cùng này xa xôi Thiên Dung Thành có liên quan gì, hắn chỉ có thể đem chính mình hiểu biết từng cái nói ra. La Trinh nói một lần về sau, lão thử này liền gật đầu. Sau đó nó hai cái móng vuốt nhẹ nhàng huy động phía dưới, trên đỉnh đầu hai cái lớn lỗ tai bị dựng lên. Lỗ tai này so với đầu của nó còn lớn hơn gấp mấy lần, để cho lão thử này nhìn qua thập phần quái dị, ở nơi này là lão thử. Rõ ràng chính là một con thỏ. O-O-O-N-G. Cùng lúc đó, gian phòng pháp trận trên mặt đất bị kích phát, sau đó La Trinh cảm nhận được một cỗ thần thức cường đại rót vào trong pháp trận này. Lão thử này sau khi nhập định, hoàng lớn chừng hạt đậu con mắt cấm nhắm lại đến, lại là hoàn toàn nhập định. Không nghĩ tới nhĩ thử nhất tộc, phát triển nhanh như vậy, đã liền như vậy xa xôi trong thành đều có thân ảnh của chúng rồi, hắc hắc. Cửu ngũ nhị thất bỗng nhiên truyền đến một đạo ý thức. Nhĩ thử nhất tộc, ít lão thử này đều là thuộc về cái chủng tộc này. La Trinh hỏi, cửu ngũ nhị thất cười nhạt một cái nói, đó cũng không phải là, này trong trạch viện những thứ khác lão thử bất quá chỉ là thiên phú bình thường hung thú lão thử mà thôi. Chẳng qua là một số có thể hóa hình, còn có tương đương bộ phận liền trí tuệ đều không có, chúng cũng không phải là nhĩ thử nhất tộc, nơi đây duy nhất một nhĩ thử chính là trước mắt này con. chúng cùng người có thể chung sống hòa bình. La Trinh tò mò hỏi, tuy rằng tiến về trước mẫu thế giới trên đường, La Trinh hướng Minh Vi bọn hắn nói nghe qua trong mẫu thế giới một ít tư liệu, nhưng mẫu thế giới khổng lồ như vậy, liên quan đến các mặt rất khó trả lời, chỉ có thể dựa vào La Trinh chính mình đi trải qua. Cái này có gì kỳ quái? Mẫu thế giới cũng không phải chỉ có nhân tộc, người nếu là đi nhĩ thử nhất tộc thành trì, người còn không trong mắt chúng dị loại. Cửu ngũ nhị thất rất bình tĩnh nói, chính là hỗn độn cổ thần tịch cùng khư cũng không phải nhân tộc, thậm chí ngay cả bản thân nữ oa cũng không có thể xem như nhân tộc. Nhân tộc cái khái niệm này là nữ oa sáng tạo ra đại thế giới tu luyện pháp sau mới quyết định. Nhĩ thử nhất tộc này tai mắt trải rộng quyết định chỉnh đốn trong mẫu thế giới, nó có thể câu thông đồng loại của chính mình, trong thế giới này rất khó có tin tức có thể giấu giếm được tai mắt của chúng, ngươi tìm chúng nó thám thính tin tức của Minh Vi, thật là đúng đích, cửu ngũ nhị thất nói ra. Cho dù cửu ngũ nhị thất nói như vậy, La Trinh như trước có chút không thích ứng, cuối cùng hắn từ nhỏ đến lớn trong quan niệm đều là dùng người làm ra tên, rất khó đem những thú dữ kia nhắc tới một cái cùng nhân loại địa vị ngang hàng bên trên. O-O-O-N-G, gian phòng pháp trận trên mặt đất phát ra quang mang càng ngày càng sáng, La Trinh có thể từ trong pháp trận này cảm nhận được vô số thật nhỏ thần thức. Mỗi một cái thần thức chủ người đều là một lão thử, ít lão thử này phân bố tại sa mạc, cánh đồng bát ngát, núi rừng, thành trấn, hầu như có mặt khắp nơi, chúng đem mình thấy được, nghe nói đấy, biết được tin tức liên tục không ngừng truyền đưa cho nhĩ thử này. Không lâu sau, pháp trận này quang mang thời gian dần qua rút đi, nhĩ thử này chợt mở hai mắt ra, nhàn nhạt nhìn La Trinh liếc mắt, chợt nói ra ta đã tìm được ngươi muốn tìm người. Nghe nói như thế, trên mặt của La Trinh lộ ra vẻ vui mừng, nàng ở đâu? Còn sống không? Nhĩ thử điềm tĩnh đẩy qua tới một người mâm sứ, đồng thời nói ra tin tức này không rẻ, giá trị 20 cái thần tinh, ngươi nếu là nguyện ý mua sắm, đem thần tinh đặt vào mâm sứ sau ta liền sẽ nói cho ngươi biết. 20 cái thần tinh. La Trinh nhướng mày, thần tinh đối với La Trinh mà nói không là vấn đề, nhưng lại Hoa Bắc nói cho hắn biết chỉ cần một cái thần tinh, hiện tại thoáng cái tăng vọt gấp 20, tự nhiên để cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Tin tức có phân biệt giàu nghèo, một ít tin tức trọng yếu hay là 20 cái thần tinh rồi, 2.000, 2 vạn cũng đáng được mua, nhĩ thử nhất tộc chúng ta dùng một hai cái lỗ tai nghe thiên hạ, tự nhiên năng phân biệt trong đó giá trị, như không muốn, các hạ ly khai thì tốt rồi, nhĩ thử này thường thấy loại chuyện này, chẳng qua là thản nhiên nói. La Trinh có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nhếch miệng, đem phải giơ tay lên nhắm ngay cái kia mâm sứ nhẹ nhàng khẽ bóp tu di giới chỉ, từng khối long lanh trong suốt thần tinh đã rơi vào mâm sứ bên trên. Nhĩ thử đem mâm sứ tùy ý sờ chút tại một bên, lại đưa ra móng vuốt sắc nhọn trên đất trên trận pháp nhẹ nhàng vẽ một cái, một đạo ảo cảnh liền hướng phía La Trinh bao phủ mà đến, La Trinh liền chứng kiến Minh Vi cùng Chỉ Nghĩa hai người đứng sóng vai, nhanh sát mặt đất phi độn. Nhìn hoàn cảnh này, tựa hồ cũng không phải Xích Dương hoang mạc, mà là một mảnh bình nguyên hình dạng mặt đất. Đây là nơi nào? La Trinh nhìn chằm chằm trong ảo cảnh Minh Vi hỏi. Thanh Gấm Bình Nguyên, khoảng cách Thiên Dung Thành 2 triệu dặm, nhĩ thử tiêm kêu lên, hai người này cũng không phải là hiên viên vệ, nhưng lại có được đồ Chu Nguyệt Hoa đại trận, ngược lại là có chút ý tứ. Này ảo cảnh chỉ rằng có một cái hô hấp thời gian liền biến mất, La Trinh có chút lo lắng hỏi, chỉ có một chút như vậy sao? Hắn nhìn đám người Minh Vi bỏ chạy thời khắc, còn đem đồ Chu Nguyệt Hoa đại trận triển khai, hẳn là không có thoát khỏi Bạch Y Nam tử kia đuổi giết. Dĩ nhiên không phải một điểm này, người thấy chẳng qua là một lão thử quang tiễn đưa mà đến hình ảnh, nhĩ thử vừa nói, lại lần nữa duỗi khoe khoang tài giỏi chảo ở trên pháp trận nhẹ nhàng huy động. Rất nhanh, mặt khác một bức tranh hiện ra tại trước mặt La Trinh. La Trinh liền ở trong hình ảnh chứng kiến một tia lóa mắt ánh sáng màu lam, Bạch Y Nam tử kia đã theo sát tới, thẳng đến Minh Vi cùng Chỉ Nghĩa mà đi. Sau đó hắn liền thấy được để cho chính mình bận tâm một màn, Chỉ Nghĩa né tránh không kịp, ngược lại trực tiếp bị kiếm của Bạch Y Nam tử kia chỗ xỏ xuyên qua. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2561, Quy Củ. Những hình ảnh này cũng không phải là liên tục, mà là bị phân cắt thành một cái đoạn ngắn. Chỉ Nghĩa bị kiếm của Bạch Y Nam tử xỏ xuyên qua về sau, hình ảnh kia lại biến mất. La Trinh quan tâm sinh tử của Chỉ Nghĩa, hai mắt hung tợn chờ nhĩ thử kia nhưng điềm tĩnh nói, 20 cái thần tinh có thể thấy hình ảnh chỉ có nhiều như vậy, muốn tiếp tục nhìn xuống, cần trả lại thần tinh. Quả nhiên bọn chuột nhắt nhiều gian trá, La Trinh đè nén lửa giận trong lòng, trầm giọng hỏi Hứa Đa Đa thiếu thần tinh. 100, nhĩ thử này ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt. La Trinh trong tay thần tinh mặc dù nhiều, có thể nhĩ thử này rõ ràng chính là lợi dụng tâm lý của chính mình lừa gạt. Nếu như đổi trong thần vực, La Trinh chỉ sợ liền muốn ra tay dạy dỗ. La Trinh bất quá là lần đầu trải qua mẫu thế giới, còn không có bất kỳ căn cơ, hơn nữa đã liền cửu ngũ nhị thất đều nghe nói qua, Nhĩ Thử nhất tộc, nói rõ này nhất tộc thế lực trong mẫu thế giới tuyệt đối không nhỏ, còn không là hắn có thể trêu chọc tồn tại. Tại là hắn chỉ có thể cứng rắn đè xuống lửa giận của chính mình, nói ra, 100 cái thần tinh có thể mua xuống này hoàn chỉnh tin tức. Nếu như gia hỏa này lập lại chiêu cũ, La Trinh như trước bó tay với nó. Nhĩ Thử này xèo nở nụ cười hai tiếng, mới lên tiếng, 100 cái thần tinh tự nhiên là đã đủ rồi. La Trinh lạnh rên một tiếng, chia tay nhẹ nhàng ném đi phía dưới, trăm mai thần tinh từ tay hắn trong rơi mà ra, rơi vào cái kia lớn mâm sứ trong lại chỉnh tề chồng lại với nhau. Nhĩ Thử thực hiện được về sau, mới duỗi ra móng vuốt ở trên pháp trận nhẹ nhàng vẽ một cái, hình ảnh mới tiếp tục. Ngay tại Chỉ Nghĩa bị Bạch Y nam tử đánh trúng trong nháy mắt, Minh Vi đã đem Chỉ Nghĩa kéo ra. Một kiếm này cũng không cướp đi tánh mạng của Chỉ Nghĩa, nhưng máu tươi cũng vãi đầy mặt đất. Đồng thời từ trong cơ thể của Minh Vi khuếch tán ra từng vòng màu sắc rực rỡ quầng sáng này số lượng lại có mấy hơn trăm đạo. La Trinh chưa bao giờ được chứng kiến Minh Vi có thể lập tức tìm ra nhiều như vậy quầng sáng, bất quá vừa ngẫm nghĩ lại hắn liền suy nghĩ minh bạch, như Minh Vi như vậy bị ngạn cảnh cường giả cần thần tinh, mới có thể đem sức mạnh của bản thân phát huy đến lớn nhất, trước đây Minh Vi một khối thần tinh đều không có. Tiến về trước thần vực trên đường, La Trinh cho mỗi một bỉ ngạn cảnh cường giả đều chia lãi mấy trăm cái thần tinh, Minh Vi giờ phút này chỉ sợ là toàn lực ứng phó. Những cái kia màu sắc rực rỡ quầng sáng ẩn chứa sát cơ trùng trùng, lẫn nhau trước sau như một phía dưới hình thành một cái mê cung khổng lồ, đem Bạch Y nam tử che phủ ở trong đó. Bạch Y nam tử này phá vỡ này giống như cầu vồng mê cung nhanh hao phí một cái hô hấp không tới thời gian, nhưng lúc này Minh Vi đã mang theo Chỉ Nghĩa bỏ trốn. Cũng không biết Minh Vi vận dụng thủ đoạn gì, Bạch Y nam tử này xoay mấy vòng, tựa hồ không cách nào theo dõi được Minh Vi đại na di phương hướng, lại buông tha cho đuổi bắt. Thấy một màn như vậy, La Trinh mới thật sâu thở dài một hơi. Chỉ Nghĩa còn sống, Minh Vi còn sống, đối với hắn mà nói chính là tin tức tốt nhất. Hai người này thật là trốn, không biết ngươi còn cần mua sắm tin tức khác sao? Nhĩ Thử lại nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi tỉ như thân phận của vị Bạch Y nam tử này, 50 cái thần tinh. Tiếng nói của Nhĩ Thử còn không rơi xuống, La Trinh lại ném ra 50 cái thần tinh. Nhĩ Thử này ước chừng cũng bị La Trinh sảng khoái kinh sợ đến, cuối cùng giống vậy đại viên mãn chân thần đào 3 năm cái thần tinh đều hết sức khó khăn, La Trinh hiện tại đã thanh toán xong nhanh 200 cái thần tinh rồi. Bạch Y nam tử kia tên là Hợp Âm, là có gấu nhất tộc người, xuất từ ở Thiên Thủ Các, trong Thiên Thủ Các bài danh sau 3.000 liệt kê, nhưng cũng là hết sức ưu tú chi người, am hiểu sử dụng một chút khoan nhận kiếm, hắn bỉ ngạn tín vật là. Nhĩ Thử đem Hợp Âm cặn kẽ tin tức báo cho La Trinh biết. Sau khi nghe xong, La Trinh cũng là thầm kinh hãi, Thử Minh này thật là lợi hại, những tin tức này thuộc như lòng bàn tay một dạng trong Thử Minh này dường như không còn đang bí mật. La Trinh chính là hỏi theo ta được biết, có gấu nhất tộc trong mẫu thế giới cũng là đại tộc, Thử Minh các ngươi thu thập những tin tức này sẽ không sợ đám hiên viên vệ trả thù sao? Hướng người khác lộ ra những tin tức này cùng bí mật đều là tương đối lớn kiêng kỵ, mặt khác đại tộc căn bản không có khả năng bỏ mặc Thử Minh làm như vậy. Trả thù Thử Minh chúng ta, Nhĩ Thử này ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh miệt, bọn hắn còn không có năng lực như thế, xèo. Xèo, Thử Minh này trải rộng tại trong mẫu thế giới tất cả lục địa bên trong, nhất định có kia sinh tồn chi đạo, những cái kia đại tộc tuy rằng rất đau đầu Thử Minh, nhưng xuất phát từ một ít nguyên nhân cầm Thử Minh còn thật không có biện pháp quá tốt. Bất kể nói thế nào, La Trinh hao phí thần tinh xem như mua một cái an tâm, hướng phía Nhĩ Thử này chắp tay một cái sau liền muốn ly khai. Nhưng ngay tại La Trinh ly khai gian phòng kia thời khắc, Nhĩ Thử còn nói thêm, vị công tử này hẳn nhớ rõ quy củ của Thử Minh chúng ta chứ. Từ chúng ta nơi đây hỏi thăm tin tức, không thể tiết lộ cho người ngoài một câu, như phá hư quy củ sẽ tao ngộ Thử Minh chúng ta không chết không thôi đuổi giết, kính xin công tử ngươi ghi nhớ. La Trinh nhẹ gật đầu mới lui ra ngoài, Thử Minh này tuy rằng thập phần tham tài, nhưng là cực kỳ trọng thị quy củ. Như La Trinh mới vừa xuất thủ xa xỉ, trong tay hắn khẳng định không chỉ như vậy điểm thần tinh, nhưng Nhĩ Thử cũng sẽ không vận dụng thế lực của chính mình lừa gạt. Tương đối phù hợp, La Trinh cũng có thể tuân thủ quy củ của chúng, đây cũng là bọn họ sinh tồn chi đạo. Đã đi ra Thử Minh nhà cửa về sau, chờ ở bên ngoài lại Hoa Bắc liền chạy ra đón chào. La Trinh huynh, có thể hay không thăm dò được tin tức hữu dụng? Lại Hoa Bắc cười hỏi, La Trinh mỉm cười, nhẹ gật đầu, đó là thật tốt quá, trên thế giới này xác thực không có Thử Minh không biết tin tức, hắc hắc. Lại Hoa Bắc cười nói, không biết La Trinh huynh kế tiếp có tính toán gì không? Lại Hoa Bắc tiếp xúc La Trinh, nhất định là tồn tại lôi kéo tâm tư của La Trinh, nhưng lúc trước bị La Trinh trực tiếp cự tuyệt, hiện tại Lại Hoa Bắc không thật là trực tiếp mở miệng, chỉ có thể đánh thọc sườn bên cạnh gõ. Ý định, La Trinh lúc trước là quan tâm an nguy của muội muội. Bây giờ biết Minh Vi đã bình yên chạy trốn, hắn an tâm về sau, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Dựa theo trong thần vực quy hoạch, Sivu hẳn đã an bài tốt hắn bước kế tiếp động tính, nhưng Sivu cũng không cùng La Trinh Hôn tự giao phối thay, mà là cùng Cửu Ngũ Nhị Thất đã đạt thành một hiệp nghị nào đó. La Trinh bước kế tiếp ý định, hẳn tìm Cửu Ngũ Nhị Thất tìm kiếm đáp án mới đúng. Bất quá hắn bây giờ đối với mẫu thế giới hiểu rõ quá ít, tốt nhất là dừng lại trong Thiên Dung Thành, đối với mẫu thế giới có một cái bước đầu tìm hiểu rồi hãy nói. Như La Trinh huynh không có chỗ đi, ta ngược lại thật ra có thể an bài một chút, chỉ cần La Trinh huynh không chê là tốt rồi, Lại Hoa Bắc nói ra. Tuy rằng hắn cùng với Lại Hoa Bắc chẳng qua là mới quen, nhưng người này cũng không phải là âm hiểm xảo trá chi nhân, hơn nữa cuối cùng giúp chính mình một tay, đã tìm được thử minh con đường này. Thịnh tình không thể chối từ, lúc này đây La Trinh không có cự tuyệt nữa. Được Lại Hoa Bắc dẫn dắt, La Trinh lại xuyên qua nửa Thiên Dung Thành, ngủ lại ở trong thành một gian trong trạch viện. Mấy ngày kế tiếp thời gian, đều có Lại Hoa Bắc tiếp khách, cũng để cho La Trinh sơ bộ hiểu được Thiên Dung Thành chung quanh đại khái hoàn cảnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com.